Hừ, chúng ta đi nhìn. Bùi Tử Phong hừ một tiếng, có thể đang muốn rời đi, phía sau lại chuyển tới thanh âm bất động. Còn không có khiêu vũ đâu, sao có thể đi? Thanh Văn hỉ hỉ cười một tiếng. Đồ ước chính là đồ ước, còn xin Bùi công tử tuân thủ. Dạ An Nhiên cũng cho thấy thái độ. An Nhiên, đừng cho Thiên Sư Tông gây tai họa. Cổ La lập tức nhắc nhở Dạ An Nhiên, ngươi rời đi 3 năm, không hiểu rõ tình huống hiện tại, chúng ta không thể trêu vào Kim Cương Tông. Thiên Sư Tông nếu hay là La Phủ Thập Bát Tông một trong, có lý do gì e ngại một cái Kim Cương Tông? Dạ An Nhiên không nhìn Cổ La cảnh cáo, chỉ phía xa Bùi Tử Phong, toàn bộ, thoát, thoát. Thiên Sư Tông phía trước lập tức có người ồn ào, đại lượng đệ tử cùng đến báo danh các thiếu nam thiếu nữ nhao nhao hưởng ứng. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Không mảnh vải che thân. Vô luận nam nữ. Khương Nghị cố ý cường điệu. Y miệng. Nơi này có người chuyện gì? Cổ La quát tháo, ánh mắt bất thiện. Sắc thực sợ. Khương Nghị cười khẽ, thanh âm không lớn, nhưng cũng không có che giấu. Người. Cổ La sư huynh, hắn là ta mời về quý khách. Dạ An Nhiên nhắc nhở lấy Cổ La, cũng là đang cảnh cáo lấy hắn. Thanh Văn hướng phía Thiên Sư Tông trước các đệ tử hô to. Có vị sư huynh sư tỷ nào nguyện ý giúp một đám Kim Cương Tông? Một đám đệ tử trao đổi nhắm mắt thần, mới đầu còn có chút do dự, một lát sau, từng cái hai mắt phát sáng, hướng phía Bùi Tử Phong bọn hắn nhào tới. Tại một trận kịch liệt phản kháng cùng ngược đánh về sau, Bùi Tử Phong bọn hắn đều bị lột quần áo, ném xuống đất. Ngoại trừ bộ vị mấu chốt lưu lại điểm che giấu bên ngoài, còn lại toàn hết. Nhảy dựng lên a, vẫn chờ làm gì? Thiên Sư Tông các đệ tử nhao nhao ồn ào. Đủ rồi. Thiên Sư Tông các trưởng lão nhìn không được, mặc dù đây là nhục nhã Kim Cương Tông, nhưng hôm nay là thu đồ đệ thời gian, dạng này nhìn hơi bất nhã. Các ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong. Bùi Tử Phong bọn hắn chật vật chạy đến rừng cây, chỉ là quần áo đều bị cướp, bộ dáng thật sự là trắng lệ. Chương 63, nàng gây họa. Thu đồ đệ nghi thức tiếp tục tiến hành. Tới trước khu 1 chắc cốt, xác định tuổi tác. Lại đến khu 2 kiểm tra linh văn thuộc tính, sau đó đến khu 3 khảo thí ý chí lực. Cuối cùng đến trước sơn môn kiểm tra đo lường linh văn phẩm cấp. Một vị trưởng lão cao giọng tuyên cáo về sau, tự mình dẫn Dạ An Nhiên tiến vào Thiên Sư Tông. An Nhiên, những năm này ngươi đi đâu? Phụ thân ngươi giữ bí mật biện pháp làm tốt ta, ngay cả chúng ta những lao gia hỏa này cũng không biết. Ngươi trở về đúng lúc, Thiên Sư Tông cần ngươi. Ta vừa rồi phái người thông chi phụ thân ngươi, hắn hiện tại cũng nhanh đến chủ phong Thanh Vân Điện. Dạ An Nhiên mỉm cười, đánh gãy nhiệt tình trưởng lão. Tê trưởng lão, ta trước tiên có thể đem bằng hữu của ta thu xếp tốt sao? Đương nhiên, ta tới trước Thanh Vân Điện chờ ngươi. Tê trưởng lão mắt nhìn Khương Nghị, lại chỉ là mỉm cười, ngay cả danh tự đều không có hỏi. Dạ An Nhiên đi ở trong núi quen thuộc trên đường nhỏ, nhưng không có nửa điểm về nhà hưng phấn. Ta vừa mới thô sơ giản lược nhìn một chút, bên ngoài tham gia thu đồ đệ nghi thức người hẳn là vẫn chưa tới 1.000 đi. Bị người khi dễ đến sân môn, vậy mà không ai phản kháng. Các ngươi Thiên Sư Tông không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Khương Nghị ngay thẳng nói. Trên đường tới đây, Dạ An Nhiên cùng Thanh Văn hưng phấn mà giới thiệu một đường. La Phủ Thập Bát Tông hàng năm cũng sẽ ở cố định thời kỳ cùng một chỗ cử hành thu đồ đệ nghi thức. Cái này không chỉ là tuyển nhận máu mới, cũng là một loại lực ảnh hưởng biểu hiện ra. Ai nơi đó tụ tập nhiều người, ai tuyển nhận đệ tử mạnh hơn, ai chiêu bao nhiêu cái ngũ phẩm linh văn lục phẩm linh văn, cũng sẽ ở sau đó truyền khắp La Phủ Sơn Mạch. Hôm nay mặc dù là ngày đầu tiên, nhưng là lớn như vậy tông môn phía trước chỉ có mấy trăm người, hay là quá keo kiệt. Thương Châu Võ Viện còn trên vạn người đâu. Càng làm cho Khương Nghị khó mà tiếp nhận chính là Thiên Sư Tông tại đối mặt khiêu khích thời điểm thái độ. Có thể là tại Khương Vương Phủ ở lâu, quen thuộc Vương gia cường thế. Hắn nhìn thấy những này sợ hàng, đều có một loại xoay người rời đi xúc động. La Phủ Sơn Mạch thôn xóm bộ tộc rất nhiều, đều đem gia nhập 18 tông xem như vinh quang. Bình thường tới nói, ngày đầu tiên sẽ có khoảng 2.000 người, 10 ngày xuống tới, có thể có chừng 2 vạn. Giống Ngọc Đỉnh Tông, Thiên Cương Tông những cái kia, ngày đầu tiên liền có thể đạt tới 5-3.000 người. Chúng ta nơi này quả thật có chút khác thường. Dạ An Nhiên cũng không tị húy. Đây đúng là nàng không nghĩ tới tình cảnh. Chúng ta Thiên Sư Tông năm đó thế nhưng là La Phủ Tam Tôn chủ một trong, bởi vì 5 năm trước trận kia ngoài ý muốn. Thanh Văn vừa định giải thích, lại bị Dạ An Nhiên dùng ánh mắt đè xuống. Các ngươi Thiên Sư Tông bầu không khí là lạ, ngươi hay là nhanh đi tìm hiểu một chút đi. Khương Nghị không quan tâm Thiên Sư Tông làm sao vậy, hắn ngại là Thiên Sư Tông còn có thể hay không giúp hắn tìm tới người của Khương gia. Dạ An Nhiên đem Khương Nghị dàn xếp đến nàng năm đó nơi ở về sau, mang theo Thanh Văn chạy tới chủ phong. Lúc này chủ phong Thanh Vân Điện bên trong, chính kích liệt cãi lộ lấy. Cổ La đứng tại trong đại điện, ngay trước đông đảo trưởng lão mặt tức giận chỉ trích lấy Dạ An Nhiên. Bùi Tử Phong là Kim Cương Tông đại trưởng lão Bùi Vân Hải cháu trai. Địa vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Lần bị thương này lại chịu nhục, lấy Bùi Vân Hải bao che khuyết điểm tính cách, há có thể tùy tiện bỏ qua. Ta dám đoán chắc, Kim Cương Tông mấy ngày kế tiếp khẳng định sẽ đại náo chúng ta Thiên Sứ Tông, quấy nhiều chúng ta thu đồ đệ. Thu đồ đệ đại hội trước đó, các vị trưởng lão tự mình hạ lệnh, trong khoảng thời gian này muốn dàn xếp ổn thỏa, thà rằng thụ chút ủy khuất, cũng tuyệt không cho Kim Cương Tông gây chuyện lý do. Hiện tại tốt, Dạ An Nhiên vừa về đến, không chỉ có đả thương Bùi Tử Phong, còn để hắn lột quần áo chạy về đi. Cổ La ý tứ rất rõ ràng, nàng gây họa, nên phạt. Một đám trưởng lão sắc mặt cũng rất khó coi, mặc dù rất vui mừng nên Dạ An Nhiên có thể trở về, nhưng là trận này đột phát sự kiện để bọn hắn rất khó tiếp nhận. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, nếu như Kim Cương Tông thừa cơ náo cái 10 ngày nửa tháng, bọn hắn Thiên Sư Tông năm nay còn thế nào chiêu thu đệ tử. 10 ngày sau, La Phủ Thập Bát Tông sẽ lần lượt công bố thu đồ đệ kết quả, bọn hắn Thiên Sư Tông nếu như ngay cả người ta số lẻ cũng chưa tới, há không để cho người ta cười nhạo. Đến lúc đó không cần người khác xua đuổi bọn hắn Thiên Sư Tông chính mình liền không có mặt còn tự xưng 18 tông một trong. Dựa theo ý của ngươi, nên như thế nào trừng phạt Dạ An Nhiên? Thiên Sư Tông Tông chủ Dạ Thiên Lan ngồi ngay ngắn ở cao lớn ghế đá, lạnh lùng nhìn xem phía dưới cảm xúc chính kích động Cổ La. Để Dạ An Nhiên tự mình đến Kim Cương Tông bồi tội, lại đem nàng mang về Nam Hải kia giao cho Kim Cương Tông xử trí. Cổ La ngẩng đầu, nhìn thẳng Dạ Thiên Lan. Dạ Thiên Lan nhìn xem Cổ La quăng tới ánh mắt, nụ cười nhàn nhạt, Nam Cung trưởng lão, chúc mừng ngươi. Dạy đứa đồ nhi tốt ta, dám đối với ta người tông chủ này khoa tay múa chân. Là ai cho hắn đảm lượng, hay là ta bế quan một năm, liền không có người biết ta Dạ Thiên Lan hay là Thiên Sư Tông tông chủ rồi. Cổ La lập tức bừng tỉnh, cuống quýt túi đầu xuống, đệ tử không dám, đệ tử là vì tông môn cân nhắc, không có bất kính tông chủ. Im miệng. Lan ra ngoài. Ngồi ở bên trái vị thứ nhất trưởng lão tóc trắng lập tức quát tháo. Sư phụ. Lui ra. Cổ La cắn răng, không người cáo lui. Tông chủ, Cổ La mặc dù mạo phạm ngài, nhưng chuyện này xác thực cần xử lý thích đáng. Kim Cương Tông cùng Thiên Cương Tông quan hệ không phải bí mật gì. Bọn hắn dám lớn lối như vậy, một mực là Thiên Cương Tông ở sau lưng thụ ý. Chúng ta nhịn mà không phát, Kim Cương Tông chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dạ An Nhiên chẳng khác gì là cho bọn hắn một cái không có gì thích hợp bằng lấy cớ. Năm nay thu đồ đệ đối với chúng ta Thiên Sư Tông phi thường trọng yếu, nếu như ngay cả đệ tử danh ngạch đều chiêu không được đầy đủ, chỉ sợ ngay cả trong tông đệ tử cảm xúc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nam Cung trưởng lão đứng dậy, nhắc nhở lấy xuất quan không bao lâu tông chủ. Dạ Thiên Lan thờ ơ, mà là hỏi lại, Nam Cung trưởng lão, ta bế quan trước, đem Thiên Sư Tông giao cho ngươi. Chỉ nhắc tới qua một cái yêu cầu, ngươi còn nhớ rõ sao? Điệu thấp làm việc. Nam Cung trưởng lão, ngươi làm như thế nào? Thiên Sư Tông một năm này, chưa bao giờ chủ động trêu vào sự tình. Nam Cung trưởng lão nói lực lượng mười phần, một năm này, Thiên Sư Tông xác thực điệu thấp. Dạ Thiên Lan lại lạnh lùng đáp lễ một câu, điệu thấp, không được tại không gây chuyện. Điệu thấp, không phải là sợ phiền phức. Điệu thấp, càng không phải là nhu nhược. Tông chủ. Nam Cung trưởng lão lông mày cau chặt, đang muốn ngẩng đầu giải thích, bị Dạ Thiên Lan đánh gãy, Dạ An Nhiên sự tình. Ta sẽ đích thân xử trí. Các ngươi một mực làm tốt năm nay thu đồ đệ làm việc, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải chiêu đầy 800 vị tam phẩm linh văn trở lên đệ tử. Lục phẩm linh văn ta không làm yêu cầu, nhưng ngũ phẩm linh văn nhất định phải cam đoan 30 vị. Nam Cung trưởng lão sắc mặt tâm trầm, để Dạ An Nhiên như thế nháo trò, còn thế nào chiêu? Đừng nói 800, 500 đều treo. Một vị trưởng lão đột nhiên hỏi. Tông chủ, ngài không còn bế quan. Từ hôm nay trở đi, ta một lần nữa tiếp quản Thiên Sư Tông. Một vị trưởng lão chủ động hỏi. Tông chủ, vậy Nam Cung trưởng lão vấn đề thân phận. Nam Cung trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi lấy Dạ Thiên Lan tuyên bố. Tại Dạ Thiên Lan trước khi bế quan, ủy thác hắn người quản lý Thiên Sư Tông, nếu như biểu hiện tốt, liền có thể đảm nhiệm một mực chống chỗ đại trưởng lão trước. Về sau bàn lại, Dạ Thiên Lan không cho bọn hắn tranh luận cơ hội, phất tay ra hiệu toàn bộ lui ra. Chương 64, Khương Nghị có thể dùng. Phụ thân. Ta trở về. Xin thứ cho nữ nhi tự tiện chủ trương, cố ý chậm trễ 2 tháng trở về. Dạ An Nhiên đi vào Thanh Vân Điện, cho phụ thân hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lan khẽ nhíu mày, dựa theo ước định, Dạ An Nhiên cần sớm 2 tháng trở về. Lấy Thiên Thư Thánh Văn, hướng toàn bộ La Phủ Sơn mạch hiện ra thực lực. Một là để chấn Thiên Sư Tông khí thế, hai là tăng lên Thiên Sư Tông lực ảnh hưởng, là năm nay thu đồ đệ cung cấp cam đoan. Kết quả Dạ An Nhiên vậy mà tại thu đồ đệ làm thiên tài gấp trở về. Cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch lúc trước của hắn. Ta cho Thiên Sư Tông mang về một cái khác thánh linh văn. Ồ, ở đâu? Dạ Thiên Lan nhăn lại lông mày lập tức giãn ra. Chính là bên ngoài người nháo sự, hắn gọi Khương Nghị. Ngươi từ chỗ nào tìm đến? Hắn là Khương Vương Khương Hồng Võ con nuôi. Khương Vương phủ vậy mà lại xuất hiện thánh linh văn rồi. Hoàng thất thái độ gì? Khương Hồng Võ làm sao chịu đem hắn đưa ra đến? Dạ Thiên Lan thật bất ngờ, cũng trước tiên dự cảm được không ổn. Thánh linh văn đối với Khương Vương phủ tới nói khẳng định là chuyện tốt, nhưng đối với Hoàng thất tới nói, ngược lại càng giống là uy hiếp. Khương Vương phủ xong. Dạ An Nhiên giới thiệu sơ lược bên dưới Bạch Hổ Quan phát sinh biến cố. Đáng tiếc A tử thủ một phần trung nghĩa, kết quả hay là đổi lấy diệt tộc chi họa. Dạ Thiên Lan lắc đầu, thay Khương Vương phủ tiếc hận. Ngươi có thể xác định Khương gia tiến vào La phủ sơn mạch. Hẳn là không sai được, xin mời phụ thân nhất định phải hỗ trợ tìm tới bọn hắn. Khương gia thực lực rất mạnh, coi như không thể gia nhập chúng ta Thiên Sư Tông, cũng có thể do chúng ta đến đỡ, trở thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Ta sẽ đích thân sắp xếp người điều tra. Dạ Thiên Lan mặc dù tại phía xa La phủ sơn mạch, đối với Khương Vương phủ cùng đương đại gia chủ Khương Hồng Võ lại đều có chút hiểu rõ. Phụ thân, trong tông có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Dạ An Nhiên hỏi dò, phụ thân anh danh quả quyết một người, làm sao đem Thiên Sư Tông biến thành dạng này rồi? Từ khi ngươi sau khi rời đi, Thiên Cương Tông nhằm vào chúng ta chèn ép bắt đầu làm trầm trọng thêm. Ta muốn tất cả biện pháp thỉnh cầu Ngọc Đỉnh Tông nhúng tay, ngăn lại Thiên Cương Tông. Nhưng là Thiên Cương Tông không ra mặt chèn ép, lại nâng đỡ Kim Cương Tông. Kim Cương Tông đám chó hoang kia, ỷ vào Thiên Cương Tông chỗ dựa, không cố kỵ gì. Ta không thể đem tinh lực lãng phí ở xử lý loại chuyện vặt vãnh này bên trên, ngay tại một năm trước bế quan, bán vọt linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Bế quan trước, cho Nam Cung trưởng lão bọn hắn một cái chỉ thị, điệu thấp làm việc. Kết quả ngươi thấy được, Nam Cung trưởng lão đem điệu thấp lý giải thành nhu nhược. Thiên Sư Tông không có nhuệ khí, không có dũng khí, cũng nhanh đem tính tình đều ném đi. Dạ Thiên Lan là 2 tháng trước xuất quan, chuẩn bị nên đón Dạ An Nhiên trở về, trọng trấn Thiên Sư Tông. Kết quả Dạ An Nhiên không có trở về, Nam Cung trưởng lão càng là đem Thiên Sư Tông từ một đầu hùng sư biến thành chó. Nam Cung trưởng lão tính cách như vậy. Dạ An Nhiên lắc đầu, đem toàn tông giao cho Nam Cung trưởng lão xác thực không phải cái quyết định sáng suốt. Nhưng là, hiện tại Thiên Sư Tông, cũng chỉ có Nam Cung trưởng lão tư lịch cùng thực lực có thể phục chúng. Phụ thân, chúng ta có thể cùng Khương Nghị hợp tác. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng rất có Khương Hồng Võ phong phạm, ta thậm chí hoài nghi hắn chính là Khương Hồng Võ con riêng. Chúng ta trước tiên có thể đem Khương Nghị đẩy hướng La Phủ Sơn Mạch, để trấn khí thế. Ta lại lựa chọn tất yếu thời kỳ, hiện ra Thánh Linh Văn. Một tông song Thánh Văn, lại có thực lực của ngài, Thiên Sư Tông hoàn toàn có thể ổn định 18 tông vị trí. Dạ Thiên Lan không có tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi, ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Không hiểu nhiều, nhưng ta xem trọng hắn. Dạ An Nhiên xác thực không hiểu rõ Khương Nghị, nhưng là từ Khương Nghị tại Thương Châu Võ Viện biểu hiện, cùng giết ra Bạch Hổ Quan biểu hiện. Nàng có thể nhìn ra được, kẻ này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Nhìn thấy Thiên Sư Tông hiện tại mệt mỏi tình huống, nàng càng may mắn chính mình đem Khương Nghị mang về. Khương Nghị ngồi tại trong đình viện, kiểm tra thân thể của mình. Ngày đó biến cố phát sinh về sau, cảnh giới không có đột phá, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tỷ như, khí hải phạm vi phát triển rất nhiều, có thể so với cựu trọng thiên. Lại tỷ như, thần thức linh tuyệt trở nên càng nhạy cảm. Trước đó tại vượt qua đại hoang thời điểm liền phát hiện, vẫn còn so sánh như, kim viêm nhiệt độ tăng nhiều, vậy mà có thể chậm rãi hòa tan tảng đá. Giống như linh văn đều so trước đó mạnh hơn, thời thời khắc khắc hiện ra kim quang, hắn không thể không quấn quanh 3 tầng thắt lưng gấm che đậy. Nhưng cái này đều không phải là chủ yếu, Khương Nghị cảm giác mình linh hồn giống như có biến hóa, trong trí nhớ giống như trà trộn vào thứ gì. Khương Nghị nắm chặt nắm đấm, phóng thích ra ngọn lửa màu vàng. Tỉ mỉ cảm thụ được. Hắn mạnh lên. Từng cái phương diện đều thăng hoa cảm giác. Nhưng chính là cảm giác là lạ ở chỗ nào mà. Khương Nghị lắc đầu, cha không rõ liền không tra xét, dù sao không có gì chỗ hại. Khoe miệng của hắn câu lên bôi dáng tươi cười, từ thanh đồng tháp bên trong triệu ra đang ở bên trong tán loạn tiểu xà. Tiểu xà phá sát sau ngay tại thanh đồng tháp ngông lung trong không gian, thình lình xuất hiện trong tay Khương Nghị, rõ ràng sửng sốt một chút. Như bảo thạch mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn xem Khương Nghị, còn phi thường linh tính méo một chút đầu. Giống như gai nhọn cái đuôi chậm rãi đung đưa, tinh mịn vảy đen phát ra có chút thanh âm rung động. Khương Nghị cẩn thận ngắm nghĩa tiểu gia hỏa, cùng trong sơn động nhìn thấy con đại xà kia hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Thật chẳng lẽ biến dị? Con tiểu xà này toàn thân đen kịt, lân phiến hiện ra lênh quang, hình thể vô cùng tinh tế, dài nửa mét thân thể một bản, liền thừa một nắm. Cánh nhỏ non nớt cũng rất rộng thùng thình, không giống rắn mẹ như thế lại nhỏ lại hẹp. Một lát sau, tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, vèo một cái lẻn đến Khương Nghị trên cổ, lại quấn đến trên cánh tay, hai cái cánh nhỏ một trận loạn hịch. Khương Nghị cười, nhận chủ thành công. Bành! Cửa viện bị trùng điệp đẩy ra, một đám thanh niên nam nữ khí thế hung hăng xông vào. Tiểu Sa bị kinh sợ, nhưng không có trốn đi, mà là mở ra cánh, lộ ra răng nanh, tê tê phát huy. A! Khương Nghị rất hài lòng tiểu gia hỏa phản ứng, đưa tay nắm chặt, tạm thời thu hồi thanh đồng tiểu tháp. Có việc. Cổ Lam mang theo một đám thiên sư tông đệ tử vây đến phía trước, ném cho hắn một đầu xiềng xích. Đem chính mình trói lại. Có ý tứ gì? Đây là muốn đem ta giao cho Kim Cương Tông. Tính ngươi thông minh. Chúng ta không muốn động thô, chính ngươi động thủ đi. Đây là các ngươi tự tiện chủ trương đâu, hay là thiên sư tông quyết định. Chúng ta liền đại biểu thiên sư tông. Cổ La lạnh lùng nhìn xem Khương Nghị, mặc kệ hắn thân phận gì, cùng Dạ An Nhiên quan hệ thế nào, nếu uy hiếp đến thiên sư tông, hắn tuyệt không nương tay. Thật có lỗi, ta còn không thuộc về các ngươi thiên sư tông, ta không tới phiên các ngươi đến quản thúc. Nếu không phải người thiên sư tông, thì càng hẳn là lăn ra ngoài. Ngươi gọi Cổ La. Ha ha, ngoài sơn môn làm sao không gặp ngươi đối với người Kim Cương Tông có khí phách như vậy. Ngươi cái này lý cùn bản sự học với ai? Lớn mật. Cổ La sau lưng đệ tử lập tức giận dữ mắng mỏ. Cổ La đe dọa nhìn Khương Nghị con mắt, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi tốt nhất đem chính mình trói lại. Nếu không muốn như nào? Một đạo thanh âm thanh lãnh từ phía sau truyền đến. Cổ La không cần quay đầu cũng biết là Dạ An Nhiên tới, không phải vậy Kim Cương Tông tới, Thiên Sư Tông dùng cái gì bàn giao? Cổ La sư huynh, 3 năm mà thôi, ngươi vậy mà biến thành dạng này. 3 năm, ta học xong lần nhẫn. Mà ngươi đây, lại còn không có lớn lên. Dạ An Nhiên rất thất vọng, cũng không muốn dây dưa nữa. Khương Nghị, đi thôi, người Kim Cương Tông nhanh đến. Lấy các ngươi Thiên Sư Tông hiện tại đảm lượng, ta dám ra ngoài sao? Ngươi cứ việc náo. Mặc kệ huyên náo bao lớn, ta thay ngươi thu. Chương 65, cùng một lần. Thiên Sư Tông bên ngoài, hôm nay thu đồ đệ cơ bản kết thúc. Hơn 700 người thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ có hơn 60 cái, ngũ phẩm linh văn mới 2 cái. Thu đồ đệ các trưởng lão đều cảm thấy xấu hổ. Bất quá, trầm muộn ngoài sơn môn rất nhanh náo nhiệt lên. Theo tông chủ hiện thân, toàn thể trưởng lão liên tiếp đổi tới, Thiên Sư Tông lâm vào đã lâu hoành động. Mấy ngàn đệ tử từ dãy núi các nơi hội tụ tới. Náo nhiệt, ồn ào. Tông chủ vậy mà xuất quan, hơn 1 năm không gặp. Không chỉ có tông chủ xuất quan, Dạ An Nhiên đều trở về. Nàng tựa như là linh nguyên cảnh. Chúng ta Thiên Sư Tông rốt cục có thể cùng mặt khác các tông chống lại thiên tài. Nàng rất mạnh, nhưng nàng mang về người gây họa. Vậy mà bị thương nặng Kim Cương Tông Bùi Tử Phong. Ta đoán chừng Kim Cương Tông chẳng mấy chốc sẽ đến báo thủ. Tông chủ bọn hắn tự mình đi ra, hẳn là chuẩn bị cho người Kim Cương Tông bồi tội nói xin lỗi. Ai? Thiên Sư Tông phía trước mặc dù náo nhiệt, nhưng là nghĩ đến bọn hắn tông chủ tự mình đi ra xin lỗi, trong lòng đều cảm thấy nén giận. Tưởng tượng năm đó Thiên Sư Tông, cỡ nào bá khí cường đại. Lại nhìn hiện tại, không chỉ có thực lực đại tổn, dũng khí cũng bị mất. Dạ An Nhiên mang theo Khương Nghị đi tới Dạ Thiên Lan bên người. Hắn mặt trắng không râu, tóc dài dương nhẹ, vô cùng anh tuấn, chợt nhìn tựa như là người 20 tuổi thanh niên, nhưng toàn thân lưu động kỳ diệu quang hoa, mơ hồ xen lẫn thành thần bí tự phụ, phát ra khí thế cường đại, khiến cho người không dám kinh thị. Đây là phụ thân ta, Thiên Sư Tông tông chủ. Gặp qua Dạ tông chủ. Dạ Thiên Lan quan sát tỉ mỉ mắt Khương Nghị, hài lòng nhẹ gật đầu, ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần bọn hắn thật tại La Phủ Sơn Mạch, không ra 3 tháng, ta nhất định có thể cho người tìm tới. Trước cảm ơn Dạ tông chủ. An Nhiên rất xem trọng ngươi, chứng minh cho ta nhìn. Dạ Thiên Lan đứng chắp tay, thâm thúy đôi mắt ngắm nhìn phương xa bầu trời. Nam cung trưởng lão bọn người hầu ở phía sau, trao đổi lấy ánh mắt, nhíu mày lắc đầu. Nhìn tông chủ dáng vẻ, hiển nhiên là không muốn thỏa hiệp. Thế nhưng là Kim Cương Tông hiện tại uy thế thẳng bức Thiên Sư Tông, lại có Thiên Cương Tông đến nữa, nếu như bọn hắn liều mạng, sẽ chỉ kích thích hơn Kim Cương Tông, cho đến diễn biến thành hôn chiến. Thiên Sư Tông thực lực bây giờ kém xa năm đó 1/5, nếu như lại nhận suy yếu, chỉ sợ thật không mặt mũi lại đứng hàng 18 tông. Không bao lâu, từng tiếng dã tính gào thét vạch phá bầu trời, như sấm rền rơi xuống đất, chấn người khí huyết sôi trào. Hơn 30 đầu hung hãn cự lang huy động khoan hậu cánh thịt, toàn thân lưu động màu xanh bảo quang, từ đằng xa chạy nhanh đến. Đến rồi. Thiên Sư Tông các đệ tử rối loạn tương bừng, có người nắm tay nhìn hầm hầm, có người thì hốt hoảng lui lại. Dạ Thiên Lan, ngươi vậy mà xuất quan. Trách không được dám đả thương tôn nhi ta. Ta cho ngươi cái mặt mũi, đem làm tổn thương ta tôn nhi hỗn đản giao ra. Nếu không hôm nay không xong. Đàn sói từ trên trời giáng xuống, đạp xuống tại thô trọng trên đại thụ, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Bọn chúng không ngừng tê khiếu, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bổ nhào qua. Cầm đầu cự lang to như dã tượng, răng nanh lanh lảnh, lợi chảo như câu, tản ra như thực chất sát khí, trên lưng lão nhân dẫn theo huyền côn, giận chỉ Dạ Thiên Lan. Là hắn, chính là Dạ Thiên Lan bên người cái kia. Bùi Tử Phong mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, nhưng phục qua đan dược về sau, miễn cưỡng ổn định thương thế. Một đám Kim Cương Tông trưởng lão đệ tử nhao nhao nhìn hằm hằm, hôn đả này vậy mà để bọn hắn người Kim Cương Tông lột quần áo phi nước đại. Cái này tráng lệ tình cảnh chỉ sợ không bao lâu liền sẽ truyền khắp La Phủ Sơn Mạch. Đây là vô cùng nhục nhã. Là của ngươi cháu trai nháo sự trước đây. Thiên Sư Tông trước, có hơn nghìn người làm chứng. Ngươi có thể không phục, nhưng muốn cho ta đem người giao ra, không có khả năng. Dạ Thiên Lan thanh âm bình tĩnh truyền khắp sơn lâm, hướng song phương cho thấy thái độ, hắn muốn bảo đảm cương nghị. Thiên Sư Tông các đệ tử cảm thấy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, không xin lỗi sao? Ở đâu ra ngàn người làm chứng, nơi này đều là các ngươi người Thiên Sư Tông, ngươi đương nhiên nói cái gì chính là cái đó. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, ngươi giao hay không giao? Bùi Vân Hải nổi giận đùng đùng gầm rú, hoàn toàn không có đem Dạ Thiên Lan để vào mắt, càng không đem Thiên Sư Tông một đám trưởng lão để vào mắt. Thiên Sư Tông trước các trưởng lão mặc dù phẫn nộ, nhưng không có một người quát tháo. Lớn tuổi, điếc, không giao. Nếu như thực sự nghe không rõ. Dạ Thiên Lan phất tay ngưng tụ ra mấy chữ phủ, hướng về phía trước đẩy, quang hoa ngập trời, như sóng chiều giống như quần quận thiên cung, rõ rõ ràng ràng cho thấy hai chữ, không giao. Thiên Sư Tông đám người nao nao, kém chút cười ra tiếng. Bùi Vân Hải sắc mặt âm trầm xuống. Dạ Thiên Lan, ngươi xác định ngươi rất rõ ràng mình tại làm gì. Ta chỉ là bế quan một năm mà thôi, một ít lão cẩu liền quên ta Dạ Thiên Lan là thế nào lên làm vị trí tông chủ này. Tốt. Rất tốt, đây là đang cho chúng ta Thiên Sư Tông hạ chiến thư sao. Ta dám hạ, ngươi dám tiếp sao? Ta có cái gì không? Bùi Vân Hải há mồm liền muốn tiếp chiến, lại nhịn được. Một năm nay, hắn không sai biệt lắm quen thuộc Thiên Sư Tông nhu nhược, thế nhưng là, Dạ Thiên Lan cùng Thiên Sư Tông các trưởng lão cũng không đồng dạng. Hắn là Thiên Sư Tông còn sót lại một đời trước. Năm đó nếu không phải Dạ Thiên Lan cưỡng ép tiếp quản vị trí tông chủ, trận kia kịch biến đủ để cho Thiên Sư Tông vạn kiếp bất phục, chớ nói chi là bảo trụ 18 tông vị trí. Ngươi muốn hạ chiến thư, tìm chúng ta Kim Cương Tông tông chủ. Hôm nay trước giải quyết các ngươi cùng ta tôn nhi ân oán. Tiểu tử kia, đứng ra cho ta. Bị thương người, liền phải phụ trách, đừng nghĩ tránh. Bùi Vân Hải không có yếu đi khí thế, nhưng cũng không biết tại liền đón lấy chiến thư, nếu không Dạ Thiên Lan rất có thể trực tiếp ở chỗ này liền động thủ. Hắn có danh tiếng, họ Khương Tiên Nghị, là ta vừa thu nhận đệ tử. Dạ Thiên Lan lời vừa nói ra, không chỉ có Kim Cương Tông nơi đó cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Sư Tông trưởng lão các đệ tử càng là một mảnh xôn xao. Tông chủ vậy mà thu đệ tử rồi. Như thế qua loa sao? Cổ La sắc mặt âm trầm, lặng lẽ mắt nhìn các trưởng lão khác, xem ra cũng không biết. Chuyện lớn như vậy, tông chủ vậy mà không có nói trước thông chi bất luận cái gì trưởng lão. Khương Nghị đi đến phía trước một tòa thu đồ đệ dùng trên đài cao. Chỉ phía xa Kim Cương Tông một phương, ai không phục, có thể lên đến đánh, ta đều tiếp lấy. Cuồng ngạo. Một vị điêu luyện thiếu niên bỗng nhiên nhấc lên cự lang tê khiếu, dương cánh nhào về phía đài cao. Vật nhỏ, mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện, dám chọc chúng ta Kim Cương. Thiếu niên xôi trào rơi xuống, đứng dậy liền muốn quát tháo. Kết quả thấy hoa mắt, Khương Nghị đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành. Khương Nghị đột ngột từ mặt đất mọc lên, căng cứng mũi chân thế như truy sát, thẳng đến thiếu niên cái cằm. Răng rác giòn vang, huyết nhục vẩy ra. Thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới đứng dậy liền ly khai mặt đất, ngửa mặt lộn ra ngoài. Khương Nghị một phát bắt được cổ chân của hắn, thân eo phát lực, gân xanh nổi cao, thay phiên thiếu niên đánh tới hướng không trung cự lang. Một tiếng kêu rên, ngay cả người mang sói lật bên dưới đài cao. Khương Nghị đưa tay chỉ phía xa Kim Cương Tông, nếu như đều là dạng này, cũng đừng mất mặt xấu hổ. Thiên Sư Tông cấp tốc an tĩnh lại, kinh ngạc nhìn đài cao. Rất nhiều người đều còn không có làm sao kịp phản ứng. Đồ hỗn trướng, đánh cho ta. Đánh cho đến chết. Bùi Tử Phong kem chút nhảy dựng lên, chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Kim Cương Tông, Vương Viên xin chiến. Một thiếu niên nhảy xuống cự lang, xông lên đài cao. Ánh mắt của hắn như điện, khí thế đang phi nước đại bên trong càng ngày càng mạnh, bước chân càng là càng ngày càng nặng. Đại địa đông âm thanh trầm đục, hắn giống như là một đầu dã tượng đặt chân, kiên quyết ngoi lên 3 mét, lật đến trên lôi đài. Một tiếng im lìm giống, quần quận khí lãng vậy mà như thực chất đồng dạng bốc lên. Luyện thể hình cường giả. Khương Nghị vẫn là không có vận dụng linh văn, đối diện mà tới, vung mạnh quyền chính là một kích. Bình âm thanh trầm đục, hai người toàn thân run rẩy, toàn bộ lật qua lật lại triệt thoái phía sau. Nhưng Khương Nghị vẹn vẹn ba bước liền ổn định, lần nữa giết đi qua. A. Vương Viên gầm thét, vung lên hai tay, cùng dã đại chiến. Hai nắm đấm như mưa màn giống như dày đặc, phối hợp bước chân nặng nề, đánh ra khí thế kinh người. Giống như là đầu phát của ác viên. Nhưng mà, Kim Cương Tông không có gieo họ, Thiên Sư Tông càng là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Khương Nghị cuồng hơn càng dã, không có bất kỳ cái gì tranh né, khẩn thiết va nhau, tinh chuẩn lại điên cuồng chặn đường lấy mỗi một quyền. Nắm đấm ở giữa trầm muộn tiếng va đập nghe trong lòng người thẳng co lại. A! Vương Viên toàn thân dâng lên kinh người khí lãng, da thịt phồng lên, gân xanh nổi cao. Nắm đấm như trọng chủ y đồng dạng, hiện ra hàn quang, gào thét bạo kích. Khương Nghị bị đập vào mặt khí lãng nhấc lên tóc dài quần áo, lại không lùi không tránh, toàn thân mạch máu toàn bộ phồng lên, da thịt sung huyết phiếm hồng, bước lên nhiệt khí, gắt gao nắm cầm nắm đấm lại một lần nữa tinh chuẩn chặn đường. Giang giác, khẩn thiết đụng nhau, không còn là tiếng vang trầm nặng, mà là cốt nhục vỡ vụn hình ảnh. Khương Nghị tại vô số người ánh mắt kinh sợ bên trong, sinh sinh vỡ nát Vương Viên nắm đấm. Toàn thân thuận thế xoay chuyển, quét chân như roi sắt đồng dạng, đánh vào Vương Viên ngực. Cùng với tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Vương Viên liên tiếp quay cuồng, rơi xuống đài cao, lưu lại một đường máu tươi. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có Vương Viên ôm cổ tay gào thảm thanh âm kích thích màng nhĩ của mỗi người. Còn có không phục sao? Khương Nghị luyện thể 8 năm, thu đại diệu thiên kinh tầm bổ, lại bị tàn đao tăng cường thể chất, không sợ bất luận cái gì luyện thể giả. Hắn thực sự chịu không được Thiên Sư Tông biệt khuất bầu không khí, hôm nay liền thay bọn hắn cuồng một lần. Chương 66, liên chiến thắng liên tiếp, kinh thiên sư. Đánh thật hay. Hung hăng đánh, đừng khách khí. Thanh Văn kích động gieo họ. Thiên Sư Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cái này Khương Nghị đến cùng là luyện thể, còn là tu luyện linh thuật. Thể chất này cùng yêu thú không kém cạnh A. Đều đã chết sao. Đánh cho ta A. Bùi Tử Phong khí mặt mũi tràn đầy đỏ lên, một thanh kéo lấy bên cạnh thiếu niên. Vật nhỏ, người gây nhầm người. Không có người nào có thể nhục nhã Kim Cương Tông. Thiếu niên cao lớn cường tráng, kéo lấy một thanh dài 2 mét trọng đao. Phi nước đại lấy sông lên đài cao. Và anh, hắn trợn mắt trừng trừng, mặt to dữ tợn, trọng đao vung ra hoành tạo thiên quân chi thế. Khương Nghị trước tiên tỉnh lại Kim Viêm Thánh Văn, kinh mạch cùng mạch máu cộng minh, linh lực tại toàn thân dâng trào. Cùng với ù ù tiếng vang, ngọn lửa màu vàng nóng quay cuồng mà ra. Kim quang sáng chói, nhiệt độ cao đốt không. Liệt diễm tam trọng kích. Khương Nghị hai tay hướng về phía trước đánh ra, cái chán kim văn phát sáng, dẫn dắt sôi trào liệt diễm, hình thành mãnh liệt thủy triều. Trải ra 5-6 mét. Mở cho ta. Thiếu niên thế cùng mánh thú, luân động trọng đao toàn lực phách chạm, cùng liệt đao khí nổ tung đồng dạng nổ tung, rung động đài cao. Ầm ầm. Liệt diễm tuôn ra, như sóng dữ vô bờ, dâng lên đầy trời liệt diễm. Thánh linh văn thúc dục huyền cấp võ pháp, uy lực quá mạnh. Đệ nhất trọng ứng thanh tán loạn, đệ nhị trọng chỉ là hỗn loạn, đệ tam trọng tuôn ra mà tới, đem hắn ngạnh sinh sinh tung bay 3-5 bước. Thế công lập tức lộn xộn. Phốc. Cuồn cuộn liệt diễm đột nhiên xé mở. Khương Nghị toàn thân liệt diễm lại lần nữa bốc lên, ngưng tụ thành một thanh hỏa thương màu vàng. Thiếu niên hơi biến sắc mặt, giống như phát cuồng gầm thét, sử xuất toàn thân toàn bộ lực lượng, vung lên nặng nghề đại đao. Bành! Hỏa thương bạo kích, bá liệt đến cực điểm, đẩy lui đại đao, lật ngược thiếu niên. Liệt hỏa phần thiên thức thứ 3, tinh hoa ở chỗ trong chớp mắt bạo kích, đem hỏa diễm đặc hiệu phát huy đến cực hạn. Thiếu niên chật vật lăn đến dưới đài, toàn thân dính đầy ngọn lửa màu vàng, giống nham tương đồng dạng khó mà dập tắt. Khương Nghị cái chán kim văn lấp lóe, chiếu ánh lấy khuôn mặt anh tuấn gò má, hắn tản ra liệt diễm, chỉ phía xa Kim Cương Tông, cái thứ 3. Ai còn đến? Một lát trầm tĩnh về sau, Thiên Sư Tông bên trong không biết là ai hô một tiếng tốt, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Ngọn lửa màu vàng. Lăng lệ thế công. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà như thế hung hãn. Dạ An Nhiên mời về một cái gì quái vật. Kim Cương Tông trưởng lão các đệ tử lại sắc mặt khó coi. Ai cũng không nghĩ tới một cái bừa bãi vô danh thiếu niên vậy mà có thể như vậy hung hãn. Kế tiếp, đánh cho ta. Thắng hắn, ta trọng thưởng. Bùi Vân Hải cho mày, tự mình hạ lệnh. Kim Cương Tông, Lôi Minh Đạo xin chiến. Một cái thiếu niên tháo vắt sông lên đài cao, toàn thân dâng lên chói mắt lôi chiều, hai tay mười ngón đại trường, giống như là tình chuẩn khống chế toàn thân lôi chiều một dạng, đồng nhiên hướng về phía trước hất lên, lôi mang càng tăng lên, oanh minh đứt hai, trong chốc lát bạo kích. Giống như là tính ra hàng trăm cương châm, lăng lệ mà cường thế. Khương Nghị lăng không bước lên, tật tốc né tránh. Đến A. Chạy chỗ nào? Ngươi vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Lôi Minh Đạo nhanh chân phi nước đại, hai tay cương trụ, liên tiếp xung kích về đằng trước, toàn thân lôi chiều phóng liên tục, giống như mưa to gió lớn muốn nuốt hết Khương Nghị. Khương Nghị một mực thối lui đến bên cạnh đài cao, mũi chân nhất định, cái chán linh văn đại thịnh. Thánh linh văn toàn diện thức tỉnh. Một cỗ mãnh liệt khí lãng dẫn đầu chấn mở. tiếp lấy liệt diễm như nước thủy triều, hóa thành một đóa sáng chói hỏa liên màu vàng, hoa lệ mà cường thịnh, vặn vẹo không khí. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hỏa liên trọng thể nở rộ, liệt diễm sôi trào, chồng chất, tán loạn lôi triều. Thánh phẩm linh văn, huyền cấp võ pháp, tuyệt đối áp chế. Lôi Minh đạo sắc mặt đại biến, không đợi làm cái gì phản ứng, liền bị liệt diễm đẩy lui. Khương Nghị cất bước như bay, tại Lôi Minh đạo lùi lại té ngã một khắc này, đối diện vọt tới, bạo khởi một cước, đánh vào bụng của hắn. Lôi Minh đạo phun tiếng kêu thảm thiết, nằm ngang bay ra hơn 30m, nằm nhoài dưới đài cao thống khổ cuộn mình đến cùng một chỗ. Lôi chiều vậy mà không chịu nổi một kích. Thật mạnh võ pháp. Hắn cũng là lục phẩm linh văn. Thiên sư tông các đệ tử phấn chấn càng hiếu kỳ, ngọn lửa màu vàng uy thế quá mạnh, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia cố giữ dần năng lượng ba động. Kế tiếp, Khương Nghị lại chỉ Kim Cương Tông, vô cùng đơn giản ba chữ, lại lộ ra cố bá đạo cường thế. Ngươi là mấy trọng thiên? Bùi Vân Hải ánh mắt bén nhọn tiếp cận Khương Nghị, rõ ràng là bắt trọng thiên ba động, nhưng buộc phát ra năng lượng vậy mà có thể so với cựu trọng thiên. Mà lại, võ pháp cùng linh văn phối hợp, mạnh có chút quá mức. Ngươi đường đường Kim Cương Tông đại trưởng lão, ngay cả ta cảnh giới đều nhìn không thấu. Ngươi ẩn giấu đi cảnh giới. Lên cho ta cái cựu trọng thiên. Dạ Thiên Lan lập tức quát tháo, Bùi Vân Hải, không cần cái mặt mo rồi. Ngươi rất rõ ràng cảnh giới của hắn. Đến cựu trọng thiên có thể, nhưng muốn hạ cái tiền đặt cược. Khương Nghị quay đầu mắt nhìn Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên minh bạch Khương Nghị ánh mắt, lên tiếng nói, một tòa quặng mỏ tinh thạch. Bùi trưởng lão, có dám đánh cược hay không? Dạ An Nhiên, ngươi điên rồi, chúng ta Thiên Sư Tông liền thừa 5 tòa quặng mỏ tinh thạch. Cổ La còn tại giật mình lấy Khương Nghị thực lực đâu, đảo mắt liền bị Dạ An Nhiên kích thích. La phủ sơn mạch tất cả tông môn đều không thể rời bỏ quặng mỏ tinh thạch, cái này thậm chí là thực lực bọn hắn biểu tượng. Hàng năm vây quanh quặng mỏ chiến đấu phát sinh vô số kể, chết ở trên đây người càng là số chi không rõ. Năm đó Thiên Sư Tông thời điểm cực thịnh, khống chế 12 tòa quặng mỏ, bây giờ thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ 5 tòa. Dạ An Nhiên vậy mà trực tiếp xuất ra một tòa làm tiền đặt cược. Con quỷ nhỏ bại gia này, thật sự cho rằng Thiên Sư Tông là nhà nàng đúng không? Tông chủ, tuyệt đối không thể. Nam Cung trưởng lão cũng lập tức dẫn người khuyên can, cái này Khương Nghị mặc dù biểu hiện cường thế, khí tức cũng có chút cổ quái, nhưng đúng là bắt trọng thiên không thể nghi ngờ. Có nắm chắc. Dạ Thiên Lan thấp giọng hỏi lấy Dạ An Nhiên. Đừng nói một cái, hai cái đều được. Dạ An Nhiên đối với Khương Nghị vô cùng tin tưởng, ban đầu ở Thương Châu Võ Viện, Khương Nghị liền có thể giết được Bạch Hoa, thu thập Kim Cương Tông đám người này không có áp lực chút nào. Dạ Thiên Lan tin nàng, Bùi trưởng lão, chúng ta dám tiếp, ngươi dám cược sao? Bùi Vân Hải ngược lại cảnh giác, tiểu gia hỏa này đúng là bắt trọng thiên, điểm ấy hắn nhìn ra được, liền xem như lục phẩm linh văn, cũng không có khả năng có vạn toàn nắm chắc. Dạ Thiên Lan đã vậy còn quá thông khoái tiếp. Hắn bỗng nhiên cảm giác tới quá vội vàng, không chỉ có không có tra rõ ràng cái này Khương Nghị tình huống cụ thể, cũng không mang theo mấy vị đệ tử thiên tài. Hai cái. Chúng ta ra hai cái cựu trọng thiên đệ tử. Bùi Vân Hải lời vừa nói ra, ngay cả Kim Cương Tông đệ tử đều cảm thấy gương mặt nóng lên. Tông chủ, bọn hắn chơi xỏ lá, không thể tiếp. Không chỉ có Nam Cung trưởng lão nhịn không được, mặt khác rất nhiều trưởng lão đều mở miệng khuyên can. Bọn hắn chỉ còn 5 tòa quặng mỏ, không thể lại mất đi, càng không thể thông qua loại này hoang đường phương thức ném đi quặng mỏ. Khương Nghị, chính ngươi quyết định. Dạ Thiên Lan cố ý đem quyền lựa chọn giao cho Khương Nghị, thắng, chính là bái sư dâng tặng lễ vật. Cực. Khương Nghị dứt khoát đáp lại, đối diện nếu có lục phẩm linh văn đệ tử, hắn nói không chừng sẽ còn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Có thể cao nhất ngũ phẩm, hắn có nắm chắc. Dạ Thiên Lan không để ý các vị trưởng lao khuyên can, cao giọng nói, một chọi hai, ta muốn đông nam bộ tòa kia quặng mỏ. Ta muốn các ngươi phía tây tòa kia. Một lời đã định. Khương Nghị đưa tay khiêu chiến, ai đến? Bùi Vân Hải tự mình sai khiến hai cái linh anh cảnh cửu trọng thiên đệ tử, tất cả đều là ngũ phẩm linh văn, hướng cảnh sơn, Lý Minh Bác, các ngươi bên trên. Thắng Khương Nghị, từ nay về sau tài nguyên phân phối cho các ngươi lật gấp ba. Tạ ơn đại trưởng lão. Hai cái đệ tử cao giọng linh mệnh, đi lên đài cao. Bọn hắn có thể đoán được Khương Nghị là lục phẩm linh văn, nhưng bọn hắn ngũ phẩm linh văn cũng không kém, huống chi đều là cựu trọng thiên cảnh giới. Hai chọi một, hoàn toàn đè ép được. Khương Nghị, thắng bọn hắn. Thanh văn là Khương Nghị cổ động mà. Thắng cái giám, còn sống cũng không tệ rồi. Cổ La hừ lạnh, không còn khuyên can, ném đi quặng mỏ, nhìn tông chủ còn thế nào bảo đảm hắn. Ngay cả Dạ An Nhiên đều muốn thụ liên lụy. Chẳng cần biết ngươi là ai, có cái gì thiên phú, cho Thiên Sư Tông ném một tòa quặng mỏ tinh thạch, Thiên Sư Tông tuyệt chứa không nổi ngươi. Hướng Cảnh Sơn đang đối mặt trì lấy Khương Nghị, Lý Minh Bác vây quanh phía sau. Đều chuẩn bị xong. Khương Nghị không để ý phía sau người kia, một mực tập trung vào trước mặt uy manh thiếu niên. Hướng Cảnh Sơn từ bên hông nhấc lên một thanh nặng nghề chiến phủ, dùng sức bẻ bẻ cổ. Bại, cũng đừng nói chúng ta khi dễ người. Bắt đầu, tiếp lấy. Phía sau Lý Minh Bác lại dẫn đầu hô to, hai tay giơ cao, nhấc lên mãnh liệt bụi đất, cấp tốc nuốt sống hơn 30m đài cao. Nhìn không thấy. Hỏng. Thiên Sư Tông các đệ tử lập tức kinh hô. Chương 67, liên chiến thắng liên tiếp, Kinh Thiên Sư, 2. Hướng Cảnh Sơn chờ cắt bụi bao phủ Khương Nghị một khắc này, dẫn theo chiến phủ giết tới. Cái chán kim quang lấp lóe, hai tay vậy mà cấp tốc phồng lên, bò đầy đường vân kỳ dị. Hiếm thấy kim loại linh văn. Tốt khống vũ khí, có thể làm trọng binh. Hắn nhanh chân phi nước đại, tại trong bụi đất đầy trời khóa chặt Khương Nghị sau đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên phạm vi lớn xoay chuyển, lấy phá núi chi thế thẳng đến Khương Nghị. Chiến phủ nặng đến 3.000 cân, lại tại trong tay hắn tùy tiện huy động. Khương Nghị không có bối rối, không có né tránh, tỉnh táo đứng tại chỗ. Khi hùng tráng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khi khoan hậu chiến phủ từ trên trời giáng xuống, Khương Nghị hai tay một nắm, tàn đao sát na tới tay, một cỗ khí lãng cuồng bạo rung động toàn thân, mạch máu phồng lên, toàn thân phát nhiệt, gầm lên giận dữ, tàn đao xông lên trời. Keng! Tàn đao lực phách trọng chủ y, kinh người khí lãng quần quận đài cao, cường thế đẩy lui chiến phủ. Hướng Cảnh Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay áp chế nước, thân thể mất khống chế, ngửa mặt rơi xuống. Quá đột nhiên. Hắn căn bản không ngờ tới. Khương Nghị nhanh chân vọt tới trước, hai mắt sung huyết, một tiếng bạo hống, rung động đài cao, bá đao thức lại lần nữa xuất kích. Hướng Cảnh Sơn toàn thân ác hàn, không đợi rơi xuống đất liền cưỡng ép phản kích, toàn thân đường vân màu vàng phát sáng, vậy mà tạo thành một tòa kim quang trung lớn, bao phủ ở chung quanh. Nhưng mà, tàn đao bạo kích, kim quang trung lớn ứng thanh vỡ nát. Hướng Cảnh Sơn khí huyết sôi trào, một búng máu phun ra. Khương Nghị nâng đao, sượt qua người, một chi cánh tay phóng lên tận trời, trong tay chiến phủ trùng điệp rơi trên mặt đất. Hướng Cảnh Sơn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chật vật tháo chạy. Thanh âm gì, ai tại kêu thảm? Song phương các đệ tử đều nín thở ngưng thần, tiếp cận cuồng sa loạn vũ đài cao. Cho ta mai táng. Lý Minh Bắc toàn lực kích thích linh văn, đầy trời cắt bụi gào thét bạo kích, toàn bộ hướng phía Khương Nghị ép tới. Liệt diễm kim liên. Khương Nghị toàn diện kích hoạt thánh linh văn, một tiếng bạo hống, rung động đài cao, cùng với kinh người khí lãng, liệt diễm như núi lửa đồng dạng bộc phát, trước thành kim liên, lại nở rộ cuồng vũ. Âm âm trầm đục, cắt bụi bị ngạnh sinh sinh kháng trụ. Cho dù là cảnh giới áp chế, thánh phẩm linh văn thôi động dưới huyền cấp võ pháp, vẫn như cũ cường thế bá đạo. A. Hướng Cảnh Sơn cuồng tính đại tác, nhịn đau gầm thét, dẫn theo trọng phủ liền muốn truy sát Khương Nghị. Khương Nghị lại không lọt vào mắt, điều động trong khí hải sau cùng linh lực, ngưng tụ liệt diễm trường thương, thẳng hướng Lý Minh Bắc. Hướng Cảnh Sơn cuốn lấy hắn. Lý Minh Bắc quá sợ hãi, hai người bọn họ thường xuyên phối hợp tác chiến, vẫn luôn là hắn phụ trợ, Hướng Cảnh Sơn giải quyết mục tiêu. Chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Nhưng là Khương Nghị tốc độ quá nhanh, trọng thương Hướng Cảnh Sơn căn bản đuổi không kịp. Ta cuốn lấy hắn, ngươi nhanh giết tới. Lý Minh Bắc giống to, nhắc nhở Hướng Cảnh Sơn, nhấc lên bành trướng cắt bụi, tại trước mặt ngừng tụ thành nặng nề tường cát. Cao 3 mét, nửa mét dày, cắt bụi cuồn cuộn. Khương Nghị sát na mà tới, gắt gao khống chế hỏa thương hướng về phía trước bạo kích. Ầm ầm. Tường cắt kịch liệt oanh minh, lại ngạnh sinh sinh kháng trụ bạo kích. Giờ khắc này, Lý Minh Bắc vậy mà cảm nhận được áp lực, cửu trọng thiên phản kích, lại bị bắt trọng thiên cho uy hiếp. Truyền về trong tông môn, còn không cho người cười nhạo. Nhưng mà, Khương Nghị cũng không có rút đi, thôi động thánh linh văn một mực khống chế kim viêm trường thương, toàn lực đẩy về phía trước động. Đài cao đã không có cắt bụi, tất cả mọi người thấy rõ tình hình chiến đấu. Nhanh giết tới. Lý Minh Bắc gào thét, thúc giục toàn thân linh lực, hóa thành cắt bụi, hội tụ tường cát. A. Khương Nghị diện mục dữ tợn, liệt diễm mãnh liệt, kim quang hừng hực, liên tục không ngừng đánh thẳng vào hỏa thương. Tại Hướng Cảnh Sơn dẫn theo chiến phủ giết tới một khắc này, hỏa thương hòa tan tường cát, đột nhiên xuyên thấu. Phốc phốc. Hỏa thương xuyên qua tường cát, đâm thủng Lý Minh Bắc lồng ngực. Lý Minh Bắc khó có thể tin nhìn xem ngực, tường cát hòa tan. Cái này sao có thể? Khương Nghị một kích mà thành, bỏ qua hỏa thương, bước ra xoay chuyển, tàn đao lại lần nữa tới tay, cường thế bạo kích. Keng. Tàn đao tinh chuẩn đón đỡ trọng phủ, kịch liệt oanh minh vang vọng đài cao. Giống như là hai tòa thiết sơn đụng vào nhau. Khương Nghị bị đánh lui, Hướng Cảnh Sơn đồng dạng chật vật mất khống chế. A. Khương Nghị hao hết linh lực, lại dũng động mênh mông huyết khí, hai tay cầm đao, cùng ra phép chạm. Hướng Cảnh Sơn gắt gao nắm chặt trọng phủ, chật vật đón đỡ. Nhưng mà, cánh tay trái bị chém, một tay thực sự khó mà khống chế trọng phủ. Liên tiếp oanh kích, trọng phủ rời khỏi tay. Khương Nghị thế như mãnh hổ, vòng lên tàn đao, toàn thân bốc hơi nóng, phát ra một kích cuối cùng. Hướng Cảnh Sơn tránh cũng không thể tránh, thời khắc sinh tử, thôi động linh văn, trước người dâng lên nồng đậm hào quang màu vàng. Vâng! Tàn đao đánh tan kim quang, bổ vào ngực Hướng Cảnh Sơn, nổ lên tinh hồng huyết thủy. Kim quang ngăn trở tàn đao, hao hết đao thế, nhưng vẫn là đem hắn bổ lui hơn 10 mét, dưới chân không còn, trùng điệp rơi xuống tại dưới đài cao. Khương Nghị kịch liệt thở hổn hển, chậm rãi đứng thẳng, nâng lên chỉ phía xa Kim Cương Tông, thắng. Toàn trường xôn xao, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Lại thắng. Một đối hai, hay là cựu trọng thiên. Lại thắng. Tốt. Thiên sư tông bên trong vang lên như nước thủy triều reo hò. Bọn hắn quá kích động, tông môn đã quá lâu không có cường thế như vậy qua. Dạ An Nhiên đều lặng lẽ nắm chặt hai tay, không hổ là Kim Viêm Thánh Văn, đủ mạnh. Thanh Văn lập tức chạy lên đài cao, đưa cho Khương Nghị mấy khỏa đan dược, làm tốt lắm. Thật cho sư tỷ mặt dài. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bùi Vân Hải khó có thể tin, tiểu tử này thắng được quá dễ dàng, cũng quá bất khả tư nghị. Liệt Diễm vậy mà có thể hòa tan Lý Minh Bắc cắt đuổi. Cái này Khương Nghị đến cùng là thân phận gì? Lại là cái gì đặc thù linh văn? Bùi Vân Hải trưởng lão, biên giới Tây Nam quặng mỏ về chúng ta. Dạ Thiên Lan tâm tình thật tốt, vậy mà nhẹ nhõm kiếm lời một tòa quặng mỏ tinh thạch. Khương Nghị lễ gặp mặt này quá lớn. Bùi Vân Hải muốn rào biện, nhưng bây giờ tìm không thấy viện cớ. Một đối hai, hay là vượt cấp, cái này hoàn toàn là bọn hắn Kim Cương Tông mạnh nhất thiên tài thực lực. Bùi trưởng lao nếu không có dị nghị. Ai nguyện ý dẫn người tiếp thu Tây Nam quặng mỏ? Dạ Thiên Lan nhìn bên cạnh các trưởng lão. Các vị trưởng lão đầu tiên nhìn về hướng Nam Cung trưởng lão, làm Thiên Sư Tông đại diện đại trưởng lão, phần vinh dự này đương nhiên hẳn là thuộc về hắn. Nếu như tiếp quản thuận lợi, nói không chừng có thể chính thức trừ đại diện hai chữ. Nam Cung trưởng lão cũng rất do dự, muốn Kim Cương Tông bằng vào một vụ cá cược liền trực tiếp cống hiến ra Tây Nam quặng mỏ, không khác người si nói ngọng. Mặc kệ ai đi tiếp quản, đều tránh không được một trận ác chiến. Ta đi. Một vị điêu luyện trưởng lão chủ động ra mặt, hắn đã sớm không quen nhìn Nam Cung trưởng lão xử sự phong cách. Nếu như không phải Nam Cung trưởng lão tuổi tác lớn tư lịch cao cao, Thiên Sư Tông sao có thể do hắn quản lý? Liền do Độc Cô trưởng lão dẫn đội đi qua, ngươi có thể mang lên 8 vị trưởng lão, 300 vị đệ tử, tùy ngươi chính mình chọn. Là. Độc Cô trưởng lão lớn tiếng lĩnh mệnh, lập tức quay người chọn lựa trưởng lão cùng đệ tử. Một đám trưởng lão cùng trong hàng đệ tử chủ động xông ra một mảnh, ủng hộ Độc Cô trưởng lão. Nơi đó mặc dù tránh không được các chiến, lại là cực lớn vinh dự. Bọn hắn đã sớm chịu đủ tông môn biệt khuất, hôm nay nhất định phải hảo hảo mở mày mở mặt một lần. Chúng ta đi. Chuyện này vẫn chưa xong. Bùi Vân Hải oán giận mắt nhìn Khương Nghị, dắt Cự Lang liền muốn rời khỏi. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, ngươi là cái gì linh văn, lại là mấy phẩm linh văn? Lúc này, trong rừng rậm từ từ đi tới một thiếu niên, dáng người cao gầy, sợi tóc đen bóng mà mềm mại, làn da trắng nõn, bộ dáng rất tuấn mỹ. Chỉ là con mắt rất lạnh, hơi phá hủy mỹ cảm, khiến cho người cảm thấy một loại dã tính cùng tàn khốc. Mộ Dung Sung. Hắn làm sao lại tại đây? Thiên Sư Tông bên trong các đệ tử lập tức nhận ra người tới. Đây là Thiên Cương Tông thiên tài, lục phẩm thú linh văn, có thể so với thánh linh văn tồn tại. Mộ Dung Sư Huynh, sao ngươi lại tới đây? Bùi Tử Phong rất kích động, nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Xem ra bọn hắn Kim Cương Tông vừa mới biểu hiện, đều bị vị này nhìn ở trong mắt. Mộ Dung Sung có chút hăng hái nhìn xem trên đài cao Khương Nghị, sau lưng cũng lần lượt đi ra 8 vị nam nữ, ánh mắt lăng lệ, khí tức cường thịnh. Chương 68, Khương gia đường về, vô hồi thánh địa. Muốn biết, chính mình tới thử. Khương Nghị từ trên người đối phương đã nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm. Thiên Cương Tông đệ tử thiên tài, lục phẩm thú linh văn. Thanh Văn nhỏ giọng cho Khương Nghị giới thiệu. Ta đã là linh nguyên cảnh, liền không khi dễ người. Ta không có ác ý, chỉ là đường tắt nơi này. Bị chiến đấu mới vừa rồi hấp dẫn. Ta cả gan thay chúng ta Thiên Cương Tông phát ra mời, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta? Mộ Dung Sung ngoài miệng mang nụ cười, ánh mắt hiện ra lênh quang, cho người cảm giác rất tà tính. Mộ Dung Sung, ngươi đây là ý gì? Bùi Vân Hải phi thường bất mãn, Khương Nghị vừa làm nhục bọn hắn Kim Cương Tông, Mộ Dung Sung lại còn mời hắn gia nhập Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông cần thiên tài như vậy, Bùi trưởng lão có ý kiến? Mộ Dung Sung nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bùi Vân Hải tức giận, chính mình dù sao cũng là trưởng lão, Mộ Dung Sung chỉ là người đệ tử, có gì có thể phách lối. Thế nhưng là, Mộ Dung Sung thân phận, cùng trong Thiên Cương Tông địa vị, lại làm cho hắn không dám đắc tội. Kim Cương Tông muốn trở thành 18 tông một trong, còn muốn dựa vào Thiên Cương Tông đâu. Không hứng thú. Khương Nghị quả quyết từ chối. Ngươi vừa tới La Phủ Sơn Mạch, đối với nơi này tình huống còn không hiểu rõ lắm. La Phủ Tông môn vô số kể, người mạnh nhất liên danh 18 tông. Trong 18 trong tông, lại có tam tôn vị trí. Thiên Cương Tông, chính là tam tôn một trong. Gia nhập chúng ta, ngươi muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn địa vị có địa vị, tuyệt không so ngươi tại Thiên Sư Tông lấy được kém. Đương nhiên, nữ nhân cũng sẽ không thiếu. Mộ Dung Sung vô tình hay cố ý liếc mắt Dạ An Nhiên. Mộ Dung Sung, tỉnh lại đi, hắn đã là phụ thân ta đệ tử thân truyền. Dạ An Nhiên lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, còn là lần đầu tiên gặp đi thẳng đến người tông môn trước đào người, quả thực là đại bất kính. Tông chủ đại đệ tử A, nghe là không tệ. Có thể Thiên Sư Tông nếu như bị trục xuất 18 tông hàng ngũ, một cái bình thường tông môn đại đệ tử, tuyệt so ra kém sư tôn ta đệ tử thân truyền. Người suy nghĩ nhiều, Thiên Sư Tông vĩnh viễn sẽ không rời khỏi 18 tông. Cái này có thể không phải do các ngươi. Mộ Dung Sung cười nhạt một tiếng, tiếp tục mời Khương Nghị, ngươi chỉ cần rời đi Thiên Sư Tông, điều kiện tùy ngươi mở. Điều kiện gì đều được. Khương Nghị, ngươi làm gì? Thanh Văn kinh hãi, thật sợ ra hỏa này đột nhiên đào ngũ. Điều kiện gì đều có thể, chỉ cần ta mở ra. Để Kim Cương Tông bọn này chó hoang, một tên cũng không để lại leo ra là phủ sơn mạch. Đồ hỗn trướng, đừng tưởng rằng có Dạ Thiên Lan chỗ dựa, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Bùi Vân Hải giận tím mặt. Ha ha, Mộ Dung Sung lắc đầu, nói một tiếng đáng tiếc, ngươi vừa tới La Phủ Sơn Mạch, đối với nơi này hoàn cảnh còn không hiểu rõ, ta thiện ý nhắc nhở. Chú ý an toàn. Khương Nghị đáp lễ, tạ ơn nhắc nhở, ngươi cũng chú ý an toàn. Đúng rồi, còn không có cho Dạ tông chủ chúc đâu. Nữ nhi bảo bối thật vất vả trở về, hay là tại trong tông đợi tốt, bên ngoài rất nguy hiểm. Mộ Dung Sung nết miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, dẫn người biến mất tại trong rừng rậm. Phi, thứ gì? Thanh Văn không quen nhìn người này phách lối, không phải liền là thú linh văn à? La Phủ Sơn Mạch chỗ xấu nhất. Khương Hồng Võ bọn người một đường chạy trốn, rốt cuộc tìm được mục đích. Một mảnh bị mê vụ bao phủ sơn lâm. Trung quanh đây cây cối rõ ràng muốn so địa phương khác trắng kiện, ngàn năm cây già khắp nơi có thể thấy được, ngay cả núi cao đều nguy nga hùng vĩ, hoặc như lợi kiếm chỉ thiên, hoặc như liệp ưng dương cánh, hoặc như chiến mã lao nhanh. Cổ lão mà thâm thúy khí tức tràn ngập tại trong núi rừng. Khương Hồng Võ, thiếp vô hồi thánh địa, xin gặp Khương Tuyển. Khương Hồng Võ từ trên địa đồ xác định rõ vị trí, đi đến phía trước hô to. Khương gia các tộc nhân hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn xem chung quanh, bọn hắn một đường chạy trốn, thương vong thảm trọng, may mắn còn sống sót không đủ 200 người. Liền ngay cả huyết ngục đều chết thảm hơn 20 vị, chỉ còn 63 người. Nông hậu dày đặc mê vụ như cửa thành giống như rộng mở, một cái cưỡi bạch ngọc thiên mã thanh lệ thiếu nữ đi tới, các ngươi tìm Khương Tuyển trưởng lão. Chúng ta đều là người nhà của nàng. Người nhà? Thiếu nữ hiếu kỳ nhìn một chút phía sau bộ dáng chật vật đám người, lui về mê vụ, chờ lấy, ta đi bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, một cái dài hơn 3 mét quang vũ đâm rách mê vụ, tỏa ra hoa mị kỳ quang, đi tới trước mặt bọn hắn. Quang vũ phía trên đứng đấy một vị nữ tử mỹ lệ, phong thái tuyệt thế, mỹ lệ làm rung động lòng người, tóc dài phiêu dở, có cỗ tiên linh chi khí. Khương Tuyển, thật là nàng. Đều 20 năm, nàng bộ dáng làm sao một chút không thay đổi. Khương gia các tộc nhân kinh dị nhìn xem trước mặt nữ tử. Hoàng thất rốt cục vẫn là động thủ. Khương Tuyền nhảy xuống quan vũ, đi tới trước mặt bọn hắn, không có chút nào kỳ quái bọn họ chật vật. Không tính là hoàng thất, là vị kia tam hoàng tử. Ta hảo ca ca, không có hoàng thất trao quyền, hoàng tử dám động bạch hổ quan. Ta nói hoàng thất chính là hoàng thất, ngươi móc mấy chữ có ý gì, lộ ra ngươi không có chật vật như vậy. Khương Tuyền cứng nhắc cường thế ngữ khí để Khương gia tất cả mọi người mặt lộ xấu hổ. Khương Hồng Võ cười khổ lắc đầu, 20 năm, hay là tính xấu này. Ta đã sớm nói cho ngươi biết, sớm làm rời đi, ngươi nhất định phải thủ vững cái gì bạch hổ quan. Chúng ta Khương gia không có nửa điểm có lỗi với lên Thương Châu, là Thương Châu một mực có lỗi với chúng ta. Ta thủ bạch hổ quan, thủ chính là Thương Châu con dân, là liệt tổ liệt tông tôn nghiêm. Ngươi năm đó 10 bàn tay không có quất chết tên hôn đảng kia thời điểm, ngươi liền đã ném đi tổ tông tôn nghiêm. Cho mình lưu cái đại họa, còn kéo lên phụ thân đưa tang. Kéo lên toàn bộ Khương Vương Phủ, ngươi. Khương Tuyển nhắc lên chuyện năm đó liền đến khí, thế nhưng là, nàng rất rõ ràng, Khương Vương Phủ xuống dốc không thể nguyện đại ca, là Hoàng thất sớm đã có ý xử lý Khương Vương Phủ. Cô. Khương Nguyễn Nhi cẩn thận từng ly từng tí tiếng gọi. Tiểu Huyền Nhi. Đều lớn như vậy. Khương Tuyển sắc mặt hơi chậm, lộ ra một vòng ý cười. Huyền Nhi gặp qua cô. Đều đi vào đi, tiến vào vô hồi thánh địa, không ai dám đụng đến bọn ta người của Khương gia. Chiếu cô tốt Khương gia. Chiếu cố tốt Huyền Nhi, ta còn có việc. Khương Hồng Võ ra hiệu các tộc nhân đều tiến mê vụ. Người muốn đi đâu? Ta muốn xác định Nghị Nhi đến cùng sống hay chết. Nghị Nhi? Đúng, hắn đi đâu, những người khác đâu? Khương Tuyền lúc này mới chú ý tới Khương gia tộc nhân bên trong không có mấy cái chất nhi, cũng mất con nuôi Khương Nghị. Trong mấy tháng này phát sinh rất nhiều chuyện. Khương Hồng Võ giới thiệu sơ lược Khương Vương phủ tình huống. Khương Tuyền một trận nộ khí dâng lên, nhưng nhìn lấy đại ca mệt mỏi bộ dáng, đến miệng quát tháo hay là nuốt xuống. Ta không tin Nghị Nhi cứ thế mà chết đi, ta muốn về Bắc Cương. Khương Hồng Võ cưỡng để khẩu khí, mang theo huyết ngục rời đi. Hắn nhớ mong lấy Khương Nghị, càng phải nhìn xem Hoàng Thất có thể hay không xử trí yến tranh bọn hắn. Chờ một chút. Ngươi trở về có thể, nhưng đem tượng đá lưu lại. Ta còn hữu dụng. Ngươi không thể dùng, càng không thể lại tiến Đại Hoang. Nửa tháng trước, Đại Hoang chỗ sâu nhất xuất hiện dị thường biến hóa, ngay cả thánh chủ đều tự mình dẫn người đi phong ấn. Nếu như phong bế, Đại Hoang hay là cùng thường ngày. Nếu như không phong được, sẽ có đại loạn. Đại Hoang bên trong đến cùng có cái gì? Ngươi hay là không cần biết. Chiếu cố tốt người nhà, ta sẽ mau chóng trở về. Khương Hồng Võ lưu lại tượng đá, chào hỏi huyết ngục rời đi. Chờ một chút. Khương Tuyền gọi hắn lại, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền đâu? Vạn Thú Thiết Quyền tại trên người của ta, mặt khác linh bảo đều tại các tộc lao trong nhận không gian. Khương Tuyền ném cho Khương Hồng Võ một cái bình ngọc, trong này có 5 viên đan dược, có thể che giấu linh hồn cảnh khí tức. Khương Hồng Võ bắt lấy, mang theo huyết ngục vọt vào mở tối rừng rậm. Phụ thân có thể bị nguy hiểm hay không? Khương Uyển Nhi lo lắng nói nhỏ. Tam hoàng tử tại Thương Châu chịu nhục, há có thể dễ dàng như vậy buông tay? Người lão cha này không lô mãng vẫn còn tốt, nếu như... Khương Tuyền lắc đầu, chính mình người đại ca này đều 40-50 tuổi, hay là một chút không thay đổi. Cô, ngươi có thể phái người đi giúp phụ thân sao? Chờ thánh chủ bọn hắn trở lại hắn nói đi. Tình huống bây giờ có chút đặc thù, thánh địa có thể sử dụng người đều tiến Đại Hoang, ta nếu không phải là bởi vì bế quan làm trễ nải, lúc này hẳn là cũng tại Đại Hoang. Chương 69, Tiểu Xà, Thương Binh. Tại Thiên Sư Tông phái người tiếp quản Tây Nam quặng mỏ thời điểm, Khương Nghị đã một mình rời đi Thiên Sư Tông, xông vào La Phủ Sơn Mạch. Hắn mặc dù thu thập Kim Cương Tông, kỳ thật không chút đã nghiền, chỉ có thể tìm chút yêu thú thử một chút cực hạn của mình. Thuận tiện đột phá hàng rào, nhanh chóng tiến vào Cửu Trọng Thiên. Vô luận đi đến đâu, thực lực chí thượng. Tiểu Sa lần thứ nhất nhìn thấy rừng rậm, giống như vui chơi khắp nơi tán loạn. Mảnh khảnh hình thể, phối hợp hai cái huỵch huỵch cánh nhỏ, tốc độ nhanh kinh người. Khương Nghị vậy mà đuổi đều đuổi không kịp. Tiểu gia hỏa còn thỉnh thoảng từ đằng xa vọt trở về, trên người Khương Nghị quấn vài vòng lại thoát ra ngoài, giống như tại ghét bỏ tốc độ của hắn quá chậm. Khương Nghị cũng không để ý, khắp nơi tìm kiếm manh thu chém giết, kích thích cực hạn, cũng đang quen thuộc lấy La Phủ Sơn mạch hoàn cảnh. Lúc chạng vạng tối, giống nơi xa đột nhiên truyền đến cuồng liệt gào thét, đất rung núi chuyển, túc điểu kinh bay, giống như là một loại nào đó manh thú tại phát cuồng. Không tốt. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, tiểu gia hỏa sẽ không phải là chọc giận cái gì tên đáng sợ đi. Trong rừng già hỗn loạn, một đầu hơn 5 mét thiết bối thương hùng chính phát cuồng vỗ mạnh cái gì. Kinh người khí lãng không ngừng bạo động, phá hủy lấy cánh rừng, đánh rách tả tơi lấy đại địa. Khương Nghị chạy đến thời điểm, tiểu gia hỏa đang bị mãnh liệt khí lãng đánh bay, nện ở trên một tảng đá. Vảy dây đặc đều nát mảng lớn, máu me đầm địa. Thiết bối thương hùng gào thét, đứng thẳng người lên, tối say giống như nặng nề lợi trảo mang theo vạn quân chi lực, trùng điệp vô xuống đi. Cùng ngay, Khương Nghị tật tốc giết tới, gầm lên giận dữ, Kim Viêm Thánh Văn không giữ lại chút nào phóng thích, trong một chớp mắt trùng kích kinh mạch toàn thân, điều động trong khí hải hòa điểu. Liệt diễm như nước thủy triều, kịch liệt bốc lên. Một đầu dài 3 mét uy mãnh kim hổ ầm vang thành hình, đạp trên ngọn lửa kinh người, đánh tới thiết bối thương hùng. Ầm ầm. Mãnh liệt va chạm, đẩy lui thương hùng, tiếp lấy ầm vang dẫn bạo, nổ lên trùng thiên liệt diễm, đem nặng nghề thương hùng vén lui. Giống thương hùng vậy mà không có thụ thương, khí lãng đẩy lui liệt diễm, đạp tan mặt đất, phóng tới Khương Nghị. Sơn lâm lay động, cắt bay đá chạy, thanh thế kinh người. Linh nguyên cảnh, Khương Nghị thần sắc ngưng trọng, con manh thú này tuyệt đối có thể so với linh nguyên cảnh thực lực. Khương Nghị quơ lấy tàn đao, một tiếng gào to kích thích toàn thân huyết khí, ngang nhiên phách chạm. Bang âm thanh tranh minh, thương hùng lợi chảo bị bổ ra, huyết thủy vẩy ra, nhưng tàn đao trực tiếp rời khỏi tay, đem Khương Nghị đều chật vật xốc ra ngoài. Giữa không trung liên tiếp bước lên 3 vòng, trùng điệp rơi xuống đất. Hống hống hống. Thương hùng bị triệt để chọc giận, dã man gào thét, nện bước nặng nề bước chân chụp về phía Khương Nghị. Khương Nghị sợ hãi, nhưng không có bối rối, không để ý máu thịt be bét hai tay, lấy thánh linh văn thôi động liệt diễm tam trọng kích, đối cứng bụi đất, quần quận thương hùng. Nhưng là thương hùng thực lực quá mạnh, tùy tiện phá tan liệt diễm, vung lên lợi chảo chụp về phía Khương Nghị. Khương Nghị cấp tốc né tránh, lùi lại mười mấy mét, từ thanh đồng tháp bên trong lấy ra ô cương tiễn, ô cương cung, còn có bạo viêm phủ, liên tiếp động tác nước chảy mây trôi đồng dạng. Tại nửa quỳ một khắc này, ô cương cung đã kéo đến đầy tròn. Sắc bén mũi tên quấn quanh lấy bạo viêm phủ, khóa chặt lần nữa xông tới thiết bối thương hùng. Đúng vào lúc này, một đạo ám quang hiện lên, xuất hiện ở thiết bối thương hùng trước mặt. Lại là tiểu xà. Nó huy động hai cánh, trong nháy mắt đó phảng phất đỉnh trệ tại trong giữa không trung, dùi nhọn giống như cái đuôi lấp lóe kỳ quang. Sau một khắc, tật tốc xoay chuyển, phần đuôi như giống cây lao, thổi phù một tiếng đâm vào thiết bối thương hùng trong mắt. Giống. Thương hùng gào lên đau đớn, vung lấy đầu lui lại. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra, mười mấy thước khoảng cách sát na mà tới, thẳng đến cái cổ, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng. Thiết bối thương hùng bị tạc nước hỏa diễm cương ép vén lui. Mặc dù bạo viêm phủ không có thể gây tổn thương cho đến nó, nhưng bén nhọn ô cương tiễn lại đâm xuyên qua da thịt, tiến vào hơn phân nửa. Tiểu xà thừa dịp hỗn loạn lần nữa bước lên, cái đuôi nhỏ phốc phốc cắm vào con mắt còn lại. Khương Nghị liên tiếp dựng cung, ba mũi tên liên phát, phối hợp bạo viêm phủ, toàn bộ đánh vào chỗ cổ. Thiết bối thương hùng gào lên đau đớn kêu thảm, vung lấy đầu liền muốn rời khỏi. Khương Nghị phi nước đại mà tới, mặt bên chặn đường. Một tiếng giống to, Kim Viêm Thánh Văn lần nữa phong thích vạn thú thiên hoàng quyền, hóa thành mãnh liệt kim hổ, đánh phía thiết bối thương hùng cái cổ. Mặc dù thương hùng da dày thịt béo, lông tóc như sắt, nhưng trong này đã cắm vào bốn cái ô cương tiễn. Mãnh hổ bạo kích, bốn cái ô cương tiễn bị đụng phải toàn bộ xen kẽ, từ cái cổ một chỗ khác đâm ra ngoài, lưu lại bốn cái lớn chừng quả đấm huyết động. Ngay sau đó kim hổ nổ tung, đem thiết bối thương hùng mãnh liệt đánh lui. Thiết bối thương hùng đứng lên chạy trốn, nhưng chỗ cổ lỗ máu không ngừng tuôn ra máu tươi, chạy trước, trung điệp gục ở chỗ này, không có động tĩnh. Khương Nghị cẩn thận tới gần, xác định chết về sau mới giãn ra khẩu khí, hư nhược ngồi dưới đất, toàn thân đau nhức kịch liệt. Tiểu gia hỏa lẻn đến Khương Nghị trong ngực, mặc dù máu me khắp người, lại huy cánh, giống như là đang khoe khoang lấy sự lợi hại của mình. Khương Nghị đụng đụng nó cái đầu nhỏ, dựng thẳng cái ngón cái, vừa mới biểu hiện xác thực rất đặc sắc, đơn giản tựa như là cái tiêu thương. Hoàn toàn có thể làm ám khí sử dụng. Tiểu gia hỏa bãi động bén nhọn cái đuôi nhỏ, tranh công đồng dạng TTT. Sắc trời đã tối dần, Khương Nghị không có vội vã về Thiên Sư Tông, mà là kéo lấy nặng nề thương hùng đi vào phụ cận sơn cốc. Nơi này không giống với đại hoang ban đêm, mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng không đến mức cuồng bạo như vậy. Ha ha, thật là có. Khương Nghị ngạc nhiên đào ra một viên thú nguyên, mặc dù không lớn, nhưng vẫn là để cho người ta kích động. Tiểu xà vòng quanh Khương Nghị cánh tay vòng rồi lại vòng, giống như đối với thú nguyên cũng cảm thấy rất hứng thú. Về ngươi, Khương Nghị đem thú nguyên ném cho tiểu xà. Tiểu gia hỏa linh hoạt cuốn lấy thú nguyên, lẻn đến bên cạnh bắt đầu luyện hóa. Khương Nghị giấy lên đống lửa, vận chuyển đại diệu thiên kinh, hấp thu trong rừng rậm sinh mệnh chi khí cùng linh khí. Điều chỉnh tốt thân thể, ngày mai tái chiến. Đêm trăng như nước, ánh trăng sáng trong vẩy xuống sân cốc, trên người Khương Nghị bịt kín một tầng xiêm y liễu màu bạc. Đột nhiên, tiểu xà lẻn đến Khương Nghị trên vai, tê tê quái khiếu. Khương Nghị cũng mẫn cảm đã nhận ra nguy hiểm, mở mắt ra đồng thời, từ trong khí hải triệu ra tàn đao. Bên ngoài sơn cốc trong rừng cây, một đứa tiểu hài nhi đang theo dõi trong sơn cốc Khương Nghị. Tại Khương Nghị nhìn thấy hắn thời điểm, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đi tới. Khương Nghị lại toàn thân phát lạnh, ám để một luồng lương khí. Tiểu hài nhi chỉ có 7-8 tuổi, lại toàn thân trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Đầu chân trùng trục, cái trán cũng không thấy có linh văn vết tích. Hắn nhếch miệng cười, lại là đầy miệng răng nanh, cho người ta một loại tà ác âm lãnh cảm giác. Nửa đêm trong rừng già, đột nhiên nhìn thấy một gia hỏa như thế, sắc thực đủ khiếp người. Tiểu xà cả ngày hôm nay đều rất dũng cảm, lúc này lại phi thường cảnh giác, nhiều lần co do thân thể, phun ra nuốt vào tinh hồng lưỡi rắn. Người có thánh hỏa. Tiểu hài nhi nhếch miệng cười, trắng bệch mặt, lanh lảnh răng, quỷ dị để cho người ta không thể không cảnh giác. Người tìm nhầm người. Khương Nghị vậy mà không có từ tiểu hài nhi trên thân cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng ba động. Tiểu hài nhi giống như không có chú ý tới Khương Nghị cảnh giác, tiến đến trước mặt hắn. Từ từ nhắm hai mắt tham lam hít một hơi. Không sai được, hỏa diễm loại thánh linh văn, còn có loại. Cảm giác rất kỳ quái. Ta là hỏa diễm linh văn, nhưng không phải thánh linh văn. Khương Nghị nhìn một chút bên ngoài sân cốc, không có phát hiện có những người khác, giống như thật là tiểu hài nhi một cái. Tiểu hài nhi vươn tay cổ tay tiến đến Khương Nghị trước mặt, cho ta đốt mấy lần. Đốt cái gì? Đốt cổ tay của ta. Khương Nghị không hiểu thấu. Đốt đi có kinh hỉ, ngươi không lỗ. Khương Nghị nhìn thật sâu mắt tiểu hài nhi, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi hỏa diễm, nhẹ nhàng đụng đụng cổ tay của hắn. Có thể hòa tan cắt đá hỏa diễm, không những không có làm bị thương hắn, lại còn bị cổ tay hấp thu. Khương Nghị đến hứng thú, lập tức dâng lên cỗ lớn hỏa diễm. Tiểu hài nhi cổ tay giống như là cái động không đáy đồng dạng, liên tục không ngừng hấp thu hỏa diễm, liền chút vết tích đều không có. Một lớn một nhỏ đều trừng trong mắt trực lăng lăng nhìn xem cổ tay. Tiểu xà từ từ buông xuống cảnh giác, cũng lại gần nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, trắng non cổ tay vậy mà hiện ra nhàn nhạt văn ấn, giống như là một đầu sợi xích màu đen, tinh mịn, phức tạp, lại quỷ dị. Đây là vật gì? Khương Nghị lùi lại hỏa diễm. Tiểu hài nhi hai mắt hiện lên mấy đạo sáng rực, cười càng sáng lạn hơn. Tiếp tục đốt. Dùng sức đốt. Ngươi trước nói cho đây là cái gì? Ngươi có thể đem xiềng xích đốt đoạn, ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Khương Nghị càng xem càng cảm giác đứa bé này cổ quái, hơn nửa đêm chạy nơi này đến, rất có thể là nghe mùi vị tới. Một bộ luyện đan thuật. Ngươi là hỏa diễm thánh văn, không dùng để luyện đan đáng tiếc. Thuật luyện đan của ta, không phải bình thường luyện đan thuật, người bình thường không chiếm được, người bình thường cũng không dám luyện. Thuật luyện đan của ta, luyện không phải linh thảo linh quả, là huyết nhục thần hồn. Tiểu hài nhi vuốt trên cổ tay xiềng xích màu đen, chậm rãi nói ra, một đầu vừa mới chết yêu thú, có thể luyện 3 viên đan dược. Một viên huyết đan, một viên linh đan, một viên hồn đan. Khương Nghị khẽ nhíu mày, có thể luyện yêu thú. Chẳng phải là cũng có thể luyện người. Tiểu hài nhi dương mắt nhìn một chút Khương Nghị, cười sán lạ, vật sống đều có thể luyện, liền nhìn ngươi có dám hay không. Khương Nghị nhìn xem tiểu hài nhi, vậy mà cảm nhận được dùng cả mình, ngươi đến cùng là ai. Đốt đoạn xiềng xích này, ta truyền cho ngươi luyện đan thuật. Tiểu hài nhi đón Khương Nghị ánh mắt, đen bóng trong đồng tử vậy mà hiện lên một tia huyết quang. Trước cho ta luyện đan thuật. Khương Nghị hiếu kỳ, cũng hoài nghi. Tại trong đầu ta đâu? Ngươi đốt đứt xiềng xích, ta liền dạy ngươi. Huyết đan luyện thân, linh đan bổ khí, hồn đan dưỡng hồn, ngươi chỉ cần dám hảo. Hắc hắc. Chương 70, ân đoan chàng. Khương Nghị phóng thích hỏa diễm, nung khô cổ tay. Không nghĩ tới chính là, cái này một đốt đi, vậy mà đốt đi 2 ngày 2 đêm, nghỉ ngơi vài chục lần, mới đem tiểu hài nhi trên tay xiềng xích đốt đoạn. A lại gây mất một đầu. Dễ chịu a. Thoải mái hơn. Tiểu hài nhi nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thân thể lưu động ấm áp năng lượng. Khương Nghị âm thầm cảnh giác. Còn tưởng rằng tiểu hài nhi sẽ xuất hiện cái gì biến hóa kinh người, kết quả trở lại các loại, chuyện gì đều không có. Tiểu hài nhi nhếch miệng cười, miệng đầy răng nanh, ta dạy cho ngươi luyện đan thuật à, chuẩn bị xong chưa? Ngươi đến cùng là ai? Ta cũng không hỏi ngươi là ai a. Khương Nghị luôn cảm thấy khá là quái dị, nhưng không tiếp tục hỏi nhiều, trước vận chuyển đại diệu thiên kinh, bổ sung xong linh lực, đi tới thiết bối thương hùng trước mặt. Ngươi tốt nhất là có cái đỉnh lô, bất quá không có cũng có thể luyện. Bộ này luyện đan thuật đối với linh lực khống chế có cực cao yêu cầu, muốn đạt tới ngưng lửa thành kia, lửa tại đốt, kia không ngừng. Còn muốn dùng học được dùng hỏa diễm chia tách huyết nhục thần hồn, phân mà nung khô. Khác biệt đan dược, cần khác biệt hỏa diễm nhiệt độ. Bắt đầu đi. Ta cho ngươi chỉ dẫn. Nói đến phức tạp, chỉ cần dùng tâm học, cũng không khó. Khương Nghị nín thở ngưng thần, dựa theo tiểu hài nhi chỉ dẫn, phóng xuất ra ngọn lửa màu vàng, bao phủ hùng tráng thiết bối thương hùng. Nhưng là tiểu hài nhi nói rất đơn giản, bốc cháy mới biết được so với tôi linh thuật khó khăn không chỉ một phương diện. Từng luồng liệt diễm quét xuống đi, thiết bối thương hùng bị sinh sinh tiêu thành cho tàn. Liền cái này còn đơn giản. Khương Nghị im lặng lắc đầu. Tiểu hài nhi không đáp lời, chỉ là tùy ý mắt nhìn, ngươi đần ngươi hoán ai. Đuổi theo ta, không dạy cho ta không cho phép đi. Trong rừng rậm chính là không bao giờ thiếu yêu thú. Khương Nghị dẫn theo tàn đao lao ra, không có vội vã tìm những cái kia cường đại manh thú, mà là lựa chút phổ thông. Một ngày xuống tới, săn giết hơn 30 đầu, chất đầy sơn cốc. Nhưng Khương Nghị còn đánh giá thấp bộ này luyện đan thuật trình độ khó khăn, lặp đi lặp lại dày vò cả đêm, hơn 30 con yêu thú một viên huyết đan đều không có thành. Tiểu hài nhi lắc đầu, ngươi chỉ biết mù luyện, sẽ không tổng kết kinh nghiệm. Thánh Linh Văn cùng nhầm người. Khương Nghị bị kích thích, dẫn theo tàn đao xông ra sơn cốc. Ngày thứ 3. Ổn định, đừng chú ý mặt khác, trước khống chế huyết đoàn. Chú ý hỏa tuyến dẫn đạo. Dẫn đạo. Đúng đúng đúng. Khống chế tốt hỏa diễm nhiệt độ. Tiếp tục phóng thích hỏa diễm, bảo trì hỏa tuyến quân quanh. Rất tốt. Rất tốt. Đúng đúng đúng. Tại tiểu hài nhi trong tiếng hoan hô, mãnh liệt hỏa diễm cấp tốc tản ra, rơi xuống một viên hạt gạo kích cỡ tương đương huyết đan. Khương Nghị nhìn xem kích động tiểu hài nhi, lúng túng khỏe mắt giật giật. Quá mẹ nó mất mặt. Nếm thử hương vị. Tiểu hài nhi cầm bước lên huyết đan, phóng tới Khương Nghị trên lòng bàn tay. Khương Nghị há miệng nuốt vào, không đợi cảm thụ, huyết đan liền hóa thành cường thịnh huyết khí, tràn vào toàn thân trong mạch máu. Huyết đan mặc dù rất nhỏ, lại giống như là nuốt sống một con manh thú, toàn thân nóng bỏng, bốc lên trận trận nhiệt khí. Huyết khí lao nhanh, phóng thích ra mênh mông sinh mệnh chi lực, kích thích toàn thân mạch máu, càng thẳng tới khí hải. Hòa điểu vậy mà lên phản ứng, triển khai cánh chim, nhấc lên vòng xoáy giống như kim quang, thôn phệ lấy vẩy xuống huyết khí. Hiệu quả vậy mà cùng nuốt khỏa thú nguyên không sai biệt lắm. Ngươi bộ này luyện đan thuật kêu cái gì? Khương Nghị kinh hỉ, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh, thật đúng là nhặt được bảo. Về sau không cần phí sức tìm kiếm thú nguyên, săn giết linh yêu đều không cần lãng phí. Huyết đan giống như đây, linh đan đâu? Hồn đan đâu? Tiểu hài nhi nhìn chằm chằm Khương Nghị, giống như chơi rất vui mà mở dạng, nửa ngày toát ra một câu, ngươi tốt dễ dàng thỏa mãn à. Khương Nghị bị nghẹn nói không ra lời. Ta không nghĩ tới danh tự. Có ý tứ gì? Ta biết làm sao luyện, nhưng không nghĩ tới cho nó đặt tên. Ngươi nếu là không phải hỏi, liền gọi hồi thiên đi. Chết mà quy thiên, không thẹn tự nhiên. Khương Nghị lắc đầu, dẫn theo tàn đao xông vào rừng rậm, bắt đầu điên cuồng săn giết mãnh thú, không ngừng luyện tập, cũng tại ngày thứ 5, thành công ngưng luyện ra linh đan cùng hồn đan. Hồn đan về ta, trong này có yêu thú trước khi chết toán khí, ngươi bây giờ cảnh giới yếu, dùng nhiều không tốt. Tiểu hài nhi cầm lấy viên thứ nhất hồn đan, ném vào trong miệng. Khương Nghị nắm nuốt huyết đan cùng linh đan, hỏi, ngươi đối với bộ này luyện đan thuật quen thuộc như vậy, vì cái gì không chính mình luyện? Tiểu hài nhi nhắm mắt lại hấp thu hồn đan hồn khí, lắc đầu, không nói gì. Khương Nghị không có lại truy vấn, liên tiếp ăn vào huyết đan, linh đan. Viên huyết đan này là Khương Nghị thành hình thứ 30 viên, mặc dù còn không phải rất lớn, chỉ có kích cỡ tương đương trứng gà, lại mượt mà quang hoa, hiện ra nồng đậm huyết khí. Linh đan chỉ là viên thứ 5, khác biệt linh đan sẽ còn bởi vì yêu thú thể chất mà hiện ra khác biệt màu sắc. Viên linh đan này đến từ một đầu hỏa hầu, hỏa nguyên lực phi thường nồng đậm, cho nên bảy biện ra hoa mỹ hương quang. Khi huyết đan linh đan tại toàn thân va chạm, trùng kích mạch máu kinh mạch, trong cõi u minh một tiếng vang trầm, Khương Nghị cảnh giới vậy mà thông thuận bước vào đệ cửu trọng thiên. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng chân chính đột phá thời điểm vẫn là vô cùng kinh hỉ. Từ kinh mạch đến mạch máu, từ huyết nhục đến khí hải, đều toàn diện tăng lên. Sau đó mấy ngày, Khương Nghị phối hợp với tiểu xà, tiếp tục săn giết mãnh thú, cô đọng lấy từng khỏa huyết đan, linh đan, hồn đan. Càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng nhẹ nhàng. Cơ hồ mỗi con yêu thú đều có thể luyện thành đan. Khương Nghị ngoại trừ chính mình dùng, cũng ném cho tiểu xà hưởng thụ. Tiểu hài nhi một mực đi theo đám bọn hắn, ngoại trừ ngẫu nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Khương Nghị bên ngoài, rất ít nói chuyện. Có người đến. Khương Nghị vừa đánh chết một đầu bạo viên, đang muốn rời đi, lại chú ý tới phía trước trong rừng rậm đi tới một đám người. Trước mặt là một vị mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp trắng muốt, mắt to linh động, dáng người thức tha, toàn thân áo trắng nâng đỡ ra nàng thánh khiết, nhưng là cái trán linh văn lại là một đóa yêu diễm như máu đóa hoa. Ở hai bên nàng hai bên là hai bà lão, tuổi tác đã cao, lại khí tức phi phàm. Ở phía sau vậy mà tất cả đều là chút nữ tử, từng cái đường cong ưu mỹ, tiểu thể thon dài, tản ra mỹ cảm kinh tâm động phách. Yêu đồng, người sao lại ra làm gì? Người sư tôn đâu? Nữ tử áo trắng như tuyết, mỹ lệ xuất trần, nhìn thấy tiểu hài nhi một khắc này, trắng muốt trên mặt trái xoan vậy mà hiện ra một chút cảnh giác. Lao đầu nhi ra ngoài làm việc. Tiểu hài nhi hay là nhếch miệng cười, nếu như không phải da thịt tái nhợt, miệng đầy răng nanh, nụ cười này hẳn là coi như ngây thơ. Trước khi đi không có đem người giam lại. Đóng. Trông coi đâu? Tiểu hài nhi chỉ là cười, lại không đáp bảo. Nữ tử bên cạnh lao hầu cho mày, lao ra hỏa làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy. Khương Nghị nhìn xem đám kia nữ tử, lại nhìn bên cạnh tiểu hài nhi, yêu đồng. Vật nhỏ này quả nhiên không đơn giản. Người đi ra mấy ngày. Nữ tử chú ý tới Khương Nghị, nhưng chỉ là mắt nhìn, không có để ý. Nhớ không rõ. Tiểu hài nhi nhu thuận đáp trả. Người tốt nhất mình bây giờ liền trở về, không phải vậy chúng ta muốn thông báo ngươi tông môn. Lao hầu cảnh cáo yêu đồng, vây quanh thánh khiết nữ tử rời đi. Các nàng là ai? Khương Nghị tò mò hỏi. Thánh nữ tông. Người là cái nào tông? Không có tông không có môn. Ta phải trở về, hôm nào gặp lại. Vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương, đem hồn đan cho hết ta giữ lại. Tiểu hài nhi quay người lại biến mất tại trong rừng rậm, giống như thật sợ các nàng thông báo tông môn. La phủ sơn mạch tất cả đều là quái nhân. Khương Nghị dẫn theo bạo viên rời đi, thuần thục khống chế hỏa diễm, đem cao hơn 5 mét bạo viên luyện thành 3 viên đan dược. Thu vào thanh đồng tháp, tiếp tục tại rừng rậm tôi luyện. Khi Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông thời điểm, dài đến 10 ngày thu đồ đệ đại hội đã kết thúc. Bởi vì lúc trước Khương Nghị đại chiến Kim Cương Tông, Thiên Sư Tông lại mạnh mẽ đoạt lại Tây Nam quận mỏ. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Thiên Sư Tông danh uy đại trấn. Đến đây người báo danh càng ngày càng nhiều, ngày thứ 10 thời điểm vậy mà tới 2.000 người. Khương Nghị, người chạy đi đâu rồi? Dạ An Nhiên nghe được Khương Nghị trở về, trước tiên chạy tới. Quen thuộc chút cảnh vật chung quanh. Có chuyện gì sao? Ngươi mới tới La Phủ Sơn Mạch, đối với nơi này còn không hiểu rõ, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể bồi tiếp ngươi, cũng có thể an bài Thanh Văn bồi tiếp ngươi. Dạ An Nhiên liên tiếp mấy ngày đều không gặp được người, thật đúng là sợ Khương Nghị xảy ra điều gì ngoài ý muốn. ta quen thuộc một người. Các ngươi cầm xuống quặng mỏ tinh thạch sao? Khương Nghị từ 8 tuổi ngay tại đại hoang lịch luyện, kinh nghiệm sinh tồn đã sớm lắng đọng đến trong lòng, hắn quen thuộc một người, cũng am hiểu một người. Gặp được chút phiền phức, bất quá vẫn là cầm xuống. Phụ thân rất cảm tạ ngươi, ngày thứ 2 liền để ta đến xin ngươi, kết quả ngươi đi ra. Khương Nghị, ta nghĩ chúng ta xem như bằng hữu. Ta có thể không can thiệp tự do của ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn chú ý an toàn. Ngươi có gì cần, mặc kệ là võ pháp, đan dược, hay là những vật khác, đều có thể đến chủ phong phía Đông Dược Sơn đi lấy. Phụ thân đã tự mình cho nơi đó chào hỏi. Khương Nghị nói tiếng cảm ơn, từ bên cạnh trong giếng nước nhấc lên thùng nước, chuẩn bị kỹ càng tốt rửa sạch một chút tất cả đều là vết máu thân thể. Kết quả vừa quay đầu, Dạ An Nhiên lại còn đứng ở nơi đó. Còn có chuyện gì sao? Ta chuẩn bị tắm rửa. Là có chuyện, bất quá ta đã thay người cự tuyệt. Dạ An Nhiên dáng người cao gầy ưu mỹ, da thịt thoánh nhuận như ngọc, mặc dù xuất thân tông môn, lại bởi vì thiên thư linh văn nguyên nhân, có một loại ưu nhã tôn quý mê người khí chất. Nàng dạng này động lòng người nữ tử vô luận đi đến cái nào cũng có thể làm cho người say mê, duy chỉ có đứng ở trước mặt Khương Nghị, lại luôn có thể bị không để ý tới. Cặp mắt kia nhìn nàng cùng nhìn người bình thường không có gì khác biệt, cái này khiến nàng có loại nhàn nhạt phiền muộn. Chuyện gì? Khương Nghị rửa mặt, kéo xuống trên thân huyết y đi, thuận miệng hỏi. Cái này không để ý hình tượng bộ dáng lại để cho Dạ An Nhiên không còn gì để nói. Kim Cương Tông không cam tâm thất bại, trước mấy ngày phái người đến hạ chiến thư. Nhưng không phải đi lôi đài, mà là... Ân đoán chàng. Cái gì ân đoán chàng? Chương 71, trò đùa hay là âm mưu? Thượng Thanh Tông, Ngọc Đỉnh Tông, Thiên Cương Tông, trong La Phủ Thập Bát Tông thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất, tịnh xưng La Phủ Tam Tôn Chủ. Ngọc Đỉnh Tông bên trong có rất nhiều luyện đan sư, toàn bộ La Phủ Sơn Mạch một nửa đan dược đều xuất từ nơi đó, cho nên bọn hắn không chỉ có là địa vị rất cao, lực ảnh hưởng có thể xưng Tam Tôn đứng đầu. Hơn 300 năm trước, Ngọc Đỉnh Tông một vị luyện đan kỳ tài phạm vào trọng tội, lẽ ra xử tử. Nhưng là Tông Chủ hái tài, các trưởng lão càng không nguyện ý lãng phí tư chất của hắn, liền nghĩ đến một cái chú ý. Bọn hắn ở ngoài Ngọc Đỉnh Tông, quyền định một mảnh rừng núi lớn, bên trong đổ đầy hùng tàn yêu thú. Quy định trong tông linh nguyên cảnh phía dưới phạm vào trọng tội đệ tử, đều sẽ bị ném tới bên trong nghỉ ngơi 10 ngày. Nếu như sống sót, trọng tội có thể biến đổi khinh tội có thể biến vô tội. Trải qua mấy trăm năm diễn biến, nơi đó thành toàn bộ La Phủ Sơn Mạch đơn đoán tràng. Phạm vi 100 dặm, hàng năm chỉ mở ra một lần. Nhưng là, đối với linh anh cảnh cửu trọng thiên mở ra. Bởi vì người ở cảnh giới này đều tuổi trẻ, phạm vào sai lầm có thể tha thứ, cựu trọng thiên cũng một cái rất mấu chốt cảnh giới, chết cũng có thể tiếc. Bởi vì biến thành toàn La Phù Sơn Mạch Thịnh Hội, Ngọc Đỉnh Tông mỗi lần sẽ còn xuất ra 3 viên kim tùy đan, ban thưởng cho người chiến thắng. Viên đan dược kia phi thường chân quý, có thể bảo đảm linh anh cảnh cựu trọng thiên thuận lợi ngưng tụ linh nguyên, tiến vào linh nguyên cảnh, còn có thể phạt mau tẩy tủy, cường kiện thể phách, nghe nói còn có mở rộng khí hải, tẩm bổ linh văn công hiệu thần kỳ. Cũng chính là bởi vì dạng này, mỗi lần mở ra, đều sẽ dẫn tới các tông đệ tử tràn vào. Nơi đó không còn chỉ là ân đoán tràng, cơ hồ thành tu la tràng. Dạ An Nhiên kỹ càng giới thiệu nơi đó tình huống, mặc dù nàng không có đi qua, nhưng biết rõ nơi đó hỗn loạn cùng nguy hiểm. Khương Nghị hỏi, tính thế nào là người chiến thắng? Mỗi người đi vào, trên thân đều sẽ treo một cái ngọc bài, nơi đó một bộ phận yêu thú trên thân cũng sẽ treo ngọc bài. 10 ngày sau, ai nghĩ ra được, trên thân nhất định phải có ngọc bài. Nếu không, chết. Đạt được ngọc bài nhiều nhất 3 vị trước, liền xem như người chiến thắng. Ngoài ra, người ngọc bài nhiều nhất còn có thể hướng mặt khác 2 vị khởi xướng khiêu chiến, bên thắng có thể hướng Ngọc Đỉnh Tông yêu cầu một viên chuyên môn đan dược. Khương Nghị hiểu, bởi vì kim tủy đan dụ hoặc, tất cả mọi người tiến vào vùng rừng rậm kia người đều biến thành con mồi. Ai muốn đan dược, ai liền cần càng nhiều ngọc bài. Một cái càng nhiều, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào lâm vào điên cuồng. Bởi vì cuối cùng mở màn trước đó, ai cũng sẽ cảm giác mình không đủ, có thể càng nhiều. Về phần người đến ân oán chàng tìm kiếm cứu rỗi, không chỉ có phải đối mặt yêu thú uy hiếp, còn muốn đứng trước những người khác săn bắt. Ngọc Đỉnh Tông không đối ngoại bán ra kim tùy đan, sẽ chỉ ở ân oán chàng cấp cho nên càng lộ ra chân quý. Kim tùy đan rất thích hợp ngươi, đối với ngươi thánh linh văn có rất tốt điều dưỡng hiệu quả, bất quá ngươi cảnh giới không đủ, coi như. Chờ chút, ngươi đột phá. Dạ An Nhiên lúc này mới chú ý tới Khương Nghị khí tức so trước đó mạnh hơn. Trước mấy ngày vừa đột phá, Kim Cương Tông để điều kiện gì mời ta đi? Ân, chịu chết. Dạ An Nhiên lắc đầu, trọng yếu như vậy đột phá vậy mà trong mấy ngày ngắn ngủi liền làm được, nàng năm đó cũng còn dùng hơn nửa năm. 2 tòa quặng mỏ. Nếu như ngươi có thể còn sống đi tới, bọn hắn nguyện ý giao phó 2 tòa quặng mỏ, nếu như ngươi chết ở bên trong, chúng ta cần cho Kim Cương Tông 2 tòa quặng mỏ. Khương Nghị cười, bọn hắn Kim Cương Tông mới vài tòa quặng mỏ, vừa ném đi một tòa, lại lấy ra đến 2 tòa. Bọn hắn tông chủ nếu không phải đồ đần, liền không khả năng như thế trò đùa. Trừ phi, bọn hắn có phi thường niềm tin tuyệt đối, giết chết ta. Kim Cương Tông trẻ tuổi nhất thiên tài, đúng lúc là Linh Anh cảnh cửu trọng thiên. Sắc thực nói, nàng đã ngưng tụ ra linh nguyên, nửa năm trước liền có thể đột phá, lại một mực đè ép cảnh giới, chờ đợi ân đoán chàng mở ra. Nàng không phải thánh linh văn, lại có được hiếm thấy song linh văn, tựa như cùng ngày trong Bạch Hổ Thành truy sát người cửu tiêu cung thiếu niên kia một dạng. Khương Nghị yên lặng nghĩ nghĩ, các ngươi có vương gia tin tức của bọn họ sao? La Phủ Sơn mạch phạm vi phi thường lớn, tông môn nhiều, bí cảnh càng nhiều, nếu như bọn hắn giấu đi, muốn tìm được rất khó, bất quá chúng ta sẽ hết sức. Khương Nghị nhẹ gật đầu, ta tham gia. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng là Kim Cương Tông khẳng định sẽ cùng Thiên Cương Tông hợp tác. Dạ An Nhiên hy vọng hắn có thể đi, lại không hy vọng hắn đi. Hai tòa tinh quáng tiền đặt cược, dù hoặc quá lớn, cũng mang ý nghĩa bọn hắn ăn chắc Khương Nghị. Chừng nào thì bắt đầu. Khương Nghị không sợ khiêu chiến, lo lắng chính là vương gia bọn hắn. Nếu như vương gia một mực cất giấu đâu, nếu như bọn hắn đường vòng La Phủ, chạy đến địa phương khác đâu. Hắn muốn ồn ào ra chút động tĩnh, để tên của hắn truyền khắp La Phủ. Hắn muốn để vương gia bọn hắn biết, hắn ở đây, hắn còn sống. Hắn không thể đem hy vọng đều ký thác đến trên thân người khác, tìm Khương gia dù sao cũng là chính hắn sự tình. Sau 12 ngày là được. Nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, ta sẽ an bài mấy vị đệ tử phối hợp ngươi. Nếu như ta ở nơi đó cho thấy thánh linh văn, bại lộ thân phận, các ngươi xử lý như thế nào? Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta gây tai họa, đang đối kháng với Lang gia quốc bên trên, La Phủ Thập Bát Tông từ trước đến nay cùng chung mối thủ, bọn hắn lại không dám đi thẳng đến nơi này bắt người. Khương Nghị nhẹ gật đầu, có lời này an tâm. Hắn thật đúng là sợ Khương Vương Phủ bị kịch tái diễn. Khương Nghị, ngươi đi gặp phụ thân ta sao? Dạ An Nhiên nhìn xem trước mặt thiếu niên, thần sắc có chút phức tạp. Mặc dù tuổi gần 13 tuổi, nhưng lại có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn tỉnh táo. Mặc dù tùy tiện, lại không trương dương. Mặc dù cường thế, lại không phách lối. Cùng với nàng tại trong võ viện nhìn thấy những cái được gọi là thiên tài hoàn toàn không giống. Là bản tính như vậy, hay là Khương Hồng võ bồi dưỡng tốt. Nhưng là, nàng mặc dù đem Khương Nghị kéo vào Thiên Sứ Tông, nhưng dù sao cảm giác cùng hắn ở giữa cách cái gì. Không thể nói xa lạ, cũng tuyệt không tính quen thuộc. Khương Nghị hẳn không phải là cố ý chôn tránh nàng. Mà là, nói như thế nào đây, thật giống như đắm chìm tại trong thế giới của mình. Các ngươi đều bề bộn nhiều việc, ta sẽ không quấy rầy. Khương Nghị không có lĩnh hội Dạ An Nhiên ý tứ, cũng không chuẩn bị lĩnh hội. Hắn tới đây chỉ là ở tạm, thuận tiện giải quyết một cái Thiên Sư Tông phiền phức, hồi báo ân cứu mạng. Chỉ thế thôi. Ngươi tới chậm. Thiên Sư Tông phía ngoài trong núi rừng, Mộ Dung Sung đứng tại một đầu bí ẩn trong hẻm núi, nhìn xem cẩn thận tiến đến Cổ La. Trong tông rất nhiều chuyện phải xử lý. Cổ La lặp đi lặp lại xác định phụ cận không có tông môn đệ tử về sau, trầm mặt đi đến. Suy tính thế nào? Khương Nghị chưa chắc sẽ tham gia ân đoán chàng. Ta nhìn người rất chuẩn, hắn sẽ tham gia. Dạ An Nhiên vừa về Thiên Sư Tông, cần cơ hội hiện ra tư thái. Hai cái tinh quáng tiền đặt cược, cũng đủ làm cho Dạ Thiên Lan quyết định mạo hiểm. Nàng là muốn hiện ra tư thái, nhưng nàng không đốc, tông chủ càng không đốc. Bọn hắn ngốc hay không đốc, quyết định bởi tại bọn hắn đối với Khương Nghị có bao nhiêu lòng tin. Mộ Dung Sung không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi, ngươi tiếp nhận hay là không tiếp nhận? Khương Nghị cảnh giới vẫn chưa tới cửu trọng thiên. Tiếp nhận, hay là không tiếp nhận? Các ngươi có nắm chắc giết Khương Nghị? Tiếp nhận, hay là không tiếp nhận? Cổ La nhíu mày nhìn xem Mộ Dung Sung, rất bất mãn thái độ của hắn, nhưng là trầm mặc thật lâu, hay là để khẩu khí, nắm chặt nắm đấm. Ta trước tiên nói rõ ràng, ta không phải phản bội Thiên Sư Tông, ta là bảo vệ Thiên Sư Tông. Mộ Dung Sung thản nhiên nói, đương nhiên. Thiên Sư Tông năm đó bị thương quá nặng, cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên mù quáng hiện ra cường thế tư thái. Ta sẽ nghĩ biện pháp tham gia ân oán chàng, nhưng các ngươi nhất định phải bảo đảm giết Khương Nghị cái thai hòa này. Cổ La mặc dù rất xoắn xuýt, nhưng vẫn là hạ quyết tâm. Hắn phải dùng phương thức của mình bảo hộ Thiên Sư Tông, không thể dung túng Dạ An Nhiên làm sàng làm bậy. Ân oán chàng có quy củ, mỗi tông nhiều nhất có thể đi vào 5 cái đệ tử. Tính cả Khương Nghị cùng ngươi, còn lại 3 cái danh lạch, ngươi có nắm chắc khống chế. Ngươi không cần phải để ý đến ta, một mực cam đoan giết Khương Nghị. Ngu xuẩn. Mộ Dung Sung nhìn xem Cổ La rời đi bóng lưng, hừ một tiếng, đối với người bên cạnh nói, thông chi Kim Cương Tông. Ngươi, ta đưa vào đi, chơi như thế nào nhi, xem bọn hắn. Chương 72, mở màn, ân đoán chàng. Khương Nghị ngồi tại trong đình viện, ngồi xếp bằng minh tưởng, tìm hiểu trong đầu vạn thú thiên hoàng quyền đạo thứ 2 thu quyền. Cự tượng quyền. Hổ khiếu quyền có được cường đại lực bộc phát, mà cự tượng quyền thì có được phá hủy hết thể lực trùng kích. Nhưng hai bộ quyền pháp ngưng tụ phương thức, phóng thích trình độ, đều có sự bất đồng rất lớn. Khương Nghị cẩn thận nghiên cứu về sau, chạy tới cạnh chủ phong Dược Sơn. Nói là Dược Sơn, nhưng thật ra là mảng lớn sơn lĩnh, chập trùng lên xuống trọn vẹn 8 cái đỉnh núi, mà lại dùng pháp trận kiến tạo lấy khác biệt hoàn cảnh. Từ xa nhìn lại, kỳ quang lượn lờ, mê vụ bốc hơi, mùi thuốc nồng nặc sông vào mũi. Thiên sư tông mặc dù thế yếu, nội tình hay là rất đủ a. Khương Nghị cảm khái, đi tới Dược Sơn trước mặt trong thạch điện, ta muốn chút ngọc tượng quả. Người là Khương Nghị. Trong thạch điện một tiếng kinh hô, các đệ tử ánh mắt đều đồng loạt tụ tới, lớn như vậy thạch điện đều yên lặng. Nơi này có ngọc tượng quả sao? Có. Một cái xinh đẹp đáng yêu nữ đệ tử chạy tới, ngạc nhiên đánh giá hắn. Ta có thể bảo ngươi Khương Nghị sư huynh sao? Gọi sư đệ là được rồi. Như vậy sao được, ngươi là tông chủ đại đệ tử. Cái này. Tốt ta. Ngươi ngày đó quá lợi hại, vậy mà đánh Kim Cương Tông không có tính tình. Ta gia nhập Thiên Sư Tông 2 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Cương Tông chật vật như vậy. Chung quanh đệ tử khác đều tụ tới, kích động nghị luận ngày đó tranh tài. Đột nhiên xuất hiện nhiệt tình để Khương Nghị rất không thích ứng, bất quá đang lúc hắn nghĩ biện pháp thoát thân thời điểm, trong thạch điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cổ La sư huynh tới. Rất nhiều người nhìn xem trước cửa điện oai hùng thiếu niên, âm thầm nhếch miệng, thối lui đến bên cạnh. Mặc dù Khương Nghị trở thành tông chủ đệ tử thân truyền, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, tại chúng đệ tử trong lòng địa vị còn xa không kịp Cổ La. Ngươi đột phá đến cửu trọng thiên rồi. Cổ La đi vào Khương Nghị bên người, đang muốn nhắc nhở hắn mau chóng đột phá, không nghĩ tới vậy mà đã đột phá. Trách không được mấy ngày một mực không có gặp người, nguyên lai là bị tông chủ mang đi bí mật nuôi dưỡng. Nghĩ tới đây, hắn liền một trận chua xót. Dựa vào cái gì? Cổ La sư huynh muốn chỉ giáo. Ngươi nếu là cửu trọng thiên, liền có tư cách tiến ân đoán tràng. Ta sẽ hướng tông chủ xin chỉ thị, cùng đi với ngươi. Không cần phiền phức Cổ La sư huynh, Dạ An Nhiên sẽ an bài. Ta thích hợp nhất. Không cần lo lắng, ta mặc dù không thích ngươi, nhưng ta càng coi trọng Thiên Sư Tông. Tiến ân đoán tràng danh lạch, có ta một cái. Cổ La không có nói thêm nữa, rời đi thạch điện. Khương Nghị sư huynh, ngươi phải vào ân đoán tràng. Trung quanh đệ tử kinh ngạc nhìn Khương Nghị, có thể ảnh hưởng đến tính mạng địa phương. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, giờ khác này lại nhớ tới Dạ An Nhiên lời nói kia. Cầm hai tòa quặng mỏ làm tiền đặt cược. Đây cũng không phải là lấy máu đơn giản như vậy, mà là lột da đào thịt. Nói rõ Kim Cương Tông có niềm tin tuyệt đối. Tuyệt không chỉ là trên mặt nổi cùng Thiên Cương Tông hợp tác đơn giản như vậy. Bọn hắn, có ám chiêu. Khương Nghị mỉm cười hỏi bên cạnh đệ tử, ngọc tượng quả ở nơi nào để đó. Nơi này có hàng tồn, nếu như không đủ, tòa thứ ba Dược Sơn còn có rất nhiều. Một vị đệ tử nhiệt tình dẫn Khương Nghị đi vào thạch điện chỗ sâu. Khương Nghị không khách khí cuốn đi trong thạch điện tất cả ngọc tượng quả. Loại linh quả này có thể tăng cường thể chất, cường kiện hài cốt, nhưng công hiệu rất bá đạo, không nên dùng nhiều, cho nên trong thạch điện cất giữ rất nhiều, trọn vẹn hơn 60 quả. Khương Nghị chưa có trở lại đỉnh viện, mà là chui vào nơi núi rừng sâu xa. Lần lượt phóng thích, mãnh liệt hỏa diễm không ngừng ngưng tụ. Từ hỗn loạn đến thành hình, từ gào thét đến bạo tẩu. Sau 8 ngày, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Khương Nghị cuồng dã cất bước, sôi trào liệt diễm trùng thiên 10 mét, kim quang chói mắt, nhiệt độ cao thiêu đốt bầu trời, cùng với ù ù oanh minh, một đầu khổng lồ cự tượng ầm vang thành hình, hùng tráng uy mãnh, sinh động như thật. Cự tượng đạp tan đại địa, như chân thực đàn voi phi nước đại, dơ lên mũi dài, dơ cao ngà voi. Ầm ầm. Liệt diễm cự tượng va chạm vách núi, đá vụn bắn tung tóe, vết nứt lan tràn, cuồn cuộn liệt diễm thuận thế mà lên, ngay sau đó một tiếng đinh thai nhức góc bạo hưởng, cự tượng nổ tung. Lan tràn vách núi vết nước tầm vang nổ tung. Khương Nghị thở hổn hển, hài lòng nhìn xem phía trước rộng vài chục thước lô lớn. Bất quá, còn chưa đủ. Cự tượng quyền cô động tốc độ quá chậm, rất không thực dụng. Khương Nghị ăn vào một viên linh đan, làm sơ điều tức, lần nữa vọt vào nguy hiểm rừng rậm. Săn giết manh thú. Luyện chế huyết đan linh đan hồn đan. Tu luyện Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Tại cách tu la chàng mở ra còn lại một ngày thời điểm, Khương Nghị về tới Thiên Sư Tông. Dạ An Nhiên, Cổ La đám người đã chờ ở nơi đó. Chuẩn bị xong. Dạ Thiên Lan đối với tiểu gia hỏa này có chút hứng thú. Mặc dù thành hắn vị tông chủ này đệ tử thân truyền. Thế nhưng là, một không có tại trong tông diếu võ dương oai, hai không có lây trong tông quá nhiều đồ vật, ba đều không có đi cùng hắn đòi hỏi võ pháp, thỉnh giáo con đường tu luyện. Ngược lại mỗi ngày ngâm mình ở trong rừng rậm nguy hiểm, tìm cũng không tìm tới người. Dạ Thiên Lan thậm chí có chút buồn bực, lần thứ nhất thu đồ đệ, lại bị không nhìn rồi. Ai theo giúp ta tiến ân đoán tràng? Khương Nghị hướng Dạ Thiên Lan hành lễ, tại tông môn tử đệ trước mặt, hắn không thể để cho tông chủ mất mặt mũi. Cổ La, Lưu Ba, Văn Ngạn, còn có Từ Dương Thạc. Văn Ngạn, Từ Dương Thạc là ngũ phẩm linh văn, Cổ La, Lưu Ba đều là lục phẩm linh văn, sẽ dốc toàn lực bảo đảm ngươi an toàn. Dạ An Nhiên kỳ thật cũng không nguyện ý mang lên Cổ La cùng Lưu Ba. Hai người này thiên phú rất cao, thái độ xử sự cũng rất bảo thủ. Nhưng bọn hắn chủ động đưa ra thỉnh cầu, còn làm rất nhiều cam đoan, nàng cũng liền đáp ứng. Huống chi, Kim Cương Tông cùng Thiên Cương Tông khí thế hung hùng, nàng cũng cần Cổ La cường giả như vậy giúp đỡ Khương Nghị. Khương Nghị mắt nhìn Cổ La bọn hắn, nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Xuất phát. Dạ Thiên Lan chỉ lên trời một chiêu, không trung xoay quanh khổng lồ thanh nhưng gào thét mà xuống, cuốn lên mãnh liệt cuồng phong. Tông chủ ngài cũng đi. Cổ La khẽ nhíu mày, sau lưng Lưu Ba đám người sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Đây là Khương Nghị lần thứ nhất đối mặt La Phù Thập Bát Tông, ta kẻ làm sư tôn này sao có thể không trình diện. Các ngươi chỉ cần hết sức bảo hộ Khương Nghị, sau khi trở về ta tất có trọng thưởng. Ân đoán chàng, phạm vi 100 dặm, kiếm phong như rừng, cây giả cứng cáp, sông lớn lao nhanh mà qua. Nơi này quanh năm bị nồng hậu dày đặc mê vụ bao phủ, do Ngọc Đỉnh Tông cường giả tự mình trấn thủ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Chỉ có hàng năm đặc biệt thời kỳ mới có thể mở ra phong ấn, tiếp nhận La Phù các phái đệ tử tranh giành. Khi Dạ Thiên Lan tự mình mang theo Khương Nghị bọn hắn lúc đến nơi này, đưa tới không nhỏ hành động. Mặt khác các tông cơ bản đều là mấy vị trưởng lão tự mình dẫn đội, cực ít sẽ có tông chủ đích thân tới. Nhất là La Phù Thập Bát Tông đại tông tôn quý lại cường thế này. Bất quá khi mọi người nhìn thấy Kim Cương Tông tông chủ thời điểm, đều ý thức được thứ gì. Náo nhiệt sân bãi liên miên an tĩnh lại, tràn đầy phấn khởi nhìn qua bọn hắn. Xin mời Ngọc Đỉnh Tông làm chứng. Năm nay ân oán chàng cần giải quyết Kim Cương Tông cùng Thiên Sư Tông ở giữa một trận ân oán. Nếu như Khương Nghị có thể còn sống đi ra Tu La chàng, ta Kim Cương Tông cam nguyện dâng lên hai tòa tinh thạch mỏ lớn. Nếu như Khương Nghị chết tại Tu La chàng, Thiên Sư Tông cần hướng Kim Cương Tông chuyển giao hai tòa tinh thạch mỏ lớn. Kim Cương Tông tông chủ Kim Bất Hoán cưới một đầu toàn thân đen kịt cự lang, ánh mắt như lao, tư thái buông thả, cao giọng hướng Ngọc Đỉnh Tông trưởng lao xin chỉ thị. Đại trưởng lão Bùi Vân Hải bọn người mắt lạnh nhìn Dạ Thiên Lan một đoàn người. Bọn hắn Kim Cương Tông lần này tới rất nhiều cường giả, chỉ cần Khương Nghị vừa chết, bọn hắn lập tức liền đi đón quản Thiên Sư Tông hai tòa quận mỏ. Hai tòa quận mỏ. Kim Cương Tông điên rồi. Bọn hắn vừa ném đi một tòa, lại lấy ra đến hai tòa. Lúc nào quận mỏ thuộc về như thế cho đùa. Đây cũng là ân oán chàng bao năm qua đến lớn nhất một trận tiền đánh cược. Các ngươi nhìn, đó là Nhậm Thủy Hàn. Trách không được Kim Cương Tông tự tin như vậy. Nàng vậy mà không có đột phá. Xem bộ dáng là cố ý áp chế cảnh giới. Kim Cương Tông Nhậm Thủy Hàn, còn có Thiên Cương Tông Mộ Dung Thượng, đều là chút ngoan nhân à, xem ra Kim Cương Tông cùng Thiên Cương Tông là hợp tác. Khương Nghị chết chắc. Thiên Sư Tông sẽ tiếp nhận sao? Ai là Khương Nghị, từ đâu xuất hiện? Chương 73, không theo sáo lộ, 1. Khương Nghị chú ý tới trong Kim Cương Tông Nhậm Thủy Hàn. Đây là một cái băng tuyết đồng dạng nữ hài, không chỉ có da thịt tuyết trắng, tóc dài tới eo đều là màu trắng. Một thân tuyết y hiện ra tảng băng giống như hàn quang. Cả người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như là băng điêu đồng dạng. Nàng hai mắt tinh tế, bờ môi đơn bạc, không thể nói là xinh đẹp, lại cho người ta một loại phi thường đặc biệt cảm giác. Nàng chính là Nhậm Thủy Hàn, mới 12 tuổi. Kim Cương Tông thế hệ này mạnh nhất thiên tài, cũng là đại trưởng lão Bùi Vân Hải tự mình tuyển nhận đệ tử. Vừa mới bắt đầu là lục phẩm băng tuyết văn, về sau vậy mà xuất hiện phong linh văn, phát sinh dị biến. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói, nàng kém chút tiến vào Thánh Linh Văn. Dạ An Nhiên nhẹ giọng giới thiệu, Linh Văn phẩm cấp mặc dù không bằng Khương Nghị, lại có thể đối với Khương Nghị hỏa văn sinh ra trình độ nhất định áp chế. Cái kia đâu? Khương Nghị vừa nhìn về phía Thiên Cương Tông nơi đó, một cái toàn thân điêu luyện chi khí thiếu niên chính ôm lấy khỏe miệng, đối với Khương Nghị cười lạnh. Mộ Dung Thượng, Mộ Dung Sung thân đệ đệ, cũng là thú Linh Văn. Lục phẩm, mãng loại Linh Văn. Nhất mạch song thú văn, cũng đều là lục phẩm. Cái này khiến huynh đệ bọn họ tại Thiên Cương Tông địa vị phi thường cao, tại toàn bộ La Phủ Sơn Mạch cũng rất nổi danh. Còn có, hắn cùng Nhậm Thủy Hàn tình huống không sai biệt lắm, đều là sớm đã có cơ hội đột phá, đều cố ý ép đến bây giờ, ý tại Ngọc Đỉnh Tông Kim Tùy Đan. Tại Dạ An Nhiên lúc giới thiệu, Dạ Thiên Lan đã đi hướng Ngọc Đỉnh Tông nơi đó, cùng Kim Bất Hoán cùng một chỗ ký xuống huyết thư, xác định tiền đặt cược tinh quáng vị trí. Hai tòa quan mỏ, cực một người sinh tử. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão thu huyết thư, quái dị mắt nhìn Dạ Thiên Lan. Lấy Dạ Thiên Lan trí tuệ, không có khả năng nhìn không thấu Kim Cương Tông ý đồ. Hắn không rõ Dạ Thiên Lan là điên rồi, vẫn là bị uy hiếp. Kim Tông chủ cũng dám cược, ta có cái gì không dám. Dạ Thiên Lan mắt nhìn Kim Bất Hoán, thản nhiên nói. Mặc kệ Kim Cương Tông có cái gì tính toán, Khương Nghị thánh linh văn cùng thánh cấp võ pháp có thể ứng phó hết thảy. Huống chi còn có Cổ La bọn hắn giúp đỡ. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão nhắc nhở, hai vị tông chủ, Tu La chàng mặc dù không có quy củ, nhưng tuyệt không cho phép vận dụng đặc biệt cường đại bảo khí. Nếu như bị chúng ta tuần sát trưởng lão phát hiện, người sử dụng sở thuộc tông môn, cần hướng Ngọc Đỉnh Tông nộp lên một tòa tinh quáng. Thiên Sư Tông mặc dù mới từ Kim Cương Tông nơi đó đạt được một tòa tinh quáng, nhưng dạng này mới 6 tòa. Nếu như làm trái quy tắc, lại cho Ngọc Đỉnh Tông bồi thường. Thiên Sư Tông cũng chỉ thừa 3 tòa tinh quáng, không chỉ có khó mà duy trì tông môn bình thường tu luyện, cũng sẽ bị chính thức trục xuất 18 tông. Không ai có thể giữ được bọn hắn. Chúng ta hiểu quy củ, càng biết tuân thủ quy củ. Đúng không, Kim Tông Chủ? Dạ Thiên Lan ánh mắt sắc bén quét mắt Kim Bất Hoán, về tới tông môn trong đội ngũ. Là hắn. Hắn chính là Dạ An Nhiên mang về cái kia Khương Nghị. Thánh nữ tông lại tới đây, một vị cái chán tỏa ra huyết hoa linh văn nữ tử, lập tức nhận ra Khương Nghị. Ngươi biết hắn? Nghe được ngày đầu tiên liền làm nhục Kim Cương Tông. Dạ An Nhiên giống như cùng hắn quan hệ không tầm thường. Dạ Thiên Lan đối với hắn cũng càng coi trọng, không chỉ có thu làm đệ tử thân truyền, hôm nay vậy mà xuất ra 2 tòa tinh quang cho hắn đánh cược. Thiên Sư Tông điệu bộ này, để cho người ta nhìn không thấu. Thánh nữ tông các trưởng lão xa xa nhìn xem, thật bất ngờ Thiên Sư Tông trong khoảng thời gian này biểu hiện dị thường. Đây là vùng vây dậy chết đâu, hay là đập nồi dìm thuyền đâu? Biết rõ Kim Cương Tông là nhân cơ hội làm cục, lại còn chủ động liều mạng. Ta không biết hắn, nhưng ta gặp qua hắn cùng Ngọc Đỉnh Tông tiểu quái vật cùng một chỗ. Ai? Yêu đồng. Yêu đồng được thả ra. Thánh nữ tông đám người khẽ nhíu mày, lại phẫn nộ, cũng có mấy phần khẩn trương. Nữ tử lắc đầu, đối với Thiên Sư Tông sự tình không hứng thú, nàng nhìn xem bên cạnh một vị sắc mặt tái nhợt suy yếu nữ hải, trong lòng một trận thương yêu. Thích Nhan, giấu đi, sống sót. Nữ hải đau thương cười một tiếng, hư nhược lắc đầu. Ta tình nguyện vừa chết. Chớ nói nhảm. Ân oán chẳng là tỷ tỷ duy nhất có thể cho ngươi tranh thủ cơ hội. Đáp ứng ta, sống sót. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Nữ tử ôm lấy muội muội, nhẹ giọng an ủi. Vào lúc giữa trưa, cho nên chuẩn bị tiến vào Tu La chàng người đều dẫn tới một cái ngọc bài. Theo Ngọc Đỉnh Tông ra lệnh một tiếng, đến từ La Phủ các tông mấy trăm vị đệ tử thành đàn tràn vào Ân Oán chàng mê vụ. Trong này không chỉ có 18 tông đệ tử, còn có rất nhiều đến từ mặt khác lớn môn phái nhỏ. Có người là giải quyết Ân Oán, có người trí tại Kim Tùy Đan. Có người tham luyến Tu La chàng trong hoàn cảnh đặc biệt linh bảo, có người là muốn thông qua Tu La chàng biểu hiện, chứng minh thực lực của mình. Khương Nghị sư đệ, đuổi theo chúng ta. Mê vụ phạm vi dày đến 300 mét, rất dễ dàng tẩu tán. Ngươi không hiểu rõ bên trong tình huống, tuyệt đối không nên xông loạn. Tiến vào Ân Oán chàng, chúng ta muốn phối hợp lẫn nhau. Chúng ta cùng trong tông làm cam đoan, nhất định khiến ngươi sống mà đi ra đi. Cổ La trong tay bọn họ nắm lấy dây thừng, cùng một chỗ hướng mặt trước sông, cũng không ngừng la lên Khương Nghị. Nhưng mà, khi bọn hắn xông ra mê vụ thời điểm, quay đầu lại nhìn, dây thừng cuối cùng đã không có mờ ai. Người đâu? Mất đi, hay là chạy? Cổ La hơi biến sắc mặt, lo lắng hô to. Vừa mới còn tại. Sao lại thế? Hắn là tại đề phòng chúng ta, hay là thật ném đi? Lưu Ba nhìn lại mê vụ. Đều trở về cho ta tìm. Nếu như người mang không đến, Kim Cương Tông cùng Thiên Cương Tông sẽ còn cho là chúng ta đang dở trò. Cổ La lập tức xông vào trong sương mù, tìm kiếm lấy Khương Nghị. Khương Nghị cũng không có chạy xa, mà là tại sắp rời đi mê vụ thời điểm vùng ra giấy thừng. Sau đó, cứ như vậy tại trong sương mù đứng đấy, nghe. Khi bọn hắn lo lắng xông vào mê vụ thời điểm, Khương Nghị mới lặng lẽ rút đi. Hơn 300 vị đệ tử thông qua mê vụ giám sóc, cấp tốc phân tán đến địa phương khác nhau, thành quần kết đội xông vào Ân Oán tràng. Nơi này bởi vì quanh năm phong cấm, cây rừng vô cùng tươi tốt, mấy người vây quanh đại thụ khắp nơi có thể thấy được, nồng đậm lá cây che đậy bầu trời, để trong này ẩm ướt lại lờ mờ. Nơi này núi cao nguy nga, đại thụ cứng cáp, lão dược phiêu hương. Nơi này thác nước lao nhanh, giang hà uốn lượn, hồ nước trải rộng. Khương Nghị thật sâu cảm nhận được nơi này bất phàm, quả thực là một mảnh tu luyện bảo địa. Bất quá hắn không rảnh thưởng thức nơi này cảnh đẹp, giữa khu rừng tung hoành xê dịch, thẳng đến chỗ sâu nhất, sau đó dẫn theo tàn đao tìm kiếm con mồi. Không chỉ có người dự thi sẽ treo ngọc bài, rất nhiều linh yêu trên thân cũng sẽ có. Không muốn trực tiếp săn giết người dự thi, cũng chỉ có thể tận khả năng từ linh yêu nơi đó ra tay. Tiểu xa rất nhanh phát ra một tiếng tê khiếu, giống như là đạo thiểm điện đồng dạng xông vào rừng rậm, chỉ dẫn Khương Nghị. Một đầu toàn thân hiện ra làm quang to mọng thằn lằn chính nằm nhoài trong sân cốc, hàn khí bốn phía, cỏ cây kết băng. Nó thân dài chừng 5 mét, lân phiến khoan hậu, lợi trảo hiện ra hàn quang. Nó mi tâm treo một khối bắt mắt ngọc bài, xác thực nói là bị sinh sinh khảm nạm đi vào. Khương Nghị vừa tới gần sân cốc, cự tích liền mở hai mắt ra, giống như là bị ngọc bài ảnh hưởng đến tâm trí, hai mắt lập tức tụ mãn hồng quang. Giống. Nồng đậm hàn khí lập tức giống như là thủy triều giống như bổ nhào đi qua, nó to mọng thân thể run rẩy dữ dội, tê khiếu phi nước đại. Khương Nghị không chần chờ, vung mạnh đao mãnh liệt bổ, liệt liệt hỏa diễm quấn quanh tàn đao, giống như là một thanh trùng thiên hỏa đao, rạch ra mãnh liệt luồng không khí lạnh, bổ về phía cự tích bạo khởi lợi trảo. Phốc phốc. Tàn đao sắc bén vô địch, huyết thủy phun tung tóe, một cái bén nhọn lợi trảo phóng lên tận trời. Khương Nghị tấn mãnh xoay chuyển, tàn đao nhíu lên, liệt diễm sôi trào, tại chỗ đem nó chém đầu. Tay cụt. Chém đầu. Nước chảy mây trôi đồng dạng, nhưng lại bá đạo hung tàn. Khương Nghị ứng đôi manh thú kinh nghiệm quá phong phú, có thể nhất kích tất sát tuyệt không chiến đấu. Tiểu xà vòng quanh Khương Nghị tán loạn, giống như sinh khí không cho nó cơ hội biểu hiện. Một hồi, Khương Nghị thu ngọc bài, cũng đem cự tích thu vào thanh đồng tháp, không thể lãng phí, lấy về luyện đan. Tiểu xà lập tức lao ra, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, bọn hắn phát hiện rất nhiều manh thú, nhưng rất xui xẻo, khảm nạm lấy ngọc bài chỉ có 3 đầu, mà lại đều cùng cự tích một dạng, nhìn thấy nhân loại liền phát cuồng. Cứu mạng a. Đừng như vậy, van cầu ngươi, tha ta. A a. Ai tới cứu cứu ta? Nơi xa đột nhiên truyền đến thê lương kêu thảm, nương theo lấy cản rỡ nghe răng cười, tại trong núi rừng phiêu đãng. Khương Nghị khẽ nhíu mày, dẫn theo tàn đao vào tới. Tại một tòa mọc đầy cây già trong sân cốc, hai cái xấu xí thiếu niên chính xé rách lấy một thiếu nữ quần áo, bên trong một cái còn không kịp chờ đợi út sấp trên người nàng loạn gặm loạn liếm. Thiếu nữ thống khổ dãy rủa, thê lương kêu khóc. Trong sơn cốc giống như vừa mới đã trải qua một trận ác chiến, cây cối đổ rạp, đầy đất hô sâu. Năm người máu me khắp người gục ở chỗ này, đã không có động tĩnh. Khương Nghị thấy cảnh này, lửa giận dâng lên, trong khi phi nước đại từ trong đỉnh đồng thau triệu ra ô cương cung. Cài tên kéo cung, một mạch mà thành. Bình âm thanh trầm đục, ô cương tiễn thoát cung giận bắn, xoay tròn nằm ngoài rít gào kinh khí, thẳng đến trong đó người đang muốn đứng dậy cởi quần kia. Người kia lỗ thai khẽ động, lập tức giật mình, có thể quay đầu một sát na. Ô cương tiễn đã xuyên thủng lồng ngực, nổ lên mảng lớn huyết thủy, mạnh mẽ lực trùng kích mang theo hắn lui lại 3 năm bước. Hắn đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền ngồi quỳ chân trên mặt đất, túi hạ đầu. Một cái khác nằm nhoài nữ hải trên người thiếu niên kinh hãi, chật vật hướng bên cạnh tảng đá quay cuồng. Nhưng là, ngay sau đó chi thứ 2 ô cương tiễn bạo kích mà tới, trong nháy mắt vỡ nát tảng đá. Ai, cút ra đây cho ta. Người kia chật vật quay cuồng, triệu ra một thanh trọng kiếm, kích thích cường thịnh kiếm khí. Nhìn hầm hầm ẩn nút. Nhưng mà... Phốc phốc. Ô cương tiễn cuốn lên gào thét kinh khí, không chờ hắn thấy rõ ràng tình huống phía trước, liền xuyên thủng lồng ngực của hắn. Liên tiếp bạo kích, bất quá ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Nữ hài nhi sửng sốt lại lăng, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, lộn nhào giấu đến phía sau dưới cây già. Ai? Đừng giết ta. Ta là vô tội. Khương Nghị nắm ô cương cung đi vào sân cốc, đang muốn an ủi nữ hài nhi, lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì... Nam dạp trên mặt đất trong 5 bộ thi thể 2 bộ, rõ ràng giật giật. Chương 74, không theo sáo lộ, 2. Ta không phải người xấu, ngươi an toàn. Khương Nghị có chút ngưng mi, đem ô cương cung thu hồi thanh đồng tháp, lại đem ý thức đắm chìm khí hải chỗ sâu, cùng tàn đao liên hệ. Nữ hài nhìn xem phía trước chết không thể chết lại hai người, xách ngược mấy ngụm khí lạnh, một hồi lâu mới đứng vững hốt hoảng cảm xúc, từ sau cây đưa đầu ra ngoài. Các ngươi có mấy người? Chỉ có chính ta. Ta không tin. Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hướng bên ngoài sơn cốc nhìn quanh. Ngươi an toàn, chiếu cố tốt chính mình. Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút ta. A. Nữ hài cuống quýt đứng dậy, lại không đi mấy bước liền sợ hãi kêu lấy quẳng xuống đất, che máu me đầm địa cổ chân, đau thẳng hấp khí, cũng dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn phía ngoài Khương Nghị. Khương Nghị lắc đầu, lại trở lại sơn cốc, giúp đỡ nữ hài. Cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình phải chết. Nữ hài thuận thế lệch ra trong ngực Khương Nghị. Bởi vì quần áo bị xé nát, như tuyết da thịt có thể thấy rõ ràng, còn có nhô ra mê người kia. Yếu đuối dưới dụ hoặc, làm cho lòng người nhảy ra tốc. Bọn hắn đều là ngươi đồng bạn. Khương Nghị nhìn xem nằm nhòi các nơi 5 bộ thi thể. Hai cái là, mặt khác 3 cái cùng bọn hắn cùng một bọn. Ngươi có thể giúp ta đem bọn hắn chôn sao? Đây mới là ngày đầu tiên A, liền. Nữ hải kéo lại Khương Nghị cánh tay, lã chả muốn khóc. Tốt A. Khương Nghị muốn buông ra nữ hải. Đi vào trong đó một bộ thi thể trước mặt, giúp đỡ liền muốn nhấc lên. Ngay một khắc này, sau lưng nữ hài nhi rút ra một thanh đao nhọn, từ phía sau đâm về Khương Nghị phía sau lưng. Nhu nhược trên mặt không có bi thương, thay vào đó là tàn nhẫn cười lạnh. Nhưng mà, Khương Nghị ánh mắt lạnh xuống, tàn đao bang tới tay, đã túi xuống thân thể thuận thế xoay chuyển. Vung mạnh đao phách chạm. Phốc phốc. Máu tươi bao tác, một cái đầu bay thẳng ra ngoài. Gần như đồng thời ở giữa, Khương Nghị thân thể xoay chuyển không ngừng, tàn đao lại chém. Phía dưới tử thi đang muốn luồn lên đến, diện mục dữ tợn, linh văn lấp lóe, có thể sau một khắc, tàn đao gào thét mà tới, đem hắn chặn ngang chặt đứt. Bên cạnh cái kia tử thi cũng tại thời khắc này dâng lên, nhưng trước mắt một màn lại làm cho hắn toàn thân ác hàn, ngạnh sinh sinh cứng lại ở đó. Khương Nghị toàn thân bị máu tươi ướt nhẹp, dẫn theo tàn đao mắt lạnh nhìn hắn, mánh khóe không tệ à, cái này đều có thể nghĩ ra. Ngươi, ngươi là ai? Người kia một cái giật mình bừng tỉnh, cuống quýt lui lại, tên điên này từ đâu xuất hiện? Người bình thường nhìn thấy trong sơn cốc cái kia bi thảm tiết mục, cái nào không phải hào khí nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng dừng tay, lại giết tiến đến. Tên điên này vậy mà mẹ nó bành bành hai mũi tên cho bắn chết. Nữ hài nhi được cứu, điềm đạm đáng yêu, cái nào không phải anh hùng chi khí dâng lên, hỏi hàn ân cần, tỉ mỉ che chở. Tên điên này vậy mà mẹ nó một đao đánh chết. Nhìn xem phía trước chết không thể chết lại đồng bạn, hắn toàn thân rét run, lại có chút choáng váng. Trên mặt đất ba kẻ kia, chính là bị các ngươi như thế hố chết. Khương Nghị quét mắt mặt khác ba bộ thi thể, thân thể tàn phá, bộ dáng thê thảm, hẳn là chết thật. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người kia luôn cuống, loạn, nắm chặt song quyền, bắt đầu lui lại. Khương Nghị không để ý đến hắn nữa, quay người thu rơi xuống trên mặt đất những ngọc bài kia, lại có 9 khối. Xem ra phục kích ba người kia trước đó, còn xử lý hai đầu yêu thú. Khương Nghị hài lòng thu ngọc bài, thuận tiện nhặt lên ố cương tiễn. Người kia lập tức xoay người chạy, vọt vào trong rừng rậm. Nhưng mà, không có chạy ra bao xa, một đạo mũi tên đâm xuyên không khí, từ phía sau gào thét mà tới. Người kia thời khắc giật mình, trước tiên hướng bên cạnh tránh né. Nhưng mà, mũi tên vừa tới, kịch liệt hỏa diễm ẩm vang dẫn bạo, nuốt hết lấy cây cối, còn đem hắn chật vật vén lui. Khương Nghị tật tốc giết tới, đao thế ba đạo, hướng về phía trước cuồng dã liên tục bổ. Đao khí gào thét, liệt diễm vần quanh. Người kia mới từ trong ngọn lửa bắn nổ lao ra, bị đối diện một đao chém giết. Khương Nghị lấy đi ngọc bài cùng ấu cương tiễn, vọt vào trong rừng rậm. Giờ khắc này, hắn càng thêm cảnh giác, cũng càng thêm lạnh nhạt. Sắc trời dần tối, trong vòng phương viên trăm dặm rừng rậm lâm vào hỗn loạn. Các nơi không ngừng truyền đến manh thu tiếng gầm gừ, còn có kịch liệt chém giết. Phân tán ra các tông đệ tử đầu tiên đối với các linh yêu triển khai chém giết. Khương Nghị tính cảnh giác rất cao, xảo diệu tránh né lấy các tông đệ tử, trong bóng đêm tìm kiếm lấy thích hợp con mồi. Nhưng là, ân oán chẳng xa so với hắn tưởng tượng nguy hiểm. Khi hắn chạy nhanh trải qua một mảnh lờ mờ cánh rừng thời điểm, toàn thân lông tơ không có dấu hiệu nào dựng lên, một loại không cách nào nói rõ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm tại trong chớp mắt lấp đầy lồng ngực. Hắn còn không có thấy cái gì nguy hiểm, chỉ bằng mượn nhiều năm kinh nghiệm, trước tiên giật mình, mượn chạy tình thế xông lên trước mặt chặt cây, kích hoạt linh văn đồng thời, liền muốn lần nữa thoát ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại hắn lần thứ hai lên nhảy thời điểm, chung quanh rậm rạp nhánh cây trong lúc bất chợt dương lên. Giống như là một trận cuồng phong cuốn qua đồng dạng, tất cả nhánh cây đều đang lắc lư. Số lượng nhiều lắm. Khương Nghị giống như là một đầu đâm vào trong lưới lớn, không đợi dãy rua, liền bị chạc cây chăm chú cuốn lấy. Chặt cây đều hiện ra thanh mang, vậy mà so sắt thép còn cứng cỏi hơn, càng quấn càng chặt. A, mở cho ta. Khương Nghị toàn thân căng cứng, cực lực nạnh kháng, kim viêm thánh văn toàn diện thức tỉnh, từ toàn thân bạo khởi ngọn lửa màu vàng nóng, điên cuồng đốt cháy chặt cây. Chặt cây kịch liệt lắc lư, lít nha lít nhít tản ra. Khương Nghị chật vật rơi xuống, hướng chung quanh xem xét, cánh rừng cây này cây cối vậy mà toàn bộ sống đi qua. Bóng tối bao trùm, ánh trăng pha tạp, cây già bước lên u quang, ngàn vạn cảnh đang múa may. Một màn kinh khủng trực kích linh hồn. Trong đó mười mấy cây đại thụ trong tán cây, còn mang theo dài 3-5 mét kén cây, kịch liệt ngọ ngoại. Thu yêu. Khương Nghị một trận ác hàn, trong những kén cây kia rất có thể là người sống. Hô. Trung quanh đại thụ mãnh liệt lắc lư, vung lên tráng kiện chặt cây, bốn phương tám hướng hướng phía Khương Nghị đánh tới. Nồng đậm thanh mang chiếu sáng rừng cây, giống như là phát cuồng cự mãng đồng dạng. Liệt diễm kim liên. Khương Nghị điên cuồng điều động khí hải linh lực, tay phải hoành kích mặt đất. Một cỗ mãnh liệt khí lãng nổ tung, ngay sau đó liệt diễm sôi trào, hóa thành nở rộ kim liên, trọi cứng lấy phô thiên cái địa sợi đằng. Kim viêm nhiệt độ cực cao, thiêu đốt chặt cây, nhưng cũng chọc giận chung quanh đại thụ. Khương Nghị triệu ra tàn đao, lấy liệt diễm cuốn quanh, phách chạm lấy oanh kích chặt cây, hướng về phía trước vọt mạnh. Nhưng là chặt cây nhiều lắm, không chỉ có từ phía trên oanh kích, càng từ dưới đất quét ngang. Khương Nghị phi nước đại ẩn hiện bao lâu, liền bị một đầu chặt cây cuốn lấy cổ chân, đột nhiên quăng đứng lên. Trong một chớp mắt, bốn phía hơn 10 đầu chạc cây giống như là chiến mâu đồng dạng hướng phía hắn đánh tới. Khương Nghị vừa chặt đứt cổ chân nhánh cây, liền bị chạc cây đánh trúng, đánh hắn khí huyết sôi trào, trong đó một cây còn trực tiếp đánh xuyên qua khoang bụng. Liệt diễm lại nổi lên, sôi trào không trung. Khương Nghị tránh thoát rơi xuống đất, tiếp tục cắm đầu vào mạnh. Mấy trăm mét khoảng cách, hắn trọn vẹn trùng sát nửa giờ, chờ hắn rốt cục lao ra thời điểm, toàn thân đã rách dưới không còn hình dáng, máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u, liền ngay cả linh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Khương Nghị đang muốn từ trong thanh đồng tháp lấy ra huyết đan cùng linh đan, lại lần nữa giật mình. Phía trước mở tối trong rừng cây vậy mà đứng đấy 5 cái nam nữ, đều hất lên giày đặc áo choàng, nhíu mày nhìn xem dần dần khôi phục lại bình tĩnh rừng cây, sau đó mới nhìn hướng về phía trước mặt huyết nhân. Trong lòng bọn họ một trận thít chặt, nếu như không phải gia hỏa này đánh thức rừng cây, bọn hắn hiện tại rất có thể đã xông vào. Bất quá gia hỏa này cũng đủ điên cuồng địa, vậy mà lao ra ngoài. Liền hắn một cái rồi. Những đồng bạn khác chẳng lẽ đều chết ở bên trong. Đem ngọc bài ném qua đến. Bọn hắn 5 người mặc dù kinh ngạc, lại cũng không để ý nhặt cái tiện nghi. Nơi này chính là ân đoán tràng, lại xương tu la tràng. Không có thương hại, chỉ có sinh tử. Khương Nghị lao trên cổ huyết thủy, thừa cơ từ trong thanh đồng tháp triệu ra 3 viên huyết đan 3 viên linh đan, lại làm bộ ho khan bịt miệng lại, đem huyết đan linh đan đưa vào thân thể. Điếc! Đem ngọc bài giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta đem ngươi lại ném về rừng cây. Một người nam tử phất phất tay, 4 người khác hướng chung quanh tản ra, hiện lên hình quạt vây lại Khương Nghị. Khương Nghị không rên một tiếng, cứ như vậy lạnh lùng đứng đấy, nắm chặt thời gian luyện hóa huyết đan cùng linh đan. Giả vờ ngây ngốc, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nam tử cái chán linh văn đại thịnh, lại là giống như núi lửa văn ấn, cường quang chói mắt, xua tan lấy hắc ám. Tràn ngập cường thịnh như thế. Lùi về cho ta. Nam tử đẩy về phía trước ra một trường, mãnh liệt hỏa diễm phá thể mà ra, chìm xuống tới mặt đất, mãnh liệt bốc lên, trải rộng ra 5-60 mét phạm vi, cuốn về phía Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân rách rưới, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không dám liều mạng, chỉ có thể lui về trong rừng cây. Yên lặng rừng cây lần nữa hỗn loạn, đại lượng chạc cây hướng phía Khương Nghị liền đánh tới, thanh mang lượn lờ, kình phong gào thét. Khương Nghị cố nén đau nhức kịch liệt, mạnh mẽ tránh né lấy, may mà nơi này là tại biên giới, nhánh cây số lượng có hạn, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Cơ hội cuối cùng, giao ra ngọc bài. Nếu không liền đợi đến biến thành bọn này thụ yêu chất dinh dưỡng đi. Nam tử nắm trong tay mãnh liệt liệt diễm, ép đến rừng cây biên giới. Khương Nghị vẫn là không có để ý tới, cố nén đau nhức kịch liệt cùng suy yếu, mạo hiểm ứng phó gào thét nhánh cây. Vẫn rất có khí phách. Vậy liền chuẩn bị chết ở bên trong đi. Liệt diễm cùng vũ. Nam tử hét lớn một tiếng, mãnh liệt hỏa diễm cấp tốc nóng nảy, dâng lên hỗn loạn hỏa triều, cho đến rừng cây mười mấy mét bên trong, nuốt sống Khương Nghị. Khương Nghị đột nhiên đứng vững, ánh mắt như điện, cách cùng 10 mét bên ngoài, khóa chặt nam nhân. Ầm ầm. Liệt diễm nuốt hết Khương Nghị, hỗn loạn trùng kích, nhưng ở cùng lúc, Khương Nghị toàn thân dâng lên mãnh liệt ngọn lửa màu vàng. Linh đan vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng đã đủ để chèo chống khởi sướng một lần bạo kích. Cự tượng quyền. Khương Nghị cuồng hống, kim quang ngập trời, kim viêm đại bạo động, chấn vỡ bạo động hỏa diễm, chấn vỡ gào thét sợi đằng. Ở bên ngoài 5 người trong ánh mắt kinh ngạc, một đầu cao tới 2-3 mét hỏa tượng màu vàng ầm vang thành hình, phát ra chân thực tượng âm, đạp trên mãnh liệt hỏa diễm, xông về nam tử kia. Chương 75, ánh trăng thế mỹ. Nam tử sắc mặt đại biến, toàn lực thôi động linh văn, sôi trào ra mãnh liệt hơn hỏa diễm. Hỏa diễm đại bạo động, nhiệt độ cao như nham tương. Hắn là lục phẩm linh văn, thi triển chính là huyền cấp võ pháp. Phạm vi lớn như thế thế công, đủ để phá hủy bất cứ địch nhân nào cường công. Nhưng mà, cự tượng màu vàng phi nước đại không trở ngại, dễ như trở bàn tay phóng tới nam tử. Sư huynh. Còn lại 4 người mặt mũi tràn đầy rung động, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Lùi cho ta. Nam tử mặc dù bị kinh đến, lại phi thường tự tin cũng không lùi lại, gầm lên giận dữ, hai tay dẫn dắt mãnh liệt hơn hỏa diễm, gào thét xoay tròn, hóa thành chừng 3 thước hỏa cầu, hướng phía cự tượng đối diện đụng tới. Va chạm kịch liệt, kinh người bạo tạc. Hỏa cầu lực trùng kích cường đại, uy lực nổ tung càng là khủng bố. Hắn hồng hộc thở hổn hển, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong, chỉ là đường cong này còn không co cong lên, trong ngọn lửa bạo tạc một đầu cự tượng đột nhiên rõ ràng, sau một khắc, đối diện đâm vào trên người hắn, ngay sau đó chính là càng kinh người bạo tạc. Ầm ầm. Đại địa lay động, bùi đất cuồn cuộn, hào quang màu vàng chiếu rọi 10 dặm quần sơn. Nam tử tại một khắc cuối cùng, triệu ra một cái tấm chắn, quả thực là gánh vác chí mạng bạo tạc, nhưng vẫn là bị tạc toàn thân rách dưới, máu tươi chảy ngang. A. Nam tử đau toàn thân run rẩy, dãy rủa đứng lên. Đây là lửa gì? Đây là cái gì thế công? Không có khả năng. Linh nguyên cảnh phía dưới, không ai có thể chống đỡ được hắn hỏa sơn linh văn, không ai có thể đối kháng hắn xích thiên hỏa thuật. Nhưng mà, nam tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, hỗn loạn trong ngọn lửa, ảm đạm kim quang dưới, một đạo máu me nhảy múa thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Là hắn. Nam tử trong ý thức vừa mới toát ra cái phản ứng này, bóng người màu đỏ ngòm liền cùng hắn sượt qua người. Ngay sau đó, ánh mắt trời đất quay cuồng, một trận gấp rút lắc lư về sau, đầu rơi ầm ầm trên mặt đất, ánh mắt như ngừng lại thân ảnh đi xa kia. Bành tổ sư huynh. Sư huynh. Còn lại bốn người các loại kim quang cùng hỏa diễm tiêu tán, mới nhìn hướng nơi này, kết quả nhìn thấy lại là một cái không đầu thân thể ngửa mặt đến cùng, một cái đầu bay ra vài mét bên ngoài, gãy mấy lần, lệch qua nơi đó. Bọn hắn đầu ông một chút, trực tiếp tê. Không không không. Bốn vị nam nữ hoảng sợ gào thét, cơ hồ lộn nhào nhào tới. Không. Một người hốt hoảng nâng lên cái đầu kia, sắc mặt tái nhợt, toàn thân sợ hãi. Còn lại ba người toàn thân rét run, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Bành tổ sư huynh chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng a. Bọn hắn làm sao cùng tông môn bàn giao, bọn hắn làm sao cùng sư tôn bàn giao. Khương Nghị không biết mình một đao đánh chết cái đại nhân vật, một đường phi nước đại về sau, vọt vào trong một cái khe hở bên dưới vách núi, luyện hóa trong thân thể huyết đan linh đan, khôi phục thương thế. Sau một tiếng, Khương Nghị thương thế khôi phục hơn phân nửa, lại nuốt vào mấy khỏa huyết đan cùng linh đan, cấp tốc rời đi. Hắn mặc dù không biết mình đánh chết ai, nhưng người kia linh văn cùng võ pháp đều mạnh phi thường, hẳn là tông môn nào đó đệ tử thiên tài loại hình. Bốn người khác còn chưa có chết, lúc này khẳng định tại bốn chỗ lùng bắt. Khương Nghị trong rừng rậm chạy hết tốc lực sẽ, thấy được một mảnh hồ lớn, đang chuẩn bị làm lướt nước đơn giản dọn dẹp một chút trên người máu tươi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một thiếu nữ áo tím bồng bềnh, chính cô độc ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ. Lại là bấy dập. Khương Nghị lấy ra ô cương cung, vây quanh phụ cận trong cánh rừng, tìm kiếm lấy ẩn nút địch nhân. Cái này tu la chẳng không hổ nó tu la tên. Người tiến vào không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, còn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá, Khương Nghị tham một vòng lớn, nhưng không có phát hiện người nào ẩn nút. Liên tiếp nhìn thấy mấy nhóm người, cũng đều là bình thường đi ngang qua nơi này. Chẳng lẽ giấu ở trong hồ rồi? Khương Nghị nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt hồ nhìn một lát, lắc đầu chuẩn bị rời đi. Không mắc mưu, cũng không gây phiền toái. Bất quá, ngay tại Khương Nghị muốn rời khỏi thời điểm, nữ hài vậy mà vung lên một đạo lụa trắng, treo ở bên cạnh trên đại thụ. Mượn mặt hồ phản xạ yếu ớt sáng rực, Khương Nghị thấy được trên mặt cô gái nước mắt, còn có một màn kia buồn bã tuyệt vọng cười thảm. Nữ hài nhi giống như đã làm tốt quyết định, không do dự, quyết tuyệt treo lại cái cổ, treo ở trên cây. Khương Nghị khẽ nhíu mày, đều chơi ác như vậy rồi. Nữ hài nhi thống khổ lung lay một lát thân thể, thời gian dần trôi qua không có động tĩnh. Khương Nghị đã cảm nhận được tu la chàng hung hiểm, hay là không để ý. Nhưng là, tại sông ra mười mấy mét sau, Khương Nghị cắn răng một cái lại sông trở lại, dựng lên ố cương tiễn, cách hơn 200 mét đánh qua. Một tiếng vang dọn, ố cương tiễn xoắn nát lụa trắng, đánh vào bên cạnh trong núi rừng. Nữ hài nhi rơi ầm ầm trên mặt đất, thật lâu không có động tĩnh. Sơn lâm cùng hồ nước cũng không gặp phản ứng gì. Khương Nghị đi tới, đứng tại vài mét bên ngoài, một bên cảnh giác chung quanh, một bên nhìn xem nữ hài nhi. Nữ hài mặt bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ như máu, khí tức phi thường yếu ớt, nhưng Khương Nghị liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Nàng linh văn phi thường mơ hồ. Kinh mạch bị đánh nát rồi. Khương Nghị quá quen thuộc loại tình huống này. Trách không được muốn tự sát. Khương Nghị hay là không muốn gây phiền toái, thế nhưng là, giờ khắc này lại nghĩ đến muội muội Uyển Nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, nữ hài Nhi thăm thẳm tỉnh lại, nhìn xem chung quanh sơn cốc, hoảng hốt một lát, lại nghiêng đầu thấy được bên cạnh Lạ Lâm thiếu niên. Ngươi là bị ném vào ân oán tràng. Khương Nghị ngồi tại 5 mét bên ngoài, vẫn duy trì một khoảng cách, để tránh kích thích đến nữ hài Nhi. Nữ hài Nhi giống như cái gì đều không có nghe được, hư nhược đứng lên, lảo đảo rời đi sơn cốc. Ân oán tràng, tu la tràng. Sống mà đi ra đi, liền có thể tội chết đến miễn, trọng tội giảm bớt, tội nhẹ biến vô tội. Khương Nghị nghĩ đến Dạ An Nhiên. Nữ hài nhi này hẳn là chuộc tội một loại kia. Nhưng là, kinh mạch vỡ vụn, căn bản là chờ chết, vì cái gì còn muốn ném tới ân oán chàng tàn nhẫn như vậy địa phương. Nàng đến cùng phạm vào cái gì không thể tha thứ tội. Hay là, có người không muốn để cho nàng tùy tiện chết, cho nên ném tới ân oán chàng thụ càng nhiều khổ. Khương Nghị đứng dậy, từ phía sau đuổi kịp nữ hài nhi. Không chờ nàng làm cái gì phản ứng, một cái thủ đao chém vào nàng trên cổ, cưỡng ép đánh ngất xỉu, thu vào trong thanh đồng tháp. Thô lỗ, trực tiếp. Khương Nghị lý giải kinh mạch vỡ vụn loại kia thống khổ cùng tuyệt vọng, cũng lý giải cái kia phần muốn chết trái tim. Nếu đụng phải, liền không thể như thế khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay là ân oán chàng mở ra ngày thứ hai, sắc trời vừa mới sáng lên, trong rừng rậm liền không ngừng truyền đến manh thu gào thét cùng kịch liệt chém giết, hỗn loạn lại táo bạo. Khương Nghị mang theo tiểu xà tiếp tục xông xáo rừng rậm, bằng vào phong phú kinh nghiệm sinh tồn, tránh né lấy người sống, đuổi bắt lấy thú sống. 3 ngày xuống tới, Khương Nghị phối hợp tiểu xà săn giết 35 đầu mánh thú, nhưng khảm nạm lấy ngọc bài chỉ có 9 cái. Tính cả ngay từ đầu săn giết yêu thú lấy được 4 khối, đám hôn đảng kia trong tay lấy được 10 khối, còn có chính mình 1 khối. Hết thảy 24 khối. Nhưng bởi vì bắt đầu trong mấy ngày này, đa số người đều tại săn giết linh yêu, cho nên yêu thú càng ngày càng thiếu. Muốn tiếp tục từ yêu thú trên thân đạt được ngọc bài, gần như không có khả năng. Thời gian kế tiếp, các tông đệ tử ở giữa sẽ được bách chém giết lẫn nhau. Khương Nghị ngồi xổm ở dốc đứng trên vách đá, mượn nhờ lá cây hiểm hộ, quan sát đến chung quanh rừng cây. Ngọc bài sưu tập không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị giúp Thiên Sư Tông xử lý mấy cái ăn trộm. Chương 76, Sư Huynh, cầm đao. Cổ La Sư Huynh, chúng ta còn có tất yếu tìm nữa sao? Cái này Khương Nghị khẳng định không biết chết đâu. Ân oán chàng nguy hiểm, đừng nói một mình hắn, coi như chúng ta 4 người liên thủ, đều gặp mấy lần hiểm. Lưu Ba bọn hắn đi tại trong rừng cây, một bên cảnh giác, một bên phát ra bực tức. Nếu như không phải phải xử lý Khương Nghị, bọn hắn thật sự là không nguyện ý tới này cái nguy hiểm ân oán chàng. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Không thể để cho cái tai họa này lưu tại Thiên Sư Tông. Cổ La sắc mặt rất khó nhìn, lại nghĩ không ra chỗ đó có vấn đề. Cái này Khương Nghị nếu như không phải thật sự bị mất, chính là rất có thể một mực tại đề phòng bọn hắn. Cổ La sư huynh, nơi này là ân oán chàng. Nếu như chết rồi, xương cốt đều không để lại, đến đâu tìm thi thể. Lưu Ba cùng hai bên Văn Ngạn cùng Từ Dương Thạc đụng đụng ánh mắt, Cổ La sư huynh, chúng ta cùng ngươi tiến đến là bước lên đại phong hiểm, nếu như bị tông chủ biết, chúng ta khẳng định chết rất thảm. Muốn nói cái gì liền nói. Trước đó ước định cẩn thận, Khương Nghị nếu như chết rồi, chúng ta mỗi người đều sẽ đạt được 30 khối thượng phẩm tinh thạch. Ta nói lời giữ lời. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Cổ La sư huynh, cũng tin tưởng Nam Cung trưởng lão. Lưu Ba khô cằn cười cười, sở dĩ đáp ứng Cổ La, chủ yếu là bởi vì Nam Cung trưởng lão ra mặt. Nếu không, lấy Cổ La địa vị bây giờ, mỗi tháng đều chỉ có thể lĩnh 100 khối trung phẩm tinh thạch, đến đâu cho bọn hắn 3 cái làm nhiều như vậy thượng phẩm tinh thạch. Nếu tin tưởng, liền cho ta yên tâm. Trước đó ước định là Khương Nghị bị chúng ta hố chết, ngươi cho chúng ta tinh thạch. Nhưng còn bây giờ thì sao, nếu như Khương Nghị chính mình đem chính mình giết chết, ước định tính sổ hay không? Lưu Ba cảm giác Khương Nghị rất có thể đã chết. Chết như thế nào, hắn mặc kệ. Hắn quan tâm là chính mình tinh thạch. Thượng phẩm tinh thạch A, đó là linh nguyên cảnh đệ tử mới có tư cách hưởng thụ. Chỉ cần xác định Khương Nghị chết rồi, coi như hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người 30 khối thượng phẩm tinh thạch một khối cũng sẽ không thiếu các ngươi. Tốt. Cổ La sư huynh quả nhiên thông khoái. Bất quá. Bất quá cái gì? Đừng lề mề chậm chạp. Nơi này không có người khác, ta liền nói thẳng. Thiên Sư Tông suy yếu là sự thật không thể chối cãi. Tông chủ lại bắt đầu hồ nháo, ta nhìn không bao lâu, Thiên Sư Tông thật muốn bị Kim Cương Tông thay thế. Cho nên, ngươi có phải hay không khả năng giúp đỡ huynh đệ mấy cái dựng cái tuyến? Dựng cái gì tuyến? Cổ La sắc mặt đột nhiên lạnh, quay đầu tiếp cận Lưu Ba. Đương nhiên là tiến Kim Cương Tông. Ngươi có ý tứ gì? Cổ La sư huynh, ta đều nói rồi, nơi này không có người khác, cũng chớ giả bộ. Ngươi muốn giúp Kim Cương Tông giết chết Khương Nghị, không phải liền là tìm cho mình đường lui sao? Chờ Thiên Sư Tông xuống dốc. Ngươi tốt thuận lợi tiến vào Kim Cương Tông. Không đúng, ngươi chỉ sợ chí không tại Kim Cương Tông, mà là Thiên Cương Tông đi. Lưu Ba, ngươi đem ta Cổ La nghĩ thành người nào, ta là vì tông môn. Vì tông môn, ngươi cấu kết ngoại nhân, dâng ra 2 tòa quặng mỏ tinh thạch. Lưu Ba ba người đều khô cằn cười. Bọn hắn đáp ứng hợp tác một nguyên nhân khác, chính là muốn từ Thiên Sư Tông thoát thân, đi theo Cổ La Nam Cung trưởng lão bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Kim Cương Tông. Nếu như có thể tiến vào Tam Tôn Chủ một trong Thiên Cương Tông thì tốt hơn. Nếu không, mấy khối tinh thạch sao có thể để bọn hắn bước lên lớn như vậy phong hiểm. Thiên Sư Tông hiện tại cần chính là tĩnh dưỡng, là chịu nhục trưởng thành, không phải làm bừa hồ nháo. Khương Nghị. Cổ La đang muốn răn dạy bọn hắn, lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt trong rừng cây đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Khương Nghị. Lưu Ba Văn Ngạn bọn hắn kinh ngạc quay người nhìn sang, gia hỏa này lại còn sống. Các ngươi chạy đi đâu rồi? Ta tìm các ngươi 5 ngày. Khương Nghị dẫn theo tàn đao, từ phía trước đi tới. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Cổ La nhẹ nhàng thở ra. Không tận mắt thấy Khương Nghị chết rồi, trong lòng thực sự không nỡ. Khương Nghị sư đệ quả nhiên lợi hại, một người có thể sống đến hiện tại. Lưu Ba không thể không bội phục, gia hỏa này mệnh đủ lớn, không chỉ có còn sống, xem ra còn sống rất tốt địa phương. Khương Nghị đi vào trước mặt bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra dị thường. Phát hiện người Kim Cương Tông sao. Trước mấy ngày nhìn thấy qua một lần, bất quá bị chúng ta tránh đi. Người Thiên Cương Tông đâu? Một mực không thấy được. Khương Nghị đề nghị, cách kết thúc còn có 5 ngày, chúng ta tốt nhất tìm cái địa phương giấu đi. Chúng ta trước mấy ngày vừa vặn phát hiện một cái địa phương an toàn. Cổ La cùng Lưu Ba bọn hắn đánh cái ánh mắt, chuẩn bị khống chế Khương Nghị. Đi nhanh đi, ân oán chẳng quá nguy hiểm, ta đã 5 ngày không hảo hảo nghỉ ngơi. Khương Nghị thúc giục bọn hắn. Ngay ở phía trước chỗ không xa. Cổ La đi đến phía trước dẫn đường, Lưu Ba cùng Văn Ngạ, Từ Dương Thạc trao đổi cái ánh mắt, không để lại dấu vết phân tán đến Khương Nghị sau lưng. Khương Nghị không đi 2 bước, đồng nhiên quay đầu, đối với Lưu Ba nói, sư huynh, cầm đao. Làm gì? Khương Nghị đem tàn đao đưa cho Lưu Ba, cầm dùng ta cho ngươi sở thứ gì? Một cái tay khác cầm, hai cánh tay bưng lấy. Lưu Ba kỳ quái bưng lấy tàn đao. Nhưng là, tàn đao trong tay Khương Nghị nặng nhẹ phù hợp, kỳ thật có được ngàn cân trọng lượng. Lưu Ba vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay bỗng nhiên hạ xuống, một cái lảo đảo, hướng phía Khương Nghị bại đi qua. Khương Nghị trong tay lấy ra một thanh ấu cương đao, đối với tim Lưu Ba đâm đi vào. Phốc phốc. Lưu Ba vừa xách ở tàn đao, kết quả ngực đâm một thanh cương đao. Đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ có để Lưu Ba trở tay không kịp, cũng làm cho Văn Ngạn bọn hắn ngây ngẩn cả người. Sư huynh, tạ ơn. Khương Nghị một thanh nắm chặt tàn đao, sát na bạo khởi, đối với bên cạnh Văn Ngạn bổ tới. Ngươi làm gì? Văn Ngạn kêu sợ hãi, hốt hoảng lui lại, mà dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, đầu hắn đều làm ngộng, lùi lại lui ra phía sau, rất nhanh loạn bước chân. Phốc phốc. Cuồng liệt đao khí trùng điệp bổ vào bộ ngực hắn, nổ lên thổi phồng huyết hoa. Văn Ngạn đâm vào phía sau trên cây, hai mắt trừng trừng, hồng hộc thở hổn hển, khó có thể tin nhìn xem rách dưới ngực. Khương Nghị, ngươi nổi điên làm gì? Cổ La, Từ Dương Thạc, đánh lấy giật mình bừng tỉnh, cấp tốc lui lại đến mười mấy mét bên ngoài. Ngươi! Ngươi mẹ nó! Đâu có hô a? Ngươi đâm ta một đao làm gì? Lưu Ba run rẩy bưng lấy ngực ố cương đao. Không thể nào tiếp thu được, lại không dám tin tưởng. Rõ ràng là bọn hắn tính toán Khương Nghị a. Khương Nghị làm sao cho hắn đâm một đao? Không nên a. Kim Cương Tông cho các ngươi điều kiện gì, để cho các ngươi phản bội Thiên Sư Tông? Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp lấy ra ố cương cùng, không vội vã kéo ra, nhắm ngay Văn Ngạn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Văn Ngạn gian nan muốn chống lên thân thể, lại đau toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống gương mặt. Bành! Ô cương tiễn sát na thoát cung, xoay tròn lên gào thét kinh khí, xuyên thủng Văn Ngạn lồng ngực. Cổ La bọn hắn mặc dù đều là Thiên Sư Tông đệ tử tinh anh, thường xuyên xâm nhập rừng rậm lịch luyện, nhưng xưa nay không có trải qua chuyện như vậy, càng không có gặp được tàn nhẫn như vậy tên điên, nói giết liền liền giết, gọn gàng mà linh hoạt. Khương Nghị kéo ra ô cương cùng, lại đối chuẩn xa xa Từ Dương Thạc, ngươi tới nói. Ngươi người điên, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ. Ngươi đây là phạm vào tộc quy, tông chủ đều không gánh nổi ngươi. Từ Dương Thạc kém chút nhảy dựng lên, cũng cuối cùng từ sợ hãi bên trong thanh tỉnh, kích hoạt linh văn, toàn thân đều dâng lên cỗ màu nâu khí lãng. Linh văn lại là tấm chán. Hiếm thấy binh linh văn. Biểu thị cường đại phòng ngự. Khương Nghị, ngươi tâm ngoan thủ lạn, Thiên Sư Tông giữ lại không được ngươi. Cổ La sợ hãi càng phẫn nộ, tay trái hoành nâng, tay phải xoay tròn, liên tiếp kiếm khi ở phía trước thành hình, ngưng tụ thành chân thực lợi kiếm, khóa chặt lại Khương Nghị. Đều không phải là đồ đần, đừng giả bộ. Kim Cương Tông dám cầm hai tòa tinh quáng làm tiền đặt cược, không chỉ có trên mặt nổi lực lượng, còn khẳng định có vụng trộm sát chiêu. Các ngươi xuyên qua mê vụ thời điểm, ta không có chạy xa. Nói lời, ta đều nghe được. Khương Nghị quay người đối mặt với Cổ La, trong tay ố cương tiễn cũng dần dần rơi xuống. Chương 77, Thúng La. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cổ La còn muốn rào biện, có thể há to miệng, hay là biến thành quát tháo. Chúng ta Thiên Sư Tông hiện tại kinh không dậy nổi bất luận cái gì tổn thất, cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Tông chủ biết rõ Thiên Cương Tông tại đến đỡ Kim Cương Tông, còn muốn công nhiên liều mạng. Đây không phải dũng cảm, là ngu xuẩn. Ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào hủy Thiên Sư Tông. Khương Nghị kỳ quái nhìn xem hắn, tông chủ làm cái gì quyết định, tự có cân nhắc, ngươi người đệ tử biết cái gì. Luôn mồm bảo hộ Thiên Sư Tông, lại muốn giết ta, chắp tay nhường ra hai tòa tinh quáng. Ngươi là quá tự cho là đúng, hay là trí thông minh có thiếu hụt? Khương Nghị thật là không có gì để nói, La Phủ Sơn mạch mảnh này lầm tử sát thực lớn a, chim gì đều có. Cổ La đáp lễ Khương Nghị, ngươi đến Thiên Sư Tông mới mấy ngày, ngươi biết cái gì? Ta không hiểu Thiên Sư Tông, nhưng ta hiểu lợi và hại đúng sai, ngươi cấu kết Kim Cương Tông, giết không chỉ có là ta, rất cũng không chỉ có là Thiên Sư Tông hai tòa tinh quáng. Càng quan trọng hơn là Kim Cương Tông đối với Thiên Sư Tông cách nhìn. Người người như vậy, Thiên Sư có thể lớn. Khương Nghị đột nhiên nhấc ngang ô cương cung, kéo đến đầy tròn ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra. Ngươi còn muốn ra tay với ta. Cổ La sát na đẩy trưởng, kiếm quang bén nhọn xoay tròn lấy cuốn về phía Ô Cương Tiễn. Keng. Thương thương thương. Ô Cương Tiễn ánh lửa vang khắp nơi, cưỡng ép chuyển hướng, trung điệp đánh vào trên mặt đất, nhưng là không đợi Cổ La rút kiếm thẳng hướng Khương Nghị, Ô Cương Tiễn bên trên cuốn quanh bạo viêm phù ầm vang nổ tung, hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, cuốn ra hơn 70m. Cổ La chửi mắng, hốt hoảng lui lại. Khương Nghị đón liệt diễm phóng tới Cổ La. Cổ La, coi chừng, hắn giết đi qua. Từ Dương Thạc lập tức hô to nhắc nhở. Cổ La cấp tốc ổn định, kích hoạt kiếm văn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, Khương Nghị cũng không có trực tiếp thẳng hướng Cổ La, mà là xông vào liệt diễm về sau, cấp tốc phi nước đại, vây quanh xa xa cây giả về sau, thả người dâng lên. Từ Dương Thạc trừng to mắt, hết sức chăm chú cảnh giác đám lửa kia. Khương Nghị lại tại trong tán cây tươi tốt xê dịch, mạnh mẽ như linh viên đồng dạng. Không đợi liệt diễm hoàn toàn tản ra, Khương Nghị liền từ trời mà hàng, xuất hiện ở Từ Dương Thạc sau lưng. Cổ La chính bốn chỗ cảnh giác Khương Nghị, lại xuyên thấu qua bước lên liệt diễm thấy được nơi xa rơi xuống thân ảnh, tại phía sau ngươi. Ta. Từ Dương Thạc quá sợ hãi, xoay người cùng lúc, kích thích linh văn nhấc lên màu nâu khí lãng, tại trước mặt hình thành cứng cỏi tâm chắn. Một người cao, năm ngón tay dày, hiện ra nồng đậm khí lãng. Khương Nghị rơi xuống đất đứng dậy một khắc này, toàn thân huyết khí sôi trào, bá đao thức cuồng dã chém một cái. Vâng. Đao thế quá mạnh. Tấm chắn đứng thanh vỡ nát, bắn nổ khí lãng đem Từ Dương Thạc chật vật tung bay. Khương Nghị xài bước phi nước đại, tàn đao liên tiếp phách chạm. Bá đao thức. Kích thứ nhất. Kích thứ hai. Từ Dương Thạc vừa sợ vừa giận lại điên cuồng, linh văn khiên động toàn thân linh khí, không ngừng tại trước mặt hình thành tấm chắn. Nhưng mà, Khương Nghị thế công tấn mãnh lại bá đạo, Từ Dương Thạc khó mà thi triển toàn lực, càng dần dần hỗn loạn. Khi Khương Nghị kích thứ tư bá đao thức bổ ra, Từ Dương Thạc trước mặt quần quận linh lực không đợi hình thành tâm chắn liền bị chém nát, kinh người đao khí trùng điệp bổ vào trên lồng ngực. Sát na chi uy, không thua gì một ngọn núi đá va chạm. Từ Dương Thạc ly khai mặt đất, bay ra mười mấy mét bên ngoài, nằm dạp trên mặt đất vô lực run rẩy, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Khương Nghị tứ liên kích hao hết lực khí toàn thân, quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hổn hển. Cổ La đang muốn la lên Từ Dương Thạc chịu đựng, kết quả người đã bay tới, liền nằm nhoài trước mặt hắn. Tinh hồng máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Cổ La mặc dù tại ngoài sơn môn kiến thức qua Khương Nghị cường đại, giờ khắc này tự mình đối mặt, hay là cảm nhận được không cách nào nói rõ rung động. Cái này không chỉ có là thực lực cường đại, mà là một loại không nói được khủng bố. Cái này cùng hắn trước đó gặp phải tất cả đối thủ, hoàn toàn không giống với. Ngươi không chỉ có sợ, còn phản ứng chậm. Hảo hảo mà kiếm linh văn, lãng phí. Khương Nghị điều trị lấy huyết khí, từ từ đứng thẳng người. Cổ La cảnh giác trước mặt Khương Nghị, giờ khác này vậy mà cảm nhận được một loại sợ hãi. Đây là chưa từng có ở bất luận kẻ nào trên người có qua cảm giác. Ngươi là ai? Ta không tin người như ngươi bừa bãi vô danh. Cổ La nhìn xem Khương Nghị, tựa như là thấy được một đầu tàn nhẫn yêu thú, thậm chí so yêu thú càng đáng sợ. Dạ An Nhiên đem ta tìm trở về, tự nhiên có lý do của nàng. Dạ Thiên Lan sớm không cường thế, muộn không cường thế, hết lần này tới lần khác tại Dạ An Nhiên sau khi trở về hiện ra tư thái, cũng có lo nghĩ của hắn. Ngươi hành động, bất quá là tự cho là thông minh. Khương Nghị lại triệu ra Ô Cương Cung, khóa chặt trước mặt Cổ La. Cổ La lập tức cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch tiếp cận Khương Nghị, ngươi đến cùng là ai? Trả lời ta một vấn đề, là ai tìm tới ngươi? Không ai tìm ta. Đó chính là ngươi chủ động tìm ngoại nhân. Khương Nghị lời còn chưa dứt, Ô Cương Cung đột nhiên chuyển hướng, hướng phía nơi xa Lưu Ba đánh tới. Lưu Ba ngực mặc dù đâm một cây đao, lại bởi vì toàn thân căng cứng một cử động nhỏ cũng không dám. Vậy mà không chết. Lúc này ngay tại cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, hướng trong miệng đưa một viên bảo mệnh đan dược. Khi đan dược rốt cục đưa vào trong miệng, hắn cũng muốn thở phào thời điểm, Ô Cương Tiễn đánh xuyên qua khoang bụng, lực lượng mạnh mẽ mang theo hắn lảo đảo lui lại. Thân thể như thế khẽ động, sắc bén Ô Cương đoạn đao tại ngực bên trong phá vỡ trái tim. Lưu Ba tức giận nhìn xem Khương Nghị, lại không các loại nói ra một câu, liền quỳ ở nơi đó tắt thở. Cổ La lại là một trận ác hàn, tên điên này quá độc ác. Đối đãi địch nhân là hoàn toàn không lưu tình. Ngươi liên tiếp sát hại tông môn đệ tử. Có thể không nói nhảm sao. Ngươi. Là ngoại nhân tìm được ngươi, hay là ngươi tìm ngoại nhân? Mộ Dung Sung. Hắn tìm tới ngươi, ngươi đáp ứng. Ta là vì Thiên Sư Tông. Thiên Sư Tông xuống dốc là sự thật, muốn bảo trụ địa vị, chỉ có thể ẩn nhẫn. Cổ La còn muốn tranh luận, lại bị Khương Nghị đánh gãy. Ta cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Đem Kim Cương Tông dẫn ra. Làm xong. Ngươi có thể còn sống đi ra ân oán chàng. Lưu Ba cái chết của bọn hắn, ta cũng có thể nói cho tông chủ là ngoài ý muốn. Làm không tốt, ngươi phải chết, bọn hắn cũng sẽ bị đính tại Thiên Sư Tông sỉ nhục trụ bên trên. Cổ La hừ một tiếng, ngươi chỉ có một người, muốn giết Kim Cương Tông toàn bộ. Ngươi biết Nhậm Thủy Hàn tại toàn bộ La Phủ Sơn Mạch thanh danh sao? Ngươi một mực dẫn ra, chính ta xử lý. Ngươi có thể cự tuyệt, cũng có thể lại cùng Nhậm Thủy Hàn hợp tác. Nhưng chỉ cần ta sống đi ra ngoài, ngươi Cổ La chính là Thiên Sư Tông phản đồ. Ta tin tưởng, vô luận là Thiên Sư Tông, hay là La Phủ Sơn Mạch, đối đãi phản đồ cũng sẽ không quá thiện lương. Khương Nghị lúc nói chuyện, vẫn đang ngó chừng Cổ La thần sắc. Nếu như ánh mắt trốn tránh, nói rõ là đang động tâm tư. Giết. Nếu như biểu lộ dãy rủa, nói rõ nghiêm túc cân nhắc. Lưu. Thật lâu, Cổ La sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Khương Nghị, lặp lại lần nữa, ta không phải phản đồ. Ta làm hết thảy cũng là vì tông môn. Vậy cũng chớ lề mề, chứng minh cho ta nhìn. Tìm tới bọn hắn, dẫn tới. Chương 78, dụ sát. Cổ La, người rốt cục chịu xuất hiện. Làm sao lại còn lại chính ngươi? Hai ngày sau, Cổ La gặp đang tìm con mồi Nhậm Thủy Hàn. Bị ngươi phục kích, bọn hắn đều đã chết. Cổ La nhắc nhở chính mình không cần khẩn trương, đón bọn hắn đi tới. Khương Nghị đâu? Nhậm Thủy Hàn góp nhặt không ít ngọc bài, nhưng càng muốn hơn chính là Khương Nghị mệnh. DPS quan hệ đến Kim Cương Tông vinh dự, càng quan hệ đến hai tòa trọng yếu tinh quáng. Hắn phát hiện ý đồ của chúng ta, tiến đến ngày thứ ba liền chạy. Cổ La dựa theo Khương Nghị phân phó nói ra. Ngu xuẩn. Chút chuyện này đều làm không xong, đáng đợi các ngươi Thiên Sư Tông xuống dốc. Nhậm Thủy Hàn lúc này quát tháo, ngay cả cá nhân đều nhìn không nổi, còn có thể làm những gì. Kim Cương Tông bốn vị đệ tử trung điệp hừ một tiếng, cái này Cổ La đơn giản đồ có kỳ danh. Cổ La tức giận, lại nhịn xuống không có cãi lộn, ta tìm tới hắn. Muốn mệnh của hắn, chính các ngươi đi lấy. Ở nơi nào? Tại trong một chỗ sân gốc, bị trọng thương, ngay tại tu dưỡng. Đều bị thương nặng, ngươi làm sao không chính mình cầm xuống? Hắn chọn địa phương không dễ bắt, đi các ngươi liền biết. Cổ La mang theo bọn hắn đi tới một cái sơn cốc. Tòa sơn cốc này cấu tạo rất đặc thù, ba tòa núi cao lẫn nhau đọng lại, không chỉ có tạo thành thác nước, còn có một đầu liên thông phía ngoài tĩnh mịch vết nước. Khương Nghị đang núp ở vết nước trong bóng tối, không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn thấy. Vết nước kết nối với bên ngoài, phát giác nguy hiểm có thể tùy thời rút đi, cũng liên tiếp hồ bạc, nếu như bị ngăn chặn, cũng tùy thời có thể lao ra nhảy vào trong hồ. Thực biết tuyển địa phương. Nhậm Thủy Hàn cẩn thận quan sát sơn cốc tình hình, cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Cổ La nói ra, vết nước tốt lấp, cửa vào cũng có thể cản, hồ nước là mấu chốt. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng phía dưới rất sâu, còn nối liền phía ngoài đường sông, đây là dễ dàng nhất chạy trốn địa phương. Ta có thể tạm thời đông kết mặt hồ, hắn chạy không được. Nhậm Thủy Hàn nếu tìm tới Khương Nghị, liền sẽ không để hắn lại chạy trốn. Chỗ của hắn cách hồ không đến 20 bước, ngươi vừa lộ diện, không đợi xuất thủ, là hắn có thể xông vào đi. Các ngươi lại nhìn kỹ, vết nước bên cạnh còn mang theo mấy đầu dây leo, một mực ngả vào đỉnh núi, đó cũng là một con đường lùi. Nhậm Thủy Hàn bọn hắn vừa cẩn thận nhìn một chút, thật là có dây leo. Mà lại, trong bóng tối Khương Nghị còn thỉnh thoảng mở mắt ra, bốn chỗ quan sát, phi thường cảnh giác. Kim Cương Tông đệ tử cũng cảm thấy khó giải quyết, bây giờ cách dẫn đoán chàng kết thúc chỉ còn 3 ngày, nếu như bị Khương Nghị chạy trốn, muốn lại bắt lấy liền khó khăn. Tiểu tử này rất giàu hoạt, không phải vậy ta cũng sẽ không tìm các ngươi khắp nơi. Ta có cái đề nghị, Nhậm Thủy Hàn có thể từ bên ngoài đường sông, bơi vào hồ nước dưới đáy, lại từ phía dưới lao ra, cũng tại trong thời gian ngắn nhất phong ấn mặt sông. Tại ngươi phong ấn thời điểm, chúng ta mấy cái phân biệt từ cửa vào sân cốc, vết nước cửa vào, còn có đỉnh núi lao xuống. Dạng này chẳng khác nào gây mất Khương Nghị toàn bộ đường lui. Thương thế hắn rất nặng, một khi bị nhốt, chỉ có thể khoanh tay chờ bị bắt. Cổ La chỉ vào sân cốc, cho bọn hắn làm lấy an bài. Một vị Kim Cương Tông đệ tử hỏi. Ngươi sẽ phối hợp chúng ta. Nói nhảm. Ta đều bị hắn phát hiện, nếu như hắn còn sống trở lại trong tông, tông chủ còn không tự tay giết ta. Cổ La trong lòng kỳ thật còn có chút xoắn xuýt, có thể chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì phối hợp Khương Nghị. Ngươi đến đỉnh núi lợi. Một khi chúng ta xuất thủ, ngươi lập tức chặt đứt sợi đằng. Nhậm Thủy Hàn không nguyện ý đem Cổ La cùng với nàng sư huynh đệ phóng tới cùng một chỗ, dù sao cũng là cái ngoại nhân. Có thể, ta chặt đứt sợi đằng liền nhảy xuống. Ta sẽ từ đường sông vòng vào đáy hồ. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ta từ khi mặt hồ lao ra, các ngươi liền động thủ. Nhậm Thủy Hàn không sợ phiền phức, chỉ cần có thể giải quyết Khương Nghị, lại phiền phức đều giá trị. Bọn hắn làm tốt ước định về sau, Nhậm Thủy Hàn cái thứ nhất rời đi, Cổ La tiến vào bên cạnh trong cánh rừng, hướng đỉnh núi phương hướng chạy. Còn lại bốn người tách ra hành động. Hai cái tiềm phục tại cửa vào sân cốc, tùy thời chuẩn bị giết đi vào. Hai cái vây quanh trong cánh rừng, từ bên ngoài hướng trong cái khe sông. Nhưng là ai cũng không có chú ý, tại bọn hắn bắt đầu hành động thời điểm, một đầu dài nhỏ tiểu xà lặng yên không tiếng động chui vào sân cốc. Đến rồi. Khương Nghị đem tiểu xà thu vào thanh đồng tháp, rất tự nhiên đứng lên. Hắn muốn làm gì? Phát hiện chúng ta. Ngoài sơn cốc hai người lập tức cảnh giác. Bất quá Khương Nghị chỉ là đi ra vết nước, nhìn bốn bề nhìn về sau, nắm kéo bên cạnh nhánh cây hướng miệng vết nước nơi đó chặn lại lấp, lại lui về trong cái khe. Quá cẩn thận rồi. Bên ngoài hai người đều thở phào, thầm than tính cảnh giác này cũng quá mạnh. Bất quá dạng này vừa che che đậy, bên trong càng đen hơn, cái gì đều không nhìn thấy. Bọn hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ Nhậm Thủy Hàn đi ra. Khương Nghị ngăn chặn vết nước cửa vào về sau, lập tức quay người phi nước đại, đứng tại lối ra 10 mét chỗ. Chỉ chốc lát sau, Kim Cương Tông hai vị đệ tử cẩn thận từng ly từng tí vây quanh lối đi ra, khiếp mắt hướng bên trong nhìn. Vết nước giống như là đầu chặt khít hẻm núi, hắc ám mà mướt, ánh mắt không được xem bao xa. A, một người trong đó có chút ngưng mi, mơ hồ nhìn thấy phía trước hắc ám đến giống như là ngồi xổm một cái thứ gì. Thế nào? Ngươi nhìn nơi đó, có phải hay không? Nam nhân vừa muốn đưa tay, một đạo hàn mang đột nhiên tại ánh mắt lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, bình âm thanh trầm đủ, một thanh nặng nghề mũi tên quán xuyên lồng ngực của hắn. Lực trùng kích cường đại mang theo hắn lảo đảo lui lại mấy bước, ngồi liệt trên mặt đất. Hắn há to miệng, vô lực túi hạ đầu. Một người khác hơi sững sờ, sắc mặt kịch biến, lập tức hướng bên cạnh nào tới. Phốc phốc. Chi thứ hai ô cương tiễn cơ hồ sát bờ vai của hắn xẹt qua, cuốn lên một đạo vết máu. Khương Nghị một kích thất thủ, quả quyết nhấc lên tàn đao liền xông ra ngoài. Người kia chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là ngay đầu tiên kích hoạt tinh lôi linh văn. Ầm ầm, toàn thân lôi chiều nổ lên, như vô số roi sắt đồng dạng gào thét bạo kích, trong chốc lát xé rách bên cạnh đại thụ, vỡ nát nham thạch. Khương Nghị vừa mới xuất hiện, liền bị lôi chiều bức lui. Người tên hỗn đản, dám giết sư huynh của ta. Người kia vừa sợ vừa giận, lớn tiếng gào thét, dẫn dắt toàn thân lôi chiều, hướng về phía trước cùng dã một kích. Lôi chiều bạo tẩu, kịch liệt xen lẫn, vậy mà hóa thành một cái cối xay đồng dạng khổng lồ lôi quyền. Lôi quang chói mắt, đinh hai nhức óc, mang kinh người thế công đánh phía Khương Nghị. Khương Nghị không có tránh, càng không thể tránh, đối diện mà lên, một tiếng bạo hống, toàn thân huyết khí sôi trào, bá đao thức ngang nhiên xuất kích. Ầm ầm. Lôi chiều nổ tung, sụp ra lấy ngàn mà tính lôi mang, trùng kích bốn phương tám hướng, nuốt sống Khương Nghị. Mặc dù có tàn đao cùng đao khí chặn đánh, nhưng vẫn là ở trên người hắn xé mở mấy chục đạo vết máu. Nhưng Khương Nghị không nhìn thống khổ, tình thế không giảm, phá tan lôi chiều xông về nam tử. Nam tử một kích này uy lực kinh người, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều, đang muốn chậm khẩu khí, lại nhìn thấy Khương Nghị vậy mà máu me khắp người đụng đi ra, cắn răng một cái, quả quyết hướng về bên cạnh né tránh. Khương Nghị thu tàn đao, kích hoạt kim viêm thánh văn, nhấc lên mênh mông liệt hỏa, đánh ra hổ khiếu quyền. Tốc chiến tốc thắng. Người kia vừa muốn ổn định, cũng phóng xuất ra lôi chiều phản kích, một đầu mánh hổ màu vàng ầm vang thành hình. Đạp trên liệt diễm đối diện mà tới, hung hăng đánh vào trên người hắn. Cùng với mãnh liệt bạo tạc, nam tử kêu thảm tung bay ra ngoài, toàn thân rách dưới. Khương Nghị lần nữa triệu ra tàn đao, cất bước phi nước đại, cùng người kia sượt qua người. Một đao chém giết. Lăng lệ thế công, vững vàng trùng kích, toàn bộ bắt nguồn từ phong phú săn giết kinh nghiệm. Thanh âm gì? Bên ngoài sơn cốc ngay tại ẩn nút hai người dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe. Mặc dù có trong sơn cốc thác nước thanh âm quấy nhiễu, hay là nghe được điểm dị thường. Thanh âm giống như từ sơn cốc phía sau truyền đến. Hai người trao đổi nhắm mắt thần, đều kích thích cái chán linh văn, cảnh giác trong sơn cốc vết nước. Cực lực muốn thấy rõ ràng trong bóng đen tình huống. Đúng vào lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ phía sau bọn họ trong rừng cây truyền đến. Hai người bỗng nhiên quay đầu, một cái mạnh mẽ thân ảnh nhảy vào ánh mắt. Khương Nghị. Bọn hắn khó có thể tin, không phải tại trong cái khe sao, làm sao lại ở đây. Khương Nghị không có che giấu. Phi nước đại bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, linh văn lấp lóe, liệt diễm sôi trào, mãnh liệt nhiệt độ cao vặn vẹo không gian. Liệt hỏa kim liên. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, toàn thân liệt diễm tùy theo rơi xuống, kịch liệt cuồn cuộn, cũng ngưng tụ thành một đóa thịnh đại hoa sen vàng. Ầm ầm. Khí lãng lao nhanh, kim liên nở rộ, một cỗ mãnh liệt bạo tạc lay động sơn lâm. Hai vị đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị đập vào mặt khí lãng cùng liệt diễm nuốt hết, tiêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Nghị cất bước phi nước đại, dẫn dắt lao nhanh liệt diễm bên phải tay hội tụ, hướng phía trước một vị đệ tử đánh tới. Người tại sao lại ở đây? Đệ tử chật vật sau khi hạ xuống, thuận thế bắn lên, cương khí tại toàn thân bạo động, cơ hồ trải rộng từng cái bộ vị, để hắn phản ứng cực nhanh, mạo hiểm tránh đi Khương Nghị một kích chí mạng. Cổ La, một cái khác giao cho ngươi. Nếu như hắn còn sống trở lại Kim Cương Tông, ngươi sẽ chết rất thảm. Khương Nghị cực lực ngưng tụ hỏa thương, đại khai đại hợp hướng về phía trước bạo kích. Khương Nghị, người tên hỗn đản. Cổ La cũng không có chạy đến đỉnh núi, mà là tiềm phục tại phụ cận, vốn định nhìn Khương Nghị kết thúc như thế nào, bây giờ lại không thể không ra tay. Cổ La, ngươi cũng dám phản bội ước định. Những người khác kia gầm thét, quả quyết xông vào rừng cây, cũng mặc kệ đồng bạn, cắm đầu phi nước đại. Dừng lại. Cổ La hét lớn, rút kiếm truy sát ra ngoài. Chương 79, cực hàn chi khí. Khương Nghị. Cổ La. Các ngươi chờ đó cho ta. Bị Khương Nghị bức lui, vị kia Kim Cương Tông đệ tử cũng cắn răng một cái, quay người xông về hồ nước. Hắn không biết Thiên Sư Tông ba người khác có còn hay không là chết thật, nhưng biết hôm nay bị gài bẫy. Hắn muốn chạy trốn lấy mạng, càng phải thông chi ngay tại từ đáy hồ đến gần Nhậm Thủy Hàn. Bọn hắn có thể bại, nhưng không thể bị bại thảm như vậy. Cho ta cuốn lấy hắn. Khương Nghị giật xuống thanh đồng tháp, hướng phía người kia ném tới, đồng thời tốc độ cao nhất phi nước đại, gắt gao nắm chặt tàn đao, điên cuồng kích ra mạch máu lực lượng. Hắn không thể trên mặt hồ nơi đó vận dụng hỏa diễm, nếu không rất dễ dàng kinh động phía dưới Nhậm Thủy Hàn. Thanh đồng tháp quang hoa lóe lên, tiểu xà vèo chui ra, cánh liên kích, vung ra đến đường cong, cuốn lên cổ của nam nhân. Thứ gì? Nam nhân vụ một cái về phía cái cổ, đồng thời nhanh chân lên nhảy, muốn xông vào trong hồ, nhưng là một thanh xuống dưới, không có bắt lấy đồ vật, một đạo ám quang lại đầu nhập ở trước mắt lấp lóe. Phốc phốc. Tiểu xà vung lên đuôi rắn, như đao nhọn đồng dạng đâm vào nam tử con mắt. Nam tử kêu thảm, đang muốn lên nhảy thân thể đều chật vật nhào vào trên mặt đất. Tiểu xà xoay chuyển, phần đuôi bén nhọn, hiện ra hàn quang, thổi phù một tiếng, đâm vào con mắt còn lại. A. Nam nhân kêu thảm luồn lên đến, toàn thân bạo khởi kinh người cương khí, đem tiểu xà đánh bay. Cương khí như sấm, lại đem tiểu xà toàn thân lân phiến đều chấn vỡ, huyết thủy vẩy ra. Khương Nghị thừa cơ giết tới, một tiếng im lìm giống, bá đao thức manh liệt bổ. Ầm ầm. Phốc phốc. Tàn đao đánh rách tả tơi cương khí, trung điệp đánh vào ngực nam tử. Nam tử trước ngực vỡ vụn, cách mặt đất bay ngược, đánh tới hướng mặt hồ. Khương Nghị nghìn cân treo sợi tóc ở giữa vọt tới, kéo lấy cổ chân của hắn, toàn thân phát lực, hướng phía sơn cốc văng ra ngoài. Nhậm Thủy Hàn từ đường sông vòng vào đáy hồ, bởi vì thác nước va chạm, nàng không nghe thấy phía ngoài tiếng vang, cũng không thấy được cái gì dị dạng, một bên kích thích băng tinh linh văn cùng phong linh văn, một bên hướng về trên mặt hồ phủ. Khương Nghị chém giết người kia về sau, vây quanh hồ cạnh góc Ô cương cung dựng vào ô cương tiễn. Ô cương tiễn còn có 8 chi, nhưng bạo viêm phủ chỉ còn 2 tấm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quấn tốt, chờ đợi lấy con mồi xuất hiện. Sau đó không lâu, Nhậm Thủy Hàn lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn qua cách đó không xa vết nước. Sơn cốc rất an tĩnh, chỉ có lao nhanh thác nước không ngừng rơi xuống, kích thích nồng đậm hơi nước, bao phủ sơn cốc. Nhậm Thủy Hàn đoán chừng những người khác chuẩn bị sẵn sàng, lập tức từ mặt hồ xông ra, vận sức chờ phát động hàn khí mãnh liệt mà ra, bao phủ mặt hồ. Càng quét sạch thác nước. Giang giác. Mặt hồ cấp tốc kết băng, liền ngay cả thác nước đều tại luồng không khí lạnh xâm nhập bên dưới cấp tốc đông kết. Mặc dù đỉnh núi dòng nước còn tại cấp tốc rơi xuống, có thể chí ít hiện tại là phong bế. Khương Nghị đều âm thầm đề khí, nữ hài này lại có nhiều như vậy linh lực, vẫy tay một cái liền có thể so với một đòn toàn lực của hắn. Giết cho ta. Nhậm Thủy Hàn không có chút gì do dự, một tiếng thét ra lệnh, chủ động thẳng hướng vết nước. Nhưng mà, bên ngoài sơn cốc không có động tĩnh. Trên đỉnh núi cũng không có thanh âm, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến gào thét kinh khí. Nhậm Thủy Hàn bỗng nhiên quay người, một đạo hàn quang gào thét mà tới, thẳng bước mặt. Nhậm Thủy Hàn kinh mà chưa loạn, đưa tay kích thích một luồng hơi lạnh, hóa thành hàn băng trường ấn, nên kích ô cương tiễn. Bang âm thanh giòn vang, ô cương tiễn lại bị cưỡng ép ngăn chặn, nhưng bạo viêm phủ tùy theo nổ tung, cuộn cuộn ra mấy chục mét liệt hỏa. Khương Nghị chi thứ hai ô cương tiễn theo sắt đánh đi ra, xông mở hỗn loạn khối băng cùng hỏa diễm, thẳng đến Nhậm Thủy Hàn. Nhậm Thủy Hàn hơi biến sắc, toàn thân cuồng phong gào thét, giống như là một cái cỡ nhỏ gió xoáy, trùng thiên cuồn cuộn, bên trong còn tràn ngập lít nha lít nhít băng tinh. Ô cương tiễn sát na mà tới, lại bị kình phong quyền kích, bị hàn khí băng phong. Bạo viêm phủ thành công dẫn bạo, lại bởi vì cuồng liệt kình phong, bị cuốn hướng về phía không trung, không có thương tổn đến bên trong Nhậm Thủy Hàn. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nữ nhân này võ pháp mạnh như vậy. Khương Nghị. Nhậm Thủy Hàn nhìn thấy Khương Nghị, quả quyết phóng thích càng mạnh mẽ cuồng phong. Vòng quanh chính mình xông về giữa không trung, rơi xuống giữa sơn núi, ánh mắt bén nhọn quét qua sơn cốc, biến mất trong nháy mắt tại trong núi rừng. Chạy. Khương Nghị ngược lại sửng sốt một chút, rất ít gặp được đối thủ như vậy, vậy mà có thể trước tiên phán đoán nguy hiểm, cũng quả quyết rút lui. Mà lại, mấy vị này Kim Cương Tông đệ tử phản ứng đều rất nhanh, quả nhiên đều là tinh thiêu tế tuyển tinh anh. Cổ La từ trong rừng cây gấp trở về, người đâu? Chạy. Khương Nghị chính yên lặng cảm thụ được mặt hồ băng phong độ dày. Vậy mà chừng 20 phân dạy. Cái này tuyệt không chỉ là võ pháp uy lực, cùng linh văn cũng có quan hệ cực lớn. Chắc không được Dạ An Nhiên nói Nhậm Thủy Hàn kém chút liền trở thành thánh cấp linh văn. Chạy. Ngươi sao có thể để nàng chạy? Cổ La sốt ruột. Nếu như Nhậm Thủy Hàn sống mà đi ra ân oán chàng, không chỉ có Kim Cương Tông sẽ trả thù hắn, Thiên Cương Tông càng sẽ không tha hắn. Sợ cái gì, bọn hắn trả thù, ngươi liền phản kích. Chỉ cần ngươi chung với Thiên Sư Tông, Thiên Sư Tông liền là của ngươi dựa vào. Ngươi mới mười mấy tuổi cứ như vậy sợ, về sau còn có thể xem như cái nam nhân à. Khương Nghị nhặt lên trên đất Âu Cương Tiễn, cuối cùng hai cái bạo viêm phủ cứ như vậy lãng phí, đáng tiếc à. Ta còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Cổ La lông mày chảy ra mồ hôi, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nhậm Thủy Hàn không phải người lương thiện, Mộ Dung Sung Mộ Dung Thượng càng là hai hung ác giã thú, nếu như bọn hắn coi hắn là thành tử địch, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn đi ngủ cũng sẽ không an tâm. Cổ La sư huynh, nói chuyện khách khí một chút. Chờ trở lại tông môn, ta nói ngươi ngay từ đầu liền cùng ta hợp tác, ngươi chính là Thiên Sư Tông công thần, ta nói ngươi cuối cùng bị buộc hợp tác, ngươi chính là Thiên Sư Tông sỉ nhục. Từ hôm nay trở đi, ta để cho ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì. Mệnh của ngươi, nắm trên tay của ta. Trừ phi, ngươi thật muốn phản bội Thiên Sư Tông, lấy phản đồ thân phận chạy đến trong tông môn khác. Nhưng là, trên đời này ai sẽ chào đón phản bội tông môn phản đồ? Khương Nghị tàn nhẫn một câu, để Cổ La nhịn không được đánh cái dùng mình. Khương Nghị đem bàn tay hướng Cổ La, lấy ra. Cái gì? Cổ La nhíu mày nhìn xem trước mặt Khương Nghị, trong lòng vậy mà hiện ra một tia sợ hãi. Gia hỏa này đến cùng là ai? Tuổi còn trẻ vì cái gì như vậy khôn khéo cay độc, lại hung hãn tàn nhẫn. 13 tuổi bề ngoài, 20 tuổi tâm tính. Kim Cương Tông vị đệ tử kia chết rồi, ngọc bài đâu? Cổ La không tình nguyện đem ngọc bài lấy ra. Ngươi thu thập bao nhiêu ngọc bài rồi? Trước đó 24 khối, tính cả Lưu Ba bọn hắn 3 khối, lại tính cả Kim Cương Tông cái này 4 khối 31 khối. Nhiều như vậy. Cổ La vừa muốn nói không có khả năng, một người xông xáo ân oán chàng. Còn sống cũng không tệ rồi, sao có thể tìm tới nhiều như vậy? Thế nhưng là, ngẫm lại Khương Nghị thực lực, giống như cũng không phải không có khả năng. Nếu như tính luôn trên tay ngươi, hẳn là càng nhiều. Ta chỉ có một viên. Ta còn muốn giữ lại đi ra ân oán chàng. Các ngươi khi tìm thấy ta trước đó, liền không có giết qua Linh Yêu, không có đoạt lấy một viên ngọc bài. Trả lời trước đó, ngẫm lại lời của ta mới vừa rồi, mệnh của ngươi, nắm trên tay của ta. Cổ La không tình nguyện lấy ra 5 khối ngọc bài. Ít như vậy, chúng ta tiến đến không phải tìm ngọc bài. Cổ La bọn hắn chỉ lo tìm kiếm Khương Nghị, không có săn giết Linh Yêu, không có phục kích những tông môn khác đệ tử. Cái này 5 khối hay là đúng lúc gặp được hai cái tông môn tử đệ chém giết, Lưu Ba nhất định phải nhúng tay, mới có được. Dựa theo dĩ vãng tình huống, bao nhiêu khối ngọc bài liền có thể chiến thắng? 30 khối trở lên. Ân oán chàng mặc dù rất thụ chú ý, nhưng bởi vì cảnh giới chỉ cực hạn tại cửu trọng thiên, một chút thiên tài cũng không nguyện ý đến mạo hiểm. Cho nên thực lực tình huống cơ bản tương đương, trừ phi đặc biệt cường đại đội ngũ, rất khó tập hợp đến 30 khối. Đi thôi, giấu đi. Giấu đi. Nhậm Thủy Hàn đâu? Nhậm Thủy Hàn nếu có thể tại phát giác nguy hiểm trước tiên liền chạy đi, nói rõ nàng không tự đại không mạo hiểm. Ngươi cảm giác nàng sẽ một người trong rừng rậm du đãng, chờ lấy chúng ta đuổi bắt. Nàng sẽ cùng Thiên Cương Tông hợp tác. Hiện tại, chúng ta là con mồi. Khương Nghị mặc dù ưa thích chủ động xuất kích, lại càng thấy rõ tình thế. Nếu như Nhậm Thủy Hàn chỉ là Cổ La dạng này lục phẩm linh văn, hắn sẽ không chút khách khí truy kích, có thể Nhậm Thủy Hàn thực lực có chút vượt qua hắn mong muốn, nếu như phối hợp Thiên Cương Tông đội ngũ, hắn không phải là đối thủ. Chương 80, bí mật. Dừng dậm nơi nào đó, Nhậm Thủy Hàn tìm được Thiên Cương Tông đội ngũ, ở trước mặt giận dữ mắng mỏ. Mộ Dung Thượng, ca ca ngươi làm sao cùng Cổ La nói? Cổ La vậy mà mang Khương Nghị tính toán chúng ta. Các ngươi muốn vì ta Kim Cương Tông 4 vị sư đệ chết phụ trách? Mộ Dung Thượng vừa tàn nhẫn săn giết một chi đội ngũ, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn dữ tợn đáng sợ. Cổ La dám tính toán các ngươi, hắn có lá gan kia sao? Cổ La dẫn chúng ta vào cuộc, Khương Nghị mai phục đánh lén, đây không phải tính toán lại là cái gì? Mộ Dung Thượng xóa đi trên mặt máu tươi, đôi môi thật mỏng nhất câu, liền xem như tính toán, nhưng bọn hắn 5 tên phế vật vậy mà có thể giết chết 4 người các ngươi, còn đem ngươi dọa chạy. Nhậm Thủy Hàn, ngươi cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy a. Nhậm Thủy Hàn ngọc diện hơi trầm xuống, bớt nói nhảm. Khương Nghị nếu như sống mà đi ra ân oán chàng, Kim Cương Tông 2 tòa quán mỏ, do các ngươi giao phó. Nằm mơ đâu? Các ngươi vô năng, còn ỷ lại vào chúng ta. Mất mặt xấu hổ. Mộ Dung Thượng không khách khí xì ngụm nước bọt. Nhậm Thủy Hàn toàn thân hàn khí nồng đậm, mặt đất cũng bắt đầu kết băng. Mộ Dung Thượng, ngươi quả nhiên không bằng ca ca ngươi Mộ Dung Sung. Thiên phú không bằng, trí thông minh càng không bằng. tiểu nương bị tử, ngươi muốn chết. Không có chúng ta Thiên Cương Tông đến đỡ, các ngươi Kim Cương Tông ở đâu ra lực lượng đối kháng Thiên Sư Tông. Mộ Dung Thượng sắc mặt đột nhiên dữ tợn, gương mặt cùng cái cổ da thịt vậy mà thít chặt thành lân phiến bộ dáng. Hắn không nguyện ý nhất nghe được, chính là hắn không bằng ca ca hắn. Sư huynh, Khương Nghị nếu như sống mà đi ra ân oán chàng, chúng ta ai cũng trên mặt đều ám muội. Thiên Cương Tông một vị nữ đệ tử thấp giọng nhắc nhở lấy Mộ Dung Thượng. Hừ, coi như cổ la tính kế các ngươi, nhưng là dễ như trở bàn tay liền bị tính toán, cũng là các ngươi vô năng. Muốn ta hỗ trợ đuổi bắt Khương Nghị, có thể, cho ta 8 khối ngọc bài. Mộ Dung Thượng không lại dây dưa, nhưng cũng không có ý định cứ như vậy tùy tiện hỗ trợ. Song phương phối hợp, là hai tông tông chủ quyết định. Nhậm Thủy Hàn tức giận, hôn đản này có thể sống đến hiện tại, thật đúng là thua lô hắn ca ca kia. Nếu như các ngươi ngay từ đầu liền liên hệ chúng ta, coi như cổ la lại thế nào tính toán, cũng sẽ không đạt được. Ngươi nhất định phải tự đại, chính mình hành động. Đây là ngươi không tuân thủ ước định trước đây. Mộ Dung Thượng ăn chắc Nhậm Thủy Hàn. Khoảng cách kết thúc chỉ còn 3 ngày, trong tay bọn họ ngọc bài mới 33 khối. Mặc dù rất nhiều, nhưng muốn bảo đảm 3 hạng đầu ngạch, hay là kém một chút. Nhậm Thủy Hàn trong lòng tức giận, biết rõ Mộ Dung Thượng dọa dẫm, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Nếu không, Khương Nghị sống mà đi ra ân oán chàng, tông môn tổn thất quặng mỏ chịu tội liền sẽ toàn bộ đặt ở trên người nàng. Trước cho ngươi 3 khối. Bắt được Khương Nghị, cho ngươi thêm 5 khối. Mộ Dung Thượng tiếp nhận 3 khối ngọc bài, tiện tay ước lượng, ngươi còn lại bao nhiêu? Không liên hệ gì tới ngươi. Khương Nghị mang theo cổ la lại về tới trước đó sơn cốc. Đến một lần Nhậm Thủy Hàn sẽ không nghĩ tới bọn hắn sẽ còn về tới đây. Thứ hai nơi này xác thực thích hợp ẩn nút. Khương Nghị chưa đi đến vết nước, mà là đi tới phía sau thác nước, nơi này có cái không lớn không nhỏ hang đá. Thiên Sư Tông 5 năm trước xảy ra chuyện gì? Khương Nghị đem tiểu xà thả ra, để nó đi ra bên ngoài trông coi. Cổ la hừ một tiếng, ngươi cũng không phải thông minh như vậy, cái gì cũng không biết liền đến. Ta biết Thiên Sư Tông là xuống dốc, nhưng không nghĩ tới 5 năm trước hay là phủ Tam Tôn Chủ. Từ Tam Tôn Chủ đến 18 Tông Chi Mạn, bị người khi dễ, Thiên Sư Tông vậy mà chỉ dùng thời gian 5 năm. Khương Nghị cảm giác Thiên Sư Tông không chỉ có là gặp biến cố đơn giản như vậy. Cổ la trầm mặc một lát, hay là mở miệng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không có gì bất ngờ xảy ra hắn muốn cùng cái tên điên này ở chỗ này đợi 3 ngày. La Phủ Tam Tôn Chủ bên trong, Thượng Thanh Tông thực lực mạnh nhất, một mực là Tam Tôn đứng đầu, thực lực không thể dung chuyển. Ngọc Đỉnh Tông là đan sư tông môn, khống chế La Phủ Sơn Mạch một nửa đan dược, lại thông qua đan dược, kết giao vô số bằng hữu, cho nên lực ảnh hưởng có thể xưng Tam Tôn đứng đầu. Duy chỉ có thứ 3 vị trí, thường xuyên sẽ có biến cố. Thiên Sư Tông là tại 10 năm trước tiến vào Tam Tôn vị trí. Lúc ấy thay thế chính là Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông mặc dù không phục, nhưng không thể không thừa nhận, thời điểm đó Thiên Sư Tông từ tông chủ đến trưởng lão, đều cường đại lại cường thế, nhất là lực ngưng tụ, càng là không thể nói. Nếu như thuận lợi, Thiên Sư Tông còn sẽ chiếm lấy Tam Tôn vị trí chí ít 20 năm. Nhưng là tại 5 năm trước xuất hiện một trận biến cố lớn. La Phủ Sơn Mạch một mảnh sơn lâm đột nhiên diện tích lớn sụp đổ, xuất hiện một tòa phạm vi đạt mấy chục cây số cổ thành dưới mặt đất. Cổ thành dưới đất 8.000 mét chỗ. Mê vụ bao phủ, kỳ quang lượn lờ, bảo dược, bảo khí các loại, thậm chí tự bay đi. Tin tức truyền ra về sau, gây nên náo động lớn. La Phủ Sơn Mạch cơ hồ tất cả tông môn đều tràn vào nơi đó, điên cuồng cướp đoạt, tiến tới đã dẫn phát một trận đại hôn chiến. Thiên Sư Tông lúc ấy xuất thủ nhất quả quyết, tông chủ trực tiếp mang theo toàn thể trưởng lão đổi tới, ngay cả trấn thủ quặng mỏ tinh thạch trưởng lão đều điều tới. Nương tựa theo thực lực, lực ảnh hưởng, bọn hắn cầm xuống rất nhiều bảo bối, cũng dẫn đầu xông vào cổ thành chỗ sâu nhất đại điện. Nhưng là, nơi đó buộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người, đem tông chủ bọn hắn trọng thương, 80 vị trưởng lao chết thảm hơn phân nửa. Thiên Cương Tông sao có thể buông tha cơ hội, hô to lấy Thiên Sư Tông đạt được tuyệt thế trọng bảo, tập kết đại lượng tông môn, đối với tông chủ bọn hắn triển khai vây quét. Lúc ấy các tông đều tại vội vã tìm kiếm linh bảo, chém giết lẫn nhau, liền ngay cả một mực tận sức tại thủ hộ La Phù Ngọc Đỉnh Tông đều không dành bận tâm. Kết quả chính là... chỉ có tông chủ và lúc ấy hay là nhị trưởng lão Dạ Thiên Lan chạy ra cổ thành dưới mặt đất. Còn lại 340 vị trưởng lão, hơn 500 vị đệ tử tinh nhuệ, toàn bộ chiến tử. Cổ Lan nói đến đây, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc đó là hắn gia nhập Thiên Sư Tông năm thứ 2, chính bắt đầu bộc lộ tài năng, chuẩn bị đại chiến khát vọng. Kết quả tông môn xuống dốc, loạn trong giặc ngoài. Trong những năm này, hắn không có học được bao nhiêu võ pháp, chỉ học được chịu đựng. Sau đó thì sao? Khương Nghị âm thầm lắc đầu. Rõ ràng hẳn là một cơ duyên to lớn, lại hủy một cái tông môn. Bất quá, ở giữa tòa thành cổ có đồ vật gì? Tông chủ có thể dẫn đầu Thiên Sư Tông tiến vào Tam Tôn Chủ, ngươi có thể tưởng tượng thực lực của hắn. lúc đầu chỉ cần hắn vẫn còn, Thiên Sư Tông liền còn có thể chịu đựng, nhưng kỳ quái là, tông chủ ngày thứ hai chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắn mặc dù thương thế rất nặng, có thể không bị chết. Thiên Sư Tông lập tức lâm vào hỗn loạn. Thiên Cương Tông những tông môn kia thừa cơ cướp đoạt Thiên Sư quan mỏ, tàn sát Thiên Sư đệ tử, cơ hồ muốn đem Thiên Sư triệt để chôn vùi. Là Dạ Thiên Lan cưỡng ép tiếp quản vị trí tông chủ, chỉnh đốn Thiên Sư Tông, đối kháng Thiên Cương Tông, cũng mời được Ngọc Đỉnh Tông, Linh Cực Tông các loại đại tông ra mặt điều hòa, cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ địa vị, nhưng thực lực cùng lực ảnh hưởng cũng rất xuống ngàn trượng. Cổ La lắc đầu, cảm thán cái kia ngắn ngủi mấy năm kỳ biến. Hỗn loạn, giết chóc, phản bội, tuyệt vọng, kiềm chế, thống khổ. Hắn tự mình trải qua, rõ mồn một trước mắt, khắc cốt minh tâm. Trong sơn động lâm vào một trận lâu dài kiềm chế, Khương Nghị đột nhiên hỏi câu, Thiên Sư Tông dưới đất cổ thành lấy được bảo bối đâu? Là nhét vào nơi đó, hay là mang về một bộ phận? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Mang về cũng sẽ không cho ngươi. Ta chỉ là hiếu kỳ tông chủ ngay lúc đó chết. Khương Nghị nghĩ đến một loại khả năng. Thiên Sư Tông lúc ấy xông vào cổ thành đại điện thời điểm, đến cùng là đánh thức cái gì, hay là cưỡng ép cướp đi cái gì? Vật kia có phải hay không bị mang về? Tông chủ báo thù sốt ruột, muốn cưỡng ép dung hợp, kết quả chết bất đắc kỳ tử. Nếu thật là dạng này, vật kia hẳn là còn ở Thiên Sư Tông. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán. Tông chủ lúc ấy mang về rất nhiều thứ, bất quá Dạ Thiên Lan vì xin mời Ngọc Đỉnh Tông cùng Thánh Nữ Tông ra mặt, cơ hồ toàn đưa ra ngoài. Chương 81, hắn còn sống. Mộ Dung Thượng bọn hắn tại trong rừng cây cẩn thận tìm kiếm Khương Nghị, nhưng là tìm lại tìm, mãi cho đến ân oán chàng thời gian kết thúc, từ đầu đến cuối không thấy được Khương Nghị thân ảnh. Đêm tối đi qua, sắc trời sáng rõ, ân oán chàng biên giới mê vụ dần dần biến mất. Thanh âm uy nghiêm vang vọng ân oán chàng trăm dặm sơn lâm. Năm nay ân oán chàng chính thức kết thúc. Tất cả người sống sót, ngừng tranh đấu, tản ra linh văn, hướng đông bộ tập kết. Trong vòng 2 canh giờ, nhất định phải toàn bộ rút khỏi, đến lúc đó ân oán chàng đem một lần nữa phong bế. Ngọc Đỉnh Tông các đệ tử cưỡi manh cầm xoay quanh tại ân oán chàng các nơi, quan sát phía dưới sơn lâm. Manh cầm tiếng gáy to, linh văn lấp loé. Cường hãn khí tức phô thiên cái địa vẩy xuống, cảnh cáo mỗi một cái còn tại sao động thân ảnh. Kết thúc, không biết năm nay có thể có bao nhiêu người sống đi tới. Sơn lâm đông bộ, người người nhốn nháo. Đệ tử các tông trưởng lão các đệ tử đều tụ tập ở chỗ này, chờ đợi lấy nhà mình đệ tử đi ra. Kim Cương Tông tông chủ Kim Bất Hoán đứng tại phía trước nhất, không nhìn lấy cách đó không xa Thiên Sư Tông đội ngũ. Bọn hắn ăn chắc Thiên Sư Tông. Nhậm Thủy Hàn thực lực còn tại đó, lại có Cổ La ám tử kia, coi như không cần Thiên Cương Tông phối hợp, cũng có thể giết Khương Nghị. Đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần xác định Khương Nghị tử vong, lập tức đi đón quản mỏ. Kim Bất Hoán nhắc nhở lấy đại trưởng lão Bùi Vân Hải. Ngọc Đỉnh Tông thay chúng ta làm bảo đảm, cũng phải mời bọn họ lộ mặt. Nếu như Thiên Sư Tông phản kháng, chẳng khác nào đắc tội Ngọc Đỉnh Tông. Bùi Vân Hải cười lạnh, cái này gọi nhất cử lưỡng tiện. Bùi Tử Phong cũng không thể chờ đợi, bởi vì hắn đặc biệt thỉnh cầu qua Nhậm Thủy Hàn, không cần đem Khương Nghị nguyên lành lấy mang ra, chỉ đem một cái đầu liền tốt. Hắn sẽ đích thân mang theo cái đầu kia, ném cho Thiên Sư Tông. Ngẫm lại hình ảnh kia, cũng cảm giác toàn thân thoải mái. Thiên Sư Tông đội ngũ rất an tĩnh, đều đang yên lặng nhìn qua mê vụ tan hết rừng rậm. Ngay cả một mực tin tưởng Khương Nghị Dạ An Nhiên đều có chút khẩn trương. Nàng thậm chí hoài nghi Kim Cương Tông có phải hay không cùng Cổ La hợp tác, nhưng là nghĩ lại, Cổ La mặc dù thiếu khuyết dũng khí, hẳn là còn có thể phân rõ trái phải rõ ràng. Ngoại trừ Cổ La, Kim Cương Tông còn có cái gì ám chiêu? Kim Cương Tông cùng Thiên Sư Tông bên ngoài, còn có một số người vô cùng gấp gáp. Chính là những cái kia chân chính chạy giải quyết ân oán đi. Thì như Thánh Nữ Tông. Các nàng chỉ đưa Tịch Nhan một người đi vào. Không có đệ tử khác hiệp trợ, đã chú định nàng sẽ tự sinh tự diệt. Tịch Giao chắp tay trước ngực, yên lặng túi đầu xuống, vì muội muội cầu nguyện. Chỉ là Thánh Nữ Tông trưởng lao các đệ tử đều tiếc nuối lắc đầu, các nàng rất rõ ràng, Tịch Nhan không có khả năng còn sống trở về. Kinh mạch vỡ vụn, không ai hiệp trợ, làm sao có thể sống mà đi ra ân oán chàng. Có thể chết thống khoái khá tốt, nếu như rơi xuống những tên khốn kiếp kia trong tay, nói không chừng sẽ gặp phải thống khổ gì tra tấn. Đi ra. Hô to một tiếng lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Cái thứ nhất đi ra là ba vị nam nữ, mặc dù bộ dáng chật vật chút, có thể đi ra ân oán chàng một khắc này, đều nhẹ nhàng thở ra. Đăng ký tính danh, lưu lại ngọc bài. Ngọc Đỉnh Tông đã đứng lên một tòa 50 mét đài cao. Người rời đi nhất định phải ngay đầu tiên nộp lên ngọc bài. Có ngọc bài, sống. Không có ngọc bài, chết. Đây là ân oán chàng quy củ. Ngay sau đó, đại lượng nam nữ lục tục ngo ngoe từ khác nhau phương vị đi tới, nộp lên ngọc bài về sau, đi hướng riêng phần mình tông môn. có mấy cái đệ tử muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, bị Ngọc Đỉnh Tông vô tình kéo đi. Là Nhậm Thủy Hàn. Bọn hắn đi ra. Bùi Tử Phong chỉ vào nơi xa hô to, kích động vỗ tay, không kịp chờ đợi muốn dẫn theo Khương Nghị Đầu đi Thiên Sư Tông trước nhục nhã bọn hắn. Chuẩn bị tiếp quản tinh quáng. Kim Bất Hoán lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là, Nhậm Thủy Hàn bọn hắn đi tới đằng sau, cũng không có đi đăng ký nộp lên ngọc bài, mà là đứng ở nơi đó, trở lại nhìn qua rừng cây rậm rạp. Không đúng, làm sao chỉ có Nhậm Thủy Hàn? Bùi Vân Hải lập tức có một loại thật không tốt dự cảm. Nhậm Thủy Hàn, Khương Nghị đâu? Những sư huynh đệ khác đâu? Nói chuyện a. Bùi Tử Phong kéo cuống họng hô to, nhưng là Nhậm Thủy Hàn bọn hắn tựa như không nghe thấy, tiếp tục nhìn chằm chằm sơn lâm. Khương Nghị không chết. Thiên Cương Tông trong đội ngũ, Mộ Dung Sung khẽ nhíu mày. Làm sao có thể? Hai tông liên thủ, còn có Cổ La làm nội ứng, Khương Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Sung lắc đầu, liền sợ chính mình đệ đệ kia không có cùng Nhậm Thủy Hàn phối hợp, lại hoặc là Cổ La nơi đó xảy ra biến cố. Nhậm Thủy Hàn bọn hắn kỳ quái biểu hiện cũng dần dần gây nên các phương chú ý. Ta đều nhanh quên chuyện này, Kim Cương Tông còn cùng Thiên Sư Tông có đổ ước đâu. Khương Nghị đã chết rồi sao? Kim Cương Tông chỉ còn một cái Nhậm Thủy Hàn, người Thiên Cương Tông ngược lại là không ít. Đám người nghị luận ầm ĩ. Khương Nghị nếu như chết rồi, Thiên Sư Tông tổn thất không chỉ có là hai tòa quận mỏ, càng là bọn hắn thật vất vả để chấn lên điểm này lực ảnh hưởng. Có thể Khương Nghị nếu như còn sống, Kim Cương Tông chỉ sợ cũng đến nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, càng đừng vọng tưởng khiêu chiến Thiên Sư Tông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người may mắn còn sống sót lục tục ngo ngoe đi ra, nhưng Thủy Trung không thấy Khương Nghị. Ngọc Đỉnh Tông các trưởng lão cẩn thận bấm đốt ngón tay lấy thời gian, qua hai canh giờ nữa, ân oán chàng liền sẽ một lần nữa phong bế, cũng triệt để thanh lý. Nếu như không thể đúng giờ đi ra, liền vĩnh viễn không ra được. Mau ra đây. Đi ra. Thanh Văn bọn hắn thì thào nói nhỏ, chờ đợi lo lắng lấy. Tịch Nhan. Đi ra a. Van cầu ngươi, đi ra a. Tịch Giao hai mắt dần dần mông lung, lo lắng lấy, cũng bắt đầu tuyệt vọng. Nàng biết ân oán chàng tàn khốc, có thể lưu tại trong tông, muội muội hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đem Tịch Nhan bỏ vào, cũng không trông cậy vào chính nàng đi ra, mà là đang mong đợi có thể có tông môn nào đệ tử xem ở nàng tỷ tỷ này trên mặt mũi, vụng trộm bảo hộ Tịch Nhan, thẳng đến ân oán chàng kết thúc, sau đó đến nàng nơi này đến lĩnh cái ân tình. Nhưng bây giờ, nên đi ra đều đi ra. Tịch Nhan, khả năng chết ở bên trong. Tại mê vụ lại bắt đầu lại từ đầu bao phủ sơn lâm thời điểm, Khương Nghị cùng Cổ La không vội vã xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Không phải cố ý kéo dài, mà là tiếng thác nước gầm quá lớn, hai người không nghe thấy Ngọc Đỉnh Tông nhắc nhở. Kém chút lầm thời gian. Khương Nghị. Đó là Khương Nghị. Hắn vậy mà sống sót mà đi ra ngoài. Bên ngoài đám người rối loạn tương bừng. Một cái mạng, đổi Kim Cương Tông hai tòa tinh quáng, kiếm lợi lớn. A. Thanh Văn kích động kêu to. Tốt, ha ha. Dạ Thiên Lan cởi mở cười to, thật lâu không có thống khoái như vậy qua. Đáng chết. Kim Bất Hoán sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng khó coi, nhưng nhìn đến Khương Nghị bên người Cổ La, bao nhiêu đều hiểu. Cổ La, không có dựa theo ước định phối hợp bọn hắn. Mộ Dung Sung làm hại chúng ta Kim Cương Tông. Bùi Vân Hải căm tức nhìn xa xa Mộ Dung Sung, nếu như không phải Mộ Dung Sung tự thân lên cửa làm cam đoan, bọn hắn tuyệt sẽ không cầm hai tòa tinh quang đánh cược. Cổ La, ngươi dám tính toán ta. Mộ Dung Sung ánh mắt dần dần âm lãnh, lúc ấy tìm tới Cổ La, là bởi vì hiểu rất rõ Cổ La tính cách. Chỉ cần Cổ La tiếp nhận, liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Thật không nghĩ đến, sợ hàng này vậy mà lật qua tính kế hắn. Cổ La chẳng lẽ liền không sợ hắn trả thù? Không sợ Nhậm Thủy Hàn cùng toàn bộ Kim Cương Tông trả thù. Chương 82, chuyên môn đan dược. Chúng ta ước định tốt. Tông chủ bên kia, ngươi không thể nói lung tung. Cổ La thấp giọng nhắc nhở lấy Khương Nghị. Hắn phảng phất đã cảm nhận được Nhậm Thủy Hàn, Mộ Dung Sung bọn hắn ánh mắt giết người chính rơi vào trên người hắn. Sớm đi làm cái gì? Ngươi! Nói với ta câu lời nói thật, sư phụ ngươi biết ngươi làm sự tình sao? Không biết. Đó chính là biết, ngươi không có sao mà to gan như vậy. Ngươi muốn làm gì? Cổ La lập tức cảnh giác. Chờ ngươi trở về, cùng ngươi sư phụ hảo hảo nói chuyện. Từ hôm nay trở đi, hoặc là thành thành thật thật phối hợp tông chủ, trọng trấn Thiên Sư Tông, hoặc là liền quy ẩn bế quan. Vĩnh viễn không nhúng tay tông môn sự vụ. Cổ La năm năm đấm, cau mày, âm thầm xoắn xuýt, chợt phát hiện Khương Nghị đang theo dõi hắn. Ngươi nhìn cái gì? Ta vừa mới không xác định sư phụ ngươi có phải hay không biết, hiện tại, xác định. Ngươi! Cổ La một trận lửa giận dâng lên, lại càng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Gia hỏa này vô luận cử chỉ hay là nói chuyện hành động, luôn có thể cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Càng là ở chung, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Các ngươi sư đồ hảo hảo mà, cái này Thiên Sư Tông còn có các ngươi một chỗ cắm rủi. Nếu không, các ngươi lập tức sẽ nếm đến đuổi ra khỏi cửa cảm giác, cho dù có người chịu thu lưu các ngươi, cũng sẽ không thiện đãi các ngươi. Khương Nghị đi ra khỏi rừng cây, nhìn xem trước mặt 6 vị nam nữ, cười nhạt một tiếng, các vị là đang chờ ta. Khương Nghị, Cổ La, ta ghi lại các ngươi. Nhậm Thủy Hàn chưa từng có nhận qua nhục nhã dạng này, càng không như hôm nay dạng này phẫn nộ qua. Hoan nên Nhậm cô nương đến Thiên Sư Tông làm khách, còn có vị này. Gọi là cái gì nhỉ? Khương Nghị từ bọn hắn đi qua, liếc mắt sắc mặt âm trầm Mộ Dung Thượng. Cháu trai. Ra ra ta gọi Mộ Dung Thượng. Mộ Dung Thượng hận không thể hiện tại liền vặn xuống Khương Nghị đầu, lãng phí 3 ngày thời gian, vậy mà bóng người đều không có tìm tới. Nghe nói ngươi là cái gì cự mãng yêu văn. Trách không được bỏ chậm như vậy đâu. Ta trong rừng rậm đợi các ngươi 3 ngày, đều không có đợi đến nửa cái bóng người. Kiếp sau, thay cái cổ văn, chạy nhanh, cái mũi còn linh. Khương Nghị cười nhạt ngữ. Ngươi muốn chết. Mộ Dung Thượng bạo hống, khí lãng cuồng liệt phá thể mà ra, kịch liệt cuồn cuộn, mơ hồ hình thành một đầu to lớn thanh mãng, bao quanh hắn to con thân thể. Thính danh. Ngọc Bài. Lại không nộp lên, lui về ân đoan tràng. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão tại trên đài cao nhắc nhở bọn hắn. Khương Nghị đi vào đài cao. Từ từ trong thanh đồng tháp lấy ra toàn bộ ngọc bài, bao quát nữ hải kia. Hết thảy 37 khối. Hắn hoài nghi nữ hải tông môn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cho nên không có ý định trực tiếp liền phóng ra tới. Nhậm Thủy Hàn cố ý xếp tại phía sau bọn họ, leo lên đài cao. Mặc dù mỗi người giao ngọc bài số lượng đều sẽ giữ bí mật, nhưng Nhậm Thủy Hàn hay là tại Khương Nghị móc ra ngọc bài thời điểm, thô sơ giản lược liếc mấy cái. Tối thiểu 30 khối bao nhanh. Mộ Dung Thượng, cho ta mấy khối ngọc bài. Nghĩ hay lắm. Khương Nghị ngọc bài số lượng rất nhiều, chỉ cần chúng ta vượt qua hắn, liền có thể mời hắn tiến hành khiêu chiến thi đấu. Nhậm Thủy Hàn không nguyện ý từ bỏ, nàng còn có một cái cơ hội. Mộ Dung Thượng minh bạch ý tứ của nàng, nhếch răng cười một tiếng, giao cho ta thú linh văn càng thích hợp lôi đài chiến. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi xem thường ai đây, liền ngươi cái này đồ hèn nhát, ta một bàn tay chụp chết ba. Nhậm Thủy Hàn tức giận, có thể chú ý tới phía trước Ngọc Đỉnh Tông các trưởng lao quăng tới ánh mắt bén nhọn. Không tốt cãi vã nữa, cắn răng một cái lặng lẽ đưa cho Mộ Dung Thượng 10 khối ngọc bài, giết hắn. Thống khoái, ha ha. Ta cam đoan hắn không sẽ sống lấy rời đi. Mộ Dung Thượng tiếp nhận ngọc bài, đi đến phía trước đăng ký. Khương Nghị đi xuống đài cao, chưa có trở về Thiên Sư Tông đội ngũ, mà là đứng ở một bên. Những cái kia nộp lên 20-30 khối ngọc bài tông môn đệ tử, cũng chờ ở chỗ này. Trong dãy núi bầu không khí dần dần an tĩnh lại, đang mong đợi cuối cùng xếp hạng mở màn. Ba vị trước đều sẽ đạt được Kim Tùy Đan. Đây chính là Ngọc Đỉnh Tông tông chủ tự mình rèn luyện đan dược, không chỉ có dược hiệu phi phàm, càng có mấy phần ý nghĩa đặc thù. Hiện tại, công bố ân oán chàng thu hoạch ngọc bài số lượng xếp hạng. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão không có để bọn hắn đợi lâu. Vị thứ 3, Khương Nghị 37 khối. Hoa. Thanh Văn kích động tại chỗ nhảy dựng lên. Tốt. Dạ Thiên Lan càng là phân chấn, hận không thể hung hăng ôm một chút Khương Nghị. Được tinh quáng, lại được Kim Tùy Đan. Bọn hắn Thiên Sư Tông hôm nay xem như thật tốt mở mày mở mặt một lần. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi trên người Khương Nghị, đối với cái này đột nhiên xuất hiện Khương Nghị càng cảm thấy hứng thú hơn. Không chỉ có thể hất ra Kim Cương Tông cùng Thiên Cương Tông đối bắt, còn có thể từ ân oán chàng bên trong sưu tập đến gần 40 nhanh ngọc bài. Cái này cần giết bao nhiêu yêu thú, lại giết bao nhiêu tông môn tử đệ. 37. Những cái kia đạt được hơn 20 khối, có thể là vừa qua khỏi 30 các đệ tử đều thất vọng lắc đầu. Vị thứ 3 đều 37, bọn hắn không có cơ hội. Vị thứ 2, Linh Cực Tông, Viên Quan Nam, 39 khối. Một vị tuấn Mỹ giống như nữ nhân thiếu niên cởi mở cười to, trực tiếp đi lên đài cao. Nơi xa Linh Cực Tông đội ngũ cũng truyền tới trận trận gieo họ. Vị thứ nhất, Thiên Cương Tông, Mộ Dung Thượng, 46 khối. Mộ Dung Thượng trương dương đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp nhảy lên đài cao. Khương Nghị có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này vậy mà có thể được đến 46 khối. Chẳng lẽ, chúc mừng các ngươi, mỗi người một viên Kim Tùy Đan. Mặc kệ là vừa vặn tiến vào Linh Anh cảnh cửu trọng thiên, hay là đã vững chắc một đoạn thời gian, chỉ cần là ăn vào Kim Tùy Đan, liền có thể cấp tốc ngưng tụ ra Linh Nguyên, cũng tiến vào Linh Nguyên cảnh. Không chỉ có không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm, còn có thể cường kiện gân cốt, điều dưỡng Linh Văn. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão dơ hộp gấm, hướng về toàn trường cao giọng tuyên cáo, trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần kiêu ngạo. Đây là bọn hắn tông chủ tự mình nghiên cứu. Cũng chỉ có bọn hắn tông chủ nắm giữ bí pháp. Hàng năm luyện chế số lượng chỉ có 5 viên. 2 viên lưu cho tông môn, 3 viên xem như phần thưởng. Mộ Dung Thượng, Viên Quan Nam, Khương Nghị, tại vô số người ánh mắt hâm mộ nhận lấy hộp gấm. Chỉ là Mộ Dung Thượng, Viên Quan Nam sớm đã danh chấn La Phủ, Khương Nghị thì hoàn toàn là cái người xa lạ. Bọn hắn hiện tại duy nhất biết đến, chính là Dạ An Nhiên từ địa phương khác mang về, đồng thời ngày đầu tiên liền bị thu làm Thiên Sư Tông Tông chủ đại đệ tử, cũng liên tiếp nhục nhã Kim Cương Tông. Mộ Dung Thượng nói, dựa theo quy củ, ân oán chẳng còn không có chính thức kết thúc. Ta nếu là thứ nhất, liền liền có tư cách cạnh tranh chuyên môn đan dược. Chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý khiêu chiến, ngươi liền có thể cạnh tranh chuyên môn đan dược. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão không có ý kiến gì, hàng năm ân oán chẳng sau khi kết thúc, đều sẽ có như thế một trận luận võ. Phàm là đạt được Kim Tùy Đan, đều là La Phủ Sơn Mạch thiên tài, trận chiến này cũng sẽ phi thường đặc sắc. Ta đồng ý khiêu chiến thi đấu, nhưng ta liền không trộn lẫn, hai người các ngươi từ từ đánh. Viên Quan Nam mang theo hộp gấm rời đi đài cao, cái này rõ ràng là Khương Nghị cùng Mộ Dung Thượng ân oán cá nhân, càng liên lụy đến Thiên Cương Tông cùng Thiên Sư Tông, hắn có thể không nguyện ý mù xen vào. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão nhìn xem Khương Nghị, ngươi nguyện ý tiếp chiến? Tiếp chiến. Khương Nghị rất sung sướng đáp ứng, đem hộp gấm thu vào thanh đồng tháp. Tiếp đó, tòa đài cao này giao cho các ngươi. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão đang muốn rời đi, lại bị Mộ Dung Thượng ngăn lại. Chờ một chút. Ta vừa mới nói, bởi vì ta là thứ nhất, ta phát khởi khiêu chiến, năm nay ân oán chàng liền không có tính chính thức kết thúc, đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Tranh tài nếu không có kết thúc, Khương Nghị không coi là còn sống. Thiên Sư Tông cùng Kim Cương Tông ở giữa đồ ước, không coi là thắng. Mộ Dung Thượng lời này vừa nói ra, lập tức gây nên toàn trường tranh luận. Đồ ước tựa như là Khương Nghị sống mà đi ra ân oán chàng coi như đi. Cái này rõ ràng là chơi xấu, Mộ Dung Thượng cũng không sợ cho Thiên Cương Tông hổ thẹn. Hắc hắc, Kim Cương Tông tìm được cớ. Kim Cương Tông nơi đó lập tức cao giọng tán thành, thúc giục Khương Nghị tiếp chiến. Khương Nghị quay đầu mắt nhìn xa xa Dạ Thiên Lan bọn hắn. Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên đều hiểu Khương Nghị ý tứ, đây không phải đang hỏi có chấp nhận hay không, mà là bại lộ thân phận làm sao bây giờ. Hai cha con đồng thời gật đầu. Không chỉ có không sợ Khương Nghị bại lộ, ngược lại đang mong đợi Khương Nghị phấn khích biểu hiện, lại dương Thiên Sư Tông uy phong. Chương 83, Ác Chiến Thú Linh Văn. Khương Nghị cố ý minh xác hỏi, ta không có minh bạch ý của ngươi, trận chiến này, không chỉ là phân cao thấp, còn muốn định vị sinh tử. Thế nào, ngươi dám không? Ta dám, liền sợ các ngươi Thiên Cương Tông không chơi nổi. Chúng ta Thiên Cương Tông thắng được lên cũng thua được. Mộ Dung Thượng cười gần bẻ bẻ cổ, lục phẩm thú linh văn, gần với thánh linh văn tồn tại, hắn có tuyệt đối nắm chắc giết chết Khương Nghị. Thiên Cương Tông trong đội ngũ, trưởng lão cùng các đệ tử đều đối với Mộ Dung Thượng rất có lòng tin. Duy nhất lo lắng, không ở chỗ Mộ Dung Thượng có thể hay không thắng, mà là Khương Nghị có thể chịu bao lâu. Mộ Dung Sung nhưng từ Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên trên khuôn mặt thấy được nụ cười nhàn nhạt. Giờ khắc này, hắn có một loại thật không tốt dự cảm, lại nghĩ không ra bọn hắn ở đâu ra lòng tin. Ta có thể tiếp nhận, nhưng ta có hai cái điều kiện. Nếu ân oán chàng là Ngọc Đỉnh Tông chủ trì, liền muốn phụ trách tới cùng. Nếu như ta thắng, thứ nhất, Ngọc Đỉnh Tông nhất định phải bảo đảm Thiên Cương Tông không thể trả thù. Thứ hai, Ngọc Đỉnh Tông thay Thiên Sư Tông từ Kim Cương Tông nơi đó tiếp quản hai tòa tinh quáng, lại chuyển giao cho Thiên Sư Tông. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão không biết tiểu tử này ở đâu ra lòng tin, bất quá vẫn là gật đầu đồng ý, chúng ta Ngọc Đỉnh Tông có thể làm trận chiến này bảo đảm, vì vụ cá cược này bảo đảm. Khương Nghị nhìn xem Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão, lại nhìn xem Mộ Dung Thượng. Tranh tài quyết định như vậy đi. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão thối lui đến bên cạnh đài cao, ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Mộ Dung Thượng dáng tươi cười dần dần dữ tợn. Cái chán cự mãng linh văn giống như là sống lại đồng dạng, nổi lên yêu dị hồng quang. Toàn thân da thịt quái dị nhúc nhích, tại tất cả mọi người trong ánh mắt hồi hộp lại buồn nôn, biến thành cứng cỏi lân phiến. Trong dãy núi bầu không khí dần dần lửa nóng, đối với Mộ Dung Thượng thực lực, các tông đều có chút hiểu rõ, nhưng là đối với cái này Khương Nghị, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Vật nhỏ, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Mộ Dung Thượng con ngươi bỗng nhiên biến thành mắt dọc, bờ môi, hốc mắt, hiện ra quỷ dị huyết văn. Khí tức trở nên âm lãnh, nguy hiểm. Giống như là thủ lĩnh hình yêu thú. Ha ha. Khương Nghị nhìn xem đáng sợ Mộ Dung Thượng, cũng lộ ra dáng tươi cười. Người cười cái gì? Mộ Dung Thượng đầu lưỡi cũng hơi phân nhánh, tinh hồng đáng sợ. Ta cười trận này sinh tử chiến. Một tháng trước, cũng có dạng này một trận tranh tài, cũng là một trận đã phân cao thấp cũng định sinh tử quyết chiến. Khương Nghị run run bả vai, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Huyết dịch tại toàn thân lao nhanh, trong khí hải linh vụ ngập trời. Tiên lặng hỏa điểu dương cánh tiếng gây to. Kim viêm thánh văn càng ngày càng minh mạnh, chiếu thấu tầng 3 thắt lưng gấm. Kết quả đây. Ta sống hảo hảo mà, ngươi cứ nói đi. Lần này, không nhất định. Nhận lấy cái chết. Mộ Dung Thượng mũi chân vậy mà đập vụn đài cao mặt đá, như thiểm điện nổ bắn ra đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Coi chừng. Thanh Văn nhịn không được kinh hô, lau vệt mồ hôi. Mộ Dung Thượng giống như là cự mãng xuất động, vung ra đạo đạo tàn ảnh, khúc chết hướng về phía trước, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Nghị phía sau. Cương chụp tay phải giống như là lợi chảo đồng dạng, móc hướng về phía Khương Nghị phần gáy. Toàn thân khí lãng sôi trào, khí thế độc ác lại hung hãn. Khương Nghị bỗng nhiên chìm xuống, tránh đi lợi chảo đồng thời ở giữa, thân eo thay đổi, đối mặt Mộ Dung Thượng, vung mạnh quyền bạo kích. Mộ Dung Thượng thân pháp mạnh mẽ, phản ứng tấn mãnh, xoay chuyển tránh đi, chân phải bạo khởi, giống như roi sắt dẫn đầu đầu Khương Nghị. Khương Nghị cánh tay trái căng cứng, ngạnh kháng quét chân, tay phải năm ngón tay giống như đao nhọn đồng dạng, quét về phía Mộ Dung Thượng huyết hầu. Bành bành bành. Kịch liệt giao phong, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Hai người thân pháp thông thuận, như nước chảy mây trôi. Thế công cương mãnh, như lôi đỉnh mưa to. Toàn trường cấp tốc cán tĩnh. Khó có thể tin nhìn xem trên đài cao va chạm. Khương Nghị vậy mà đuổi theo Mộ Dung Thượng tốc độ. Sau một lát, một tiếng bạo hống, âm thanh động sơn lâm, Mộ Dung Thượng rốt cục đẩy lùi Khương Nghị. Tốt. Thiên Cương Tông các đệ tử phấn chấn hô to. Khương Nghị bước chân chưa loạn, ngược lại dựa thế lui lại, thẳng đến 20 mét bên ngoài. Ánh mắt của hắn như điện, không có chút gì do dự, kinh mạch toàn thân phát sáng, khí hải hỏa điểu tiếng gáy to, kim viêm thánh hỏa toàn diện thức tỉnh. Ngọn lửa màu vàng nóng phá thể mà ra, trải rộng ra hơn 10 mét phạm vi. Kim quang cuồn cuộn, sáng chói lóa mắt, nhiệt độ cao sáng rực, vặn vẹo không gian. Liệt diễm tam trọng kích. Khương Nghị song trưởng liên kích, nhấc lên tam trọng sóng lớn, chụp về phía Mộ Dung Thượng. Sóng lửa lao nhanh, cực điểm cuồng manh chi thế. Hoa A Mộ Dung Thượng lại đạp tan mặt đất mà đến, cương khí cuồn cuộn, vung mạnh quyền bạo kích, vậy mà dữ dội đánh tới lao nhanh liệt diễm. Há mồm lớn rít gào, giống như yêu thú. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, kim viêm vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Mộ Dung Thượng phá tan liệt diễm trong chốc lát, tốc độ tăng vọt, vung ra đạo đạo tàn ảnh, tới gần Khương Nghị. Trong một chớp mắt, cương khí sôi trào, kịch liệt xoay tròn, vậy mà hóa thành một đầu cự mãng hình dáng, quấn quanh cánh tay, theo hắn bạo kích, đánh phía mặt Khương Nghị. Nếu như như thế, tốc độ như thế, lẽ ra tránh lui. Vô số tông môn đệ tử đều đề ngụm khí lạnh, quá nhanh, quá hung hãn, đây quả thật là giống như là một đầu man thú. Khương Nghị lại trầm ổn tỉnh táo, điều động liệt diễm, ngưng tụ lại bén nhọn hỏa thương, đối diện mà lên. Ầm ầm. Cự mãng bạo kích, giống như lôi đình đồng dạng, mãnh liệt khí lãng gào thét chói tai. Kim thương đâm xuyên, quang mang chói mắt, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Cự mãng tán loạn, mạnh mẽ khí lãng nghịch chuyển cuồn cuộn, đem Mộ Dung Thượng ngạnh sinh sinh đẩy lui. Kim thương sụp đổ, liệt diễm mất khống chế, đồng dạng đem Khương Nghị tung bay. Toàn trường kinh hô. Cái này Khương Nghị vậy mà thật có thể cùng Mộ Dung Thượng cứng đối cứng. Cương khí hỗn loạn, liệt diễm cuồn cuộn, bày khắp hơn 50 mét đài cao. Mộ Dung Thượng không ngờ tới chính mình toàn lực bạo kích vậy mà lại bị kháng trụ, trở tay không kịp, bước chân tại chỗ loạn. Khương Nghị cũng đã ngờ tới kim thương sẽ tán, cho nên thuận thế lui lại, lại tại cùng lúc điều động lên càng cường thịnh liệt diễm. Giống. Liệt diễm vanh minh, giống như hổ khiếu sơn lâm, cả kinh vô số đệ tử khí huyết sôi trào. Một đầu uy mãnh đại hổ màu vàng sôi nổi thành hình, sinh động như thật, uy phong lẫm liệt. Khi Khương Nghị giữ vững thân thể một khắc này, trọng quyền oanh kích, mãnh hổ gào thét, đạp trên mãnh liệt ngọn lửa màu vàng, đánh tới Mộ Dung Thượng. Giờ khắc này, Thánh Linh Văn phóng thích, cùng Vạn Thú Thiên Hoàng quyền bộc phát, khuấy động lên khí thế kinh người, càng cho toàn trường cường giả mang đến một loại không cách nào nói rõ áp bách. Vô luận cảnh giới như thế nào, đều rõ ràng cảm thấy mình linh văn ảm đạm, cùng kinh mạch toàn thân yên lặng. Mộ Dung Thượng cương ép giữ vững thân thể, lúc đầu có thể tránh né, lại đột nhiên phát hiện vậy mà không biết lúc nào thối lui đến bên cạnh đài cao. Hắn ngạo khí dâng lên, cùng tính đại tác. Khương Nghị một mực không có tránh, hắn há có thể tránh đi. Gầm lên giận dữ, Mộ Dung Thượng khiên động toàn thân khí lãng, hóa thành giữ tận cự mãng đầu lâu. Đầu chăn cương khí như lôi điện lóe ánh sáng, mở ra cối xay giống như răng nanh, đánh phía băng băng mà tới mãnh hổ. Ầm ầm. Hổ mãng va chạm, chấn động đài cao. Giống như là hai đầu chân thực manh thu đối diện chạm vào nhau, lập tức nổ lên trùng thiên quang mang. Nhưng là, kịch liệt đối kháng chỉ là một lát mà thôi, mãnh hổ màu vàng thiêu đốt lên liệt diễm, đụng nát cự mãng đầu lâu, đạp vỡ cương khí, đánh phía Mộ Dung Thượng. Mộ Dung Thượng sắc mặt đại biến, toàn thân căng cứng, trọi cứng lấy va chạm. Một tiếng oanh minh, mãnh hổ kịch liệt bạo tạc. Mộ Dung Thượng toàn thân run rẩy, huyết khí mất khống chế, tiêu thảm tung bay ra ngoài, toàn thân lân phiến vậy mà đều bị tạc huyết nhục mơ hồ. Thiên Cương Tông các đệ tử biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt. Mộ Dung Thượng lân phiến phòng ngự có thể so với áo giáp, sao có thể bị thương thành dạng này? Khương Nghị há có thể buông tha cơ hội, trước tiên lại nổi lên cự tượng quyền. Kim quang liệt liệt, hỏa diễm bốc lên, vô tận uy thế quần quận toàn trường. Một đầu dài 5 mét voi lớn màu vàng ngạo nghệ thành hình, to lớn mà cùng dã, rung động lòng người. So trước đó mãnh hổ uy thế mạnh hơn, phảng phất trực thấu lòng người. Nhất là Khương Nghị cái trán linh văn, tán phát quang mang phảng phất chân thực hỏa diễm đồng dạng, đốt thấu tầng 3 thắt lưng ấm, rõ rõ ràng ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là cái gì võ pháp? Cái này mẹ nó là lục phẩm linh văn. Toàn trường ngoanh động, rung động nhìn xem đầu kia phi nước đại đi ra cự tượng. Đại lượng trưởng lão càng nhìn chằm chằm Khương Nghị cái chán nở rộ hỏa liên linh văn. Mộ Dung thượng, tránh ra. Mộ Dung sung lớn tiếng la lên, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên tự tin từ đâu mà tới. Cái đó là Nhậm Thủy Hàn, Bùi Tử Phong bọn người ánh mắt lắc lư, một cái kinh người suy nghĩ tại náo hải hiện lên. Mộ Dung thượng thống khổ lại phẫn nộ, lập tức sôi trào, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, biên độ quá lớn, khiên động toàn thân thương thế, đau kém chút ngạt thở. Cứ như vậy hơi trì hoãn, kim tượng nhấc lên kinh người liệt diễm khí lãng, đập vào mặt mà tới. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách.